Đạo hưu đoán không sai, thật là tại ngày đông tế thiên sau đó xảy ra vấn đề, trên thực tế không đơn thuần là thủ hàng sư đệ, trong quán tu hành người thêm bao nhiêu ít đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Chuyện này Thủ Dung cũng là không có dấu giếm, trên thực tế hiện tại thiên hạ rất nhiều tu sĩ đều biết rõ, trường sinh quán tại hoàng đế tế thiên sau đó đi theo xảy ra đại vấn đề, bên trong có không ít đạo sĩ đều về việc tu hành xảy ra sự cố, đây là phản vệ. Một cái hoàng đế tế thiên cơ hồ ảnh hưởng đến khắp thiên hạ, các ngươi trường sinh quán xem như quốc giáo rồi, tự nhiên là muốn đứng núi chịu sào. Đạo hưu không thích uống trà sao? Thủ Dung đột nhiên chỉ một bên để lên bàn chén trà, theo nó được bưng lên đến sau đó vô sinh đều không có chạm cái này chén trà một chút. Đây chính là tốt nhất linh trà. Ta không khát, tạ ơn. Vô sinh nhưng thật ra là sợ Thủ Dung tại nước trà này bên trong hạ độc, không phải hắn nghĩ quá nhiều, mà là tâm phòng bị người không thể không, làm chuyện cẩn thận chút luôn luôn không sai. Thủ Dung nghe xong chỉ là cười cười. Đạo hưu yên tâm, chuyện này trường sinh quán tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn mặc kệ. Thủ Dung cho dù ngày bình thường tâm cơ rất nặng, thế nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Kia dĩ nhiên là tốt nhất, tin tức đã dẫn tới, có nhiều quấy rầy, cáo tử. Vô sinh cảm thấy không có lời nào có thể hàn huyên, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đạo hữu chấm đã, nếu như trường sinh quán muốn cùng đạo hữu liên hệ tin tức, nên như thế nào tìm người đây? Thường cách một đoạn thời gian ta sẽ đến Lâm An Thành, đến lúc đó đến trường sinh quán bái phỏng, thế nào? Tốt, vậy liền quyết định. Sau đó, Thủ Dung đem vô sinh đưa đến trường sinh quán ngoài cửa, nhìn đến vô sinh tiêu thất tại vắng vẻ cuối con đường sau đó mới xoay người lại. Vốn còn muốn tính toán hắn một phen, không nghĩ tới lại là thủ hàng ân nhân cứu mạng, phần ân tình này quá lớn. Thủ Dung đạo sĩ tự nhủ, cũng không biết là sư đệ gần nhất thế nào. Hắn hướng tây bắc phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt có một ít lo lắng. Vô sinh rời đi trường sinh quán sau đó cũng không tiếp tục tại trong Lâm An Thành lưu lại, mà là chuẩn bị đi trước Thái Thương Thư Viện tìm Diệp Quỳnh Lâu. Sau đó lại đi Thái Hòa Sơn tìm Khúc Đông Dương, cái này hai nơi địa phương gặp nhau mấy ngàn dặm. Tại đi Thái Thương Thư Viện trên đường, vô sinh một mực có một ít lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Thái Thương Thư Viện có một vị phu tử, cái kia là hiện hôm nay giới tu vi cao nhất sâu mấy người một trong, thậm chí có khả năng đạt đến nhân tiên bên trên cảnh giới. Bực này nhân vật nói không chừng chỉ cần liếc mắt liền có thể xem thấu vô sinh nội tình. Tại xuống núi trước đó, vô sinh còn đặc biệt hỏi qua Không Hư Hòa Thượng. Nếu như gặp phải Thái Thương Thư Viện phu tử, Thái Hòa Sơn Thiên Tĩnh đạo nhân, bọn hắn sẽ hay không phá lệ chú ý chính mình, tuy nói từ Không Hư Hòa Thượng trong miệng đạt được đáp án tương đối để cho người ta an tâm, nói hai vị kia cảnh giới tu hành cao, cũng là chính phái trưởng giả, tuyệt đối sẽ không làm khó chính mình, có thể là vô sinh còn là có chút không quá yên tâm, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại. Thái Thương Thư Viện là tại Đàm Châu Thành, Thái Thương trong núi. Ngọn núi này cũng không mười phần nguy nga, cũng không có cỡ nào hiểm trở, xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy một mảnh thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bất phàm. Vô sinh đến Đàm Châu, đầu tiên là tại trong tòa thành này ở một bầu trời thời gian, hỏi thăm một chút trong thành này bách tính đối Thái Thương Thư Viện cái nhìn. Cái này Đàm Châu thành nội bên ngoài bách tính nhắc lên thư viện đều là cùng tán thưởng. Cái này có để cho vô sinh yên tâm một chút. Hắn ở trong thành lại một đêm, ngày thứ hai núi buổi sáng mới từ trong thành ra tới, được không bao lâu đã đến Thái Thương dưới núi. Dưới núi có một đạo thanh lưu từ trước núi mặc, tựa như một đầu đai ngọc, cuộn núi nửa vòng. Một đầu đá xanh trải thành đường nhỏ từ chân núi hướng lên trên kéo dài mà đi, vốn lượn khúc chiết, nối thẳng cây rừng sau đó, ưu tính chỗ sâu. Bây giờ đã là ngày đông, trong núi cây cối hơn nửa vẫn là rậm rạp xanh tươi, cũng có chút lá cây khô vàng rơi xuống, trong núi trên đường nhỏ rơi đầy lá khô, xem ra rất lâu đều vì có người quét sạch. Vô sinh dọc theo trong núi đường nhỏ đi lên một hồi, đột nhiên trước mắt đường không còn. Tiêu thất tại một khối núi đá phía dưới. Cái này núi đá không cao, trên đó khắc lấy một chút khắc đá, hai bên là sương mù lợ lờ, đều bên ngoài liền không thể thấy vật. Thái Thương Thư Viện Phong Sơn không tiếp khách, không chỉ là nói một chút. Cái này nên làm cái gì, chẳng lẽ lại phải lật qua. Vô sinh ngẩng đầu nhìn cái kia nham thạch, nhìn xem tựa hồ không cao, chỉ là bên trên co sương mù, nhìn không tới đỉnh núi. Tại Hạ Vương Sinh, có việc muốn gặp Diệp Quỳnh Lâu xin phiền thông báo một tiếng. Vô sinh suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là trước hô một tiếng nói, ở chỗ này vẫn là đừng làm loạn tốt. Hắn cái này một hô dùng tới vô ý âm thần thông, truyền cơ duyên, tại trong núi rừng quanh quẩn. Qua khoảng thời gian đốt hết một nén hương, hắn trước mắt núi đá bên trên những cái kia thời khắc đột nhiên phát sáng lên, có quang hoa tại những cái kia có thể tại núi đá bên trên chữ viết ở giữa chảy xuôi. Quang mang lóe lên, núi đá phân hướng hai bên, từ giữa đó nhường ra một con đường, dưới chân núi đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Chương 482, chuyển thân liền quên cự quy con rắn. Trong núi trên đường nhỏ xuất hiện một người thư sinh, một cái bạch y, không có cái gì dư thừa trang trí, sạch sẽ tự nhiên, chính là đạt được tin tức đi ra nên tiếp Vô Sinh Diệp Quỳnh Lâu. Vương huynh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Vô Sinh sau đó, Diệp Quỳnh Lâu ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Kia một ngày tại Lâm An thành vội vàng từ biệt, hắn vốn cho rằng hai người không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp mặt, trước khi lên đường cũng từng mời Vô Sinh đến thư viện làm khách, thế nhưng không nghĩ tới đối phương đến thật sao nhanh. Đi, theo ta lên núi. Diệp Quỳnh Lâu làm một cái mời thủ thế. Diệp huynh, ta vẫn là không đi lên, nhìn thấy ngươi, nói hai câu liền đi. Vô Sinh suy nghĩ một chút, từ chối Diệp Quỳnh Lâu hảo ý. Hắn là rất muốn đi nổi danh thiên hạ thư viện đi xem một chút, thế nhưng cái kia thư viện bên trong còn có một vị phu tử, hắn không biết vị lão nhân kia gặp đối Phật môn thái độ, chính mình vẫn là không nên tùy tiện tiến đến miễn cho tái dẫn dậy cái gì sự đoàn đến. Đây là vì cái gì? Ngươi đường xa mà đến, là bằng hữu ta, cũng là thư viện khách nhân. Ta về tình về lý đều hẳn là khoản đãi. Diệp Quỳnh Lâu không hiểu hỏi. Ta còn phải đi cái khác địa phương, mặt khác ta cũng có chính mình nỗi khổ tâm, thật không muốn lên núi. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Vô Sinh như thế giải thích. Ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Một mực nói. Diệp Quỳnh Lâu nghe Vô Sinh nói như vậy, cũng không tiếp tục cưỡng cầu, thế nhưng luôn cảm giác mình không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Vô Sinh theo đem quan tài đen sự tình nói cho Diệp Quỳnh Lâu. Âm thi quan tài đen xuất hiện ở dương gian. Nghe nói chuyện này Diệp Quỳnh Lâu rất là chấn kinh. Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Đoạn này thời gian ta một mực tại truy tra chuyện này. Thế nhưng một mình ta sức lực chung quy là có hạn, cho nên muốn mời Diệp huynh ngươi hỗ trợ, cái này không đơn thuần là một người sự tình, cái này mấy chục cỗ quan tài đen xuất hiện tại dương gian phía sau khẳng định là một cái to lớn âm mưu. Tới đây trước đó ta đã đi qua Lâm An Thành, tìm Tô gia, cũng tìm Trường Sinh Quán, bọn hắn đều đáp ứng sẽ hỗ trợ. Trường Sinh Quán, trong Lâm An Thành có thể là thủ dung đạo sĩ. Đúng là hắn. Hắn cho dù tâm cơ rất nặng, thế nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ. Diệp Quỳnh Lâu gật gật đầu. Vương huynh, chuyện này thư viện nhất định sẽ quản, không bằng ngươi cùng ta cùng đi diện kiến phu tử thế nào, hai ngày trước phu tử còn từng nhắc qua mong muốn gặp ngươi một chút. Thôi được rồi. Vô Sinh khoát khoát tay, hắn hiện tại sợ nhất nhìn thấy chính là vị kia thần thông khó lường phu tử, nói không chừng hiện tại hắn đã biết mình đến rồi. Đứng tại trên sơn đạo lại cùng Diệp Quỳnh Lâu hàn huyên một phen dưới núi sự tình, biết được Dương Châu các nơi đồng đều đã khai thác một chút hành động, thu trị nạn dân. Hắn liền do chúng cảm thấy cao hứng. Tiếp xuống Vương huynh chuẩn bị đi nơi đó. Thái Hòa Sơn, đi tìm Khúc Đông Dương. Vô Sinh cũng không có dấu diếm, lần này xuống núi mục đích rất rõ ràng, hắn có thể tìm tới người toàn bộ tìm. Chờ một lát, ta đi cùng phu tử nói một tiếng, cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Nói dứt lời sau đó, cái kia Diệp Quỳnh Lâu lách mình tiêu thất tại trên đường núi. Hắn sau khi đi không bao lâu, trên đường núi liền xuất hiện một người, người mặc một thân màu xám vải thô y phục. Nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi niên kỷ, dáng người gầy gò, sắc mặt hơi có chút phát vàng, lông mày hẹp dài, khóe mắt rủ xuống, trong tay còn cầm một quyển sách, trang sách đều có chút tổn hại, xem bộ dáng kia không chỉ lật nhìn bao nhiêu lần. Lão nhân kia từ trong núi sương mù bên trong đi tới, tiếp đó yên tĩnh nhìn qua Vô Sinh, làm lại nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. "Ngươi tốt." Vô Sinh cười cùng lão nhân kia lên tiếng chào hỏi. "Ngươi tốt, không tệ." Lão nhân kia cười hướng Vô Sinh gật gật đầu. Thế nào không lên núi A? Ở chỗ này chờ người bằng hữu, hắn một hồi liền xuống đến. Vô Sinh giơ tay lên chỉ trên núi. Lão nhân kia nghe xong cười gật gật đầu, còn tại đánh giá Vô Sinh, bị hắn như thế chăm chú nhìn, Vô Sinh cảm thấy có một ít không quá tự tại. Lão tiên sinh, ngài cũng là thư viện người. Vâng, tại bên trong dạy học. Lão nhân cười nói. Vô Sinh nghe xong ứng tiếng, gật gật đầu. Có không có hứng thú đến thư viện A? A, Vô Sinh sững sờ. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, sơn thủy cũng xem như linh tú, bên trong người cũng hiền lành, ở chỗ này tu hành, đọc sách, rất tốt. Ta đã có sư môn. Vô Sinh cười lắc đầu. Sư môn. Từ nơi sâu xa hết thảy có lẽ sớm đã chú định. Dưới núi như thế loạn, chính mình phải cẩn thận chút. Nói xong câu đó, vị lao nhân này liền từ từ tiêu thất ở trong núi sương mù bên trong. Thật kỳ quái lao nhân, có một ít chẳng hiểu ra sao. Vô Sinh sờ lên cằm. Lão nhân kia đi không bao lâu, Diệp Quỳnh Lâu liền từ trong núi xuất hiện, đi tới Vô Sinh bên cạnh. Ta đã thư viện trưởng bối nói qua, đi, chúng ta một chút núi. Tốt, đúng rồi, vừa rồi ta ở chỗ này đụng phải một cái lão nhân. Lão nhân, hắn dung mạo ra sao? Diệp Quỳnh Lâu hỏi. Ân. Vô Sinh hồi tưởng một hồi, đột nhiên phát hiện chính mình thế mà nhớ không rõ lão nhân kia hình dạng, mỗi lần hồi tưởng, trong óc lại luôn một cái thân ảnh mơ hồ, không nên nói hắn tướng mạo, thế mà liền hắn mang vào cái gì y phục, dáng dấp cao thấp mập ốm cũng không nhớ rõ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta, nhớ không rõ. Vô Sinh trong lòng kinh hãi không thôi. Diệp Quỳnh Lâu nghe vậy sững sờ, chợt cười một tiếng. Vương huynh không cần quá mức kinh hoàng, có lẽ là trong thư viện cái nào đó trưởng bối nói đùa với ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hắn như thế giải thích. Chỉ đùa một chút. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, chính mình liền thần không biết quỷ không hay mắc lừa. Đây là thần thông gì pháp thuật, hắn rõ ràng gần trong gang tấc, chính mình rõ ràng thấy rõ ràng hắn hình dạng, có thể là chuyển thân công phu liền quên đi. Người kia sẽ không phải là phu tử đi. Đi ra ngoài không bao xa, Vô Sinh bỗng nhiên chuyển thân nhìn lại, phát hiện phía sau trong núi đường nhỏ một lần nữa bị núi đá phong bế, bốn phía vẫn là núi sương mù nặng nề. Quên đi, chính xem ra không có đi lên là sáng suốt lựa chọn. Thư viện, quả nhiên ghê gớm a. Hai người xuống núi đến, liền thẳng đến Thái Hòa đi lên. Diệp huynh, phu tử một dạng không xuống núi sao? Rất ít xuống núi, bất quá gần nhất đoạn này thời gian xuống núi nhiều lần. Diệp Quỳnh Lâu nói. Ừm, Vương huynh cũng biết, trong kinh thành có đại sự xảy ra. Cái đại sự gì? Khang Vương qua đời rồi. Hai người vừa đi vừa nói, Vô Sinh nghe xong bước chân dừng lại. Bảy vương một trong, một mực ở lại kinh thành bên trong vị kia vương gia. Đúng, chính là hắn. Đoạn trước thời gian, bảy vương vào kinh thành, kết quả chậm chạp chưa có trở về riêng phần mình đất phong. Không chỉ có như thế, kinh thành trong hoàng cung tin tức cũng là một chút không có chuyển tới. Ai cũng không biết tòa kia trong hoàng cung, vị kia hoàng đế cùng hắn mấy cái nhi tử rốt cuộc đang làm cái gì. Rất nhiều người đều tại suy đoán, đều tại quan sát. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế mà nghe được như thế một cái để cho người ta chấn kinh tin tức. Chết rồi, nguyên nhân cái chết đâu này? Cái kia tốt xấu là một cái vương gia, làm sao lại nói chết thì chết đâu này? Nói là nhiễm quái bệnh. Quái bệnh, nếu như ta không có nói sai, mấy vị kia vương gia đều có cao thâm tu vi tại người đi. Mà lại đó còn là trong kinh thành, ngự y, tu sĩ, pháp bảo, linh đan diệu dược, cái gì cần có đều có, còn có một vị nhân tiên bên trên hoàng đế. Quái bệnh gì trị không hết. Trước kia kinh thành trong hoàng cung tin tức là một chút cũng mặc không ra, hiện tại đột nhiên truyền tới như thế một tin tức, thật sự là để cho người ta kinh ngạc, để cho người ta miên man bất định a. Vô Sinh cảm khái nói. Ngươi nói đúng, mấy ngày nay trong kinh thành sự tình quỷ dị thân bí, chuyện này theo đạo lý nói là sẽ không truyền tới, có thể hết lần này tới lần khác chính là truyền tới. Có phải hay không là bị hoàng đế hại chết đi? Vô Sinh dừng lại một chút sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Cái kia sáu vị vương gia đâu này? Tạm thời còn không có tin tức. Ngươi nói cái kia hoàng đế sẽ hay không đem hắn mấy cái này nhi tử toàn diện. Vô Sinh giơ tay lên làm một cái cắt cổ sắc động tác. Hẳn là sẽ không đi. Diệp Quỳnh Lâu sắc mặt một bên. Giết một cái hắn cũng không quá dám tin tưởng, lập tức toàn bộ giết chết, kia rốt cuộc là hắn thân nhi tử, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi vẫn là người đâu. Ngươi vẫn là quá coi thường hoàng đế a. Vô Sinh cười cười. Càng như vậy các ngươi càng phải cẩn thận. Nói không chừng tiếp xuống liền muốn cái kia các ngươi những này phương ngoại chi địa khai đao. Vô Sinh lời này cũng không phải nói chuyện giật gần, làm một đế vương là sẽ không hy vọng có siêu nhiên vật ngoại thế lực tồn tại, mà lại những này địa phương còn không thế nào bị chính mình trường khống, nếu là hắn nghe lời người. Trong thư viện các trưởng bối cũng có chút lo lắng. Diệp Quỳnh Lâu về núi đoạn này thời gian bên trong không ít nghe trong thư viện đồng môn, trưởng bối nhắc đến chuyện này, trong lời nói đều rất là lo lắng. Đây chính là thống ngự Cửu Châu đế vương. Ai cũng không muốn làm cái thứ hai Phật môn. Ánh sáng lo lắng không có dùng, nếu như, ta nói là nếu có một ngày hoàng đế thật đối các ngươi động thủ, các ngươi sẽ làm thế nào, sẽ hay không tạo phản? Tạo phản? Diệp Quỳnh Lâu nghe xong giật mình nhìn qua Vô Sinh. Vương huynh, ngươi chẳng lẽ là thanh ý quân người? Không phải, không phải. Vô Sinh vội vàng khoát khoát tay. Chính là tùy tiện hỏi một chút, vấn đề này có một ít nặng nề, cũng không tốt trả lời, chúng ta đổi cái chủ đề. Hai người vừa nói vừa đi, bất chi bất giác đã đến Thái Hòa Sơn. Thái Hòa Sơn khí thế lại cùng Thái Thương Sơn bất đồng, Thái Hòa Sơn xa vọng khí thế phi phàm, có núi non trùng điệp, nguy nga hiểm trở, trước núi nước cuộn như dòng cuộn, thế núi như cự quy cóng đại xà, trong núi tử khí mờ mịt, xem xét chính là hiếm thấy động thiên phúc địa. Giống như Thái Thương Thư Viện lên núi đường bị pháp thuật che kín. Diệp Quỳnh Lâu sau khi báo tên họ, cũng không lâu lắm Khúc Đông Dương liền xuống núi. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Nghĩ không đến Vương huynh cũng trở về đến, đi, đi trên núi uống rượu. Nhìn thấy hai người sau đó Khúc Đông Dương mười phần vui vẻ, lôi kéo hai người liền hướng trên núi đi. Đi về đông, Vương huynh không muốn lên núi, chúng ta đi dưới núi thế nào? À, không muốn lên núi, cũng tốt, các ngươi chờ một lát, ta đi trên núi cùng sư huynh nói một tiếng. Khúc Đông Dương nhìn thoáng qua Vô Sinh, tiếp đó chuyển thân liền lên rồi núi, qua không bao lâu liền từ trên núi xuống tới. Đi, xuống núi uống rượu. Ba người bọn họ cũng không đi xa, mà là tại Thái Hòa Sơn dưới thôn trấn bên trong tìm một cái tiểu viện. Khúc Đông Dương xe nhẹ đường quen, hiển nhiên là thường đến, sau đó hắn lại ảo thuật lấy ra cả bàn đồ ăn, hai bình rượu ngon. Sư huynh hiếm thấy mở miệng một lần, cho phép ta xuống núi, thế nhưng không thể rời đi cái này thôn nhỏ. Là sợ ngươi đi xa lại gây chuyện đi. Khúc Đông Dương nghe xong cười ha ha một tiếng. Đến, chúng ta uống rượu, ở trên núi không người theo giúp ta uống rượu, có thể là buồn bực hỏng rồi. Thiên Xung đạo nhân đâu này? Sư thúc có chuyện quan trọng xuống núi đi, lại nói hắn cái nào chịu được trên núi quy củ. Ba người tại khu nhà nhỏ này bên trong một bên uống rượu một bên thảo luận âm ti quan tài đen sự tình. Nhân gian đã đủ loạn, âm gian còn ra đến thêm phiền. Khúc Đông Dương nghe xong uống một chén rượu lớn. Chuyện này phía sau khẳng định còn có càng lớn âm mưu, lập tức thả ra mấy chục cỗ quan tài đen, âm ti những cái kia quỷ xoa, quỷ tướng đều là bài trí sao. Mà lại cái này mấy chục cỗ quan tài đen là tản mát ở các nơi, rõ ràng là trước đó mưu đồ tốt. Ta sẽ lên báo sư môn, mời sư phụ để cho ta xuống núi điều tra xử lý. Khúc Đông Dương nói, ta cũng đang có ý này. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong nói, cái này hai người trong lòng đều có một bầu nhiệt huyết, cũng biết do nếu là thật sự U Minh bên trong có đại nhân vật mưu đồ nhân gian, bọn hắn những tu sĩ này hơn nửa là không cách nào chỉ lo thân mình. Các ngươi sư môn không phải không cho phép các ngươi xuống núi sao? Vô Sinh nghe xong hiếu kỳ nói, vậy cũng phải nhìn cái gì sự tình, sư thúc ta không phải một dạng xuống núi, mà lại ta cũng không có ý định đi xa, trước tiên ở Thái Hòa Sơn phụ cận nhìn xem. Khúc Đông Dương đạo, Phong Sơn cũng không phải là mặc kệ dưới núi sự tình, càng nhiều là đúng bên ngoài tuyên bố một loại thái độ. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đệ tử đều về núi rồi, vẫn là có số ít đệ tử dưới chân núi tìm hiểu tin tức, trên thực tế bọn hắn tại núi sâu bên trong một mực chú ý dưới núi sự tình. Cái kia chúng ta có phải hay không nên chọn một cái địa phương tốt định kỳ gặp mặt, liên hệ tin tức? Ừm, đề nghị này không tệ, chọn tại cái gì địa phương đâu này? Kinh Châu đi. Vô Sinh sách chính mình đề nghị. Kinh Châu là thiên hạ chi bụng, cách hai người các ngươi môn phái cũng không phải đặc biệt xa. Tốt, liền chọn tại Kinh Châu, cụ thể địa điểm đâu này? Ta ngược lại là biết rõ một cái địa phương không tệ. Khúc Đông Dương ánh mắt sáng lên. Nói nghe một chút. Tại khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa bên ngoài có một tòa đại dung thành, thành ngoại quần sơn liên miên, trong đó có một ngọn núi gọi là Ngọc Bình Sơn, phong quang tú lệ, cảnh sắc nghi nhân, cái kia trong núi có một chỗ bỏ phế đình viện, thu thập một chút là được rồi. Ngọc Bình Sơn. Đúng. Ta rút sạch đi xem một chút. Vô Sinh nghe vậy nói. Không cần rút sạch, chọn ngày không bằng đụng ngày, xung đột hay là hôm nay, chúng ta bây giờ liền đi đi. Khúc Đông Dương nghe xong vung tay lên. Hôm nay. Người cũng đi. Ngươi là sư huynh không phải không cho ngươi rời đi cái thôn này sao? Các ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Chúng ta đi đi liền trở về, không ở nơi đó lưu lại cũng được. Khúc Đông Dương những ngày này khắp nơi trong núi ngốc có một ít phiền muộn, vừa vặn mượn cơ hội này xuống núi linh lợi. Cái này. Vô Sinh quay đầu nhìn Diệp Quỳnh Lâu. Thôi được rồi, ta cùng Vương huynh đi xem một chút, trở về lại cùng ngươi lên tiếng chào hỏi là được rồi. Diệp Quỳnh Lâu cũng không hy vọng bởi vì chính mình bái phỏng dẫn đến Khúc Đông Dương vi phạm với Thái Hòa Sơn định ra quy củ mà chịu phạt. Ngươi nha, suy nghĩ nhiều quá. Khúc Đông Dương lắc đầu, hắn chỉ có thể thở dài, cùng hai người nói cái kia núi vị trí cụ thể. Cơm nước non nê, trò chuyện cũng không ít, Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu cáo biệt Khúc Đông Dương, hai người cùng một chỗ hướng cái kia Ngọc Bình Sơn phương hướng mà đi. Đoạn đường này những nơi đi qua đều là Kinh Châu chi địa, cũng không có gặp bao nhiêu An Bình chi địa. Mùa đông này, bách tính không biết phải gặp bao nhiêu tội. Chương 483, xương trắng chất đống thế nào đến thần quân. Hai người đang đi đường quá trình bên trong, đi tới trên một ngọn núi, đột nhiên nhìn đến hai đoàn hắc khí, lớn nhỏ như đèn lồng một dạng từ đằng xa bay tới, không vào rừng bên trong. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu liếc nhau một cái, sau đó cùng cái kia hai đoàn hắc khí nhập trong rừng, cái gặp cái kia hai đoàn hắc khí đi tới một chỗ vách núi, nhẹ nhàng đi xuống, Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu lặng lẽ đi theo. Tại cái kia hơn 10 trượng sâu vách núi phía dưới có một chỗ sơn động, bọn hắn nhìn xem cái kia hai đoàn hắc khí tiến vào trong sơn động kia, hai người tới cửa động, trong đó tối như mực một mảnh. Bọn hắn từ từ đi vào, được không bao xa đột nhiên nhìn đến hỏa quang. Tại cái này trong động lại có một pho tượng đá, cái kia tượng đá cao mấy trượng, đầu đội quái quan, người khoác trường bào, đai ngọc quấn eo, toàn thân có mây mù lợn lờ, chỉ là diện mục hơi có vẻ dữ tợn, tượng thần phía dưới lại có từng đống bạch cốt. Cái kia hai đoàn hắc khí tại tượng đá này bên cạnh chuyển hai vòng sau đó hóa thành hai người rơi xuống đất, đều là người mặc màu tối trường bào, bên trên thêu lên La Sát, Khô Lâu, sắc mặt trắng bệnh. Tà tu. Xem xét cái này ăn mặc liền biết không phải là người tốt lành gì, người đứng đắn ai sẽ mặc thành cái bộ dáng này. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, tại cái này hai người trên thân thấy được nồng đậm huyết nhãn, hiển nhiên là đi qua không ít sát sinh làm ác. Thần sứ còn chưa tới. Trong đó một người nói, cái kia là tự nhiên, chỉ có thể chúng ta đợi thần sứ, há có thể để cho hắn chờ chúng ta. Thần sứ? Cái gì thần sứ? Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người trốn ở một khối núi sau đó yên tĩnh quan sát. Đợi ước chừng một nén hương thời gian, lại có một đoàn hắc khí nhẹ nhàng gần đây. Tại cái kia tượng thần bên cạnh huyễn hóa ra một người, người mặc màu trắng trường bào, bên trên thêu lên huyết sắc đám mây, người này đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Cái này thân người bên trên huyết diễm càng tăng lên, là tới trước hai người mấy lần. Tham kiến thần sứ. Người này vừa đến, tới trước được trước hai người lập tức không mình hành lễ. Nói rõ các ngươi sự tình đều làm xong. Bẩm thần sứ, 9 đôi tuổi thơ đồng nữ đã chuẩn bị đầy đủ, thuần âm con gái còn chưa tìm được. Lại cho các ngươi 7 ngày thời gian, nếu như vẫn là tìm không thấy, liền đi thần quân trước mặt tạ tội đi. Cái kia bạch bào nam tử lạnh lùng nói. Đúng. Hai người kia nghe xong thân thể run rẩy hai lần. Ân. Cái kia bạch bào nam tử đột nhiên nhăn lại cái mũi dùng sức hít hà, ánh mắt nhìn chằm chằm trong động một chỗ. Ta ngửi thấy người lạ khí tức. Cái gì? Cái kia hai cái hắc bào nam tử nghe xong giật nảy cả mình. Lén lén lút lút, còn không hiện thân. Cái kia bạch bào nam tử vung tay lên, trắng xóa hoàn toàn đầu lâu từ trong tay háo bay ra. Bị phát hiện rồi. Vô Sinh nghe xong nghĩ thầm. Cái kia màu trắng đầu lâu trong sơn động bay múa, phát ra quái khiếu thanh âm, rất nhanh liền đi tới hai người bên cạnh. Trên thân hai người đều có quang hoa sáng lên, đánh nát những cái kia bạch cốt khô lâu, hiện thân tại ba cái kia tà tu trước mặt. Hai người các ngươi hai cái vô dụng phế vật, nơi này tiến đến người thế mà còn không biết. Cái kia bạch bào tu sĩ nghiêm nghị nói. Là chúng ta không cẩn thận, còn xin thần sứ bất giận. Hai người kia vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm xâm nhập U Minh giáo giới giáo dục. Tà ma ngoại đạo. Diệp Quỳnh Lâu âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Nghe một hơi này, hai người các ngươi là chính nghĩa chi sĩ rồi. Cái kia bạch bào tu sĩ nhìn qua hai người bọn họ. Thủ hộ nhân gian chính đạo chính là chúng ta bản phận sự tình, tựa như ngươi bực này tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, hôm nay ta liền phải thay trời hành đạo. Diệp Quỳnh Lâu nghiêm mặt nói. Tốt, tốt một cái thay trời hành đạo, ta bình sinh thống hận nhất chính là các ngươi loại người này, từng cái ra vẻ đạm bạo. Ta giáo bên trong có cái quy củ, thay trời hành đạo người, giết. Thủ chính trừ tà người, giết. Phổ độ chúng sinh người, giết. Nghịch ta giáo người, giết. Hung tàn như vậy, có cái gì là các ngươi không giết? Vô Sinh nghe vậy giật mình nói. Kẻ thuận ta, không giết. Cái kia tả tu cười quái dị nói. Diệp huynh, ngươi tới hay là ta tới? Vô Sinh nghe xong quay đầu nhìn qua một bên Diệp Quỳnh Lâu. Ta tới. Diệp Quỳnh Lâu tiến lên một bước, Vô Sinh lui sang một bên chuẩn bị an tâm xem kịch. Lưu một người sống, đợi chút nữa tốt tra hỏi. Tốt. Hai người các ngươi phế vật. Bên trên, cái kia bạch bào tà tu nghiêm nghị nói. Vâng, thần sứ đại nhân. Cái kia hai cái hắc bào tu sĩ riêng phần mình rút ra một cây đao sông Diệp Quỳnh Lâu mà đến. Một bước 10 trượng, đao phong kia bên trên phiêu đãng màu xám điểm xấu khí tức, ẩn ẩn lại quỷ khóc chi thân thanh âm. Diệp Quỳnh Lâu vung tay lên, hai người kia bay ngược ra ngoài, đâm vào núi đá bên trên, len keng, trong tay quái đao rơi xuống đất. Cái kia hai cái tà tu lập tức mông lung, một thời gian đều quên đứng lên. Quên đi nhặt lên trên mặt đất đao. Vừa rồi chuyện gì xảy ra chuyện gì? Phế vật. Còn lại cái kia người mặc màu trắng trường bào tạ ơn chừng hai người kia liếc mắt, tiếp đó quay đầu nhìn qua Diệp Quỳnh Lâu. Có chút bản sự, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Chờ một chút nhìn xem là ai cầu xin tha thứ. Cái kia bạch bào tu sĩ vung tay lên, phía sau một đạo lục quang bay ra, vốn lượn như du tẩu chi quái xả, phát ra từng đạo điện quang. Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích huy động, phát ra một mảnh thanh khí. Đem lục quang kia cản bay ra ngoài, rơi vào núi đá bên trên, đem núi đá đánh ra từng cái lỗ nhỏ, phát ra lốp bốp tiếng vang. À, tu sĩ kia đột nhiên há miệng từ trong miệng phun ra một đạo hỏa quang, bay thẳng Diệp Quỳnh Lâu. Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích quét ngang, cái kia đạo trắng bệnh hỏa diễm gần đến một trượng thời gian gấp ngược, rơi xuống núi đá bên trên, một tiếng ầm vang, trong động vách đá bị tạc mở một cái lỗ thủng to. Chút tài mọn, còn có cái gì bản sự đều xuất ra đi. Một màn này thủ liền đại khái có thể kiểm tra xong tới đối phương đến nội tình đến, đối phương tu vi gì Diệp Quỳnh Lâu đại khái trong lòng hiểu rõ. Tu sĩ kia nghe vậy giận dữ, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên thông phía sau bay ra hai cái màu trắng đầu lâu, phiêu phủ ở trên bả vai hắn, một trái một phải, nhìn xem vô cùng quỷ dị. Ha ha, tu sĩ kia đột nhiên lớn a một tiếng, cái kia hai cái đầu lâu từ hai bên trái phải hai bên lập tức đồng thời bay vào đầu hắn bên trong, tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu không ngừng run rẩy lên, tựa như phạm vào bị kinh phong. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra miệng, một luồng hơi nóng từ trong miệng hắn xuất hiện. Tiếp đó chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lại hắn mặt, đã cơ bắp hoàn toàn không có, chỉ còn trắng bệch làn da, một cái đầu lâu, hai mắt huyết hồng. Ha ha ha, cái kia tà tu cười quái dị thanh âm gây nên một trận gió lớn ở trong sơn động này gào thét. Vèo, cạch. Tiếng cười im bặt mà dừng. Cái kia tà tu cúi đầu nhìn xem đâm vào chính mình trong lồng ngực thiết xích. Cái này hai mắt trừng lão đại, trong đó là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, mờ mịt. Một bên vô sinh thẳng lắc đầu. Đấu pháp chính là đấu pháp, sinh tử một nháy mắt, cả những cái kia loẹ loẹt vô dụng làm sao. Đối thủ còn không ngã xuống đâu, cười ngây ngô cái gì. Tu sĩ kia thân thể run rẩy, đâm vào trong thân thể của hắn cái kia thiết xích khẽ run lên, từ từ rút lui ra trong thân thể của hắn, cũng không thấy một tia huyết dịch từ miệng vết thương kia chảy ra. Nha, có chút bản sự a. Diệp Quỳnh Lâu vây tay một cái, tản ra thanh quang thiết xích lại tiếp tục bay ngược trở về, cái kia tả tu hú lên quái dị. Trên người có một bộ khô lâu hư ảnh vỡ ra, tiếp đó lập tức bể nát, tựa như bọt nước vỡ vụn một dạng. Tiếp lấy hắn giang hai tay ra, có hai đạo đầu lâu bay ra, giữa không trung bên trong bay múa, xoay quanh, như hai đầu quái xả, hướng Diệp Quỳnh Lâu bay đi. Diệp Quỳnh Lâu đem thiết xích che ở trước người, những cái kia đầu lâu đều bị ngăn trở, bay về phía hai bên, lại quay trở lại đến tu sĩ kia trong thân thể. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đoàn quỷ hỏa, bay lên không liền hướng ngoài động bay đi. Chạy đi đâu? Diệp Quỳnh Lâu một thiết xích đem hắn đánh hạ. Sau khi rơi xuống đất, rút lui mấy bước, tu sĩ kia sắc mặt rất là khó coi. Mắt thấy là đấu không lại người này, bên kia còn có một cái nghĩ đến bản sự cũng sẽ không quá kém. Vì kế hoạch hôm nay 36 cây chạy là thượng sách, chỉ có thể chạy trốn, lại không nghĩ rằng trốn đều trốn không thoát. Một xích đem cái kia tà tu đánh xuống sau đó, Diệp Quỳnh Lâu lại là một thiết xích, phá vỡ thân thể của hắn bên ngoài khô lâu huyễn tượng, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Cái kia tà tu lại là hú lên quái dị, trên thân lại là một cái khô lâu huyễn tượng vỡ vụn. Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích lần thứ hai rơi vào cái kia tà tu trên đầu, rắc rắc một tiếng đem hắn xương đầu đánh rách, máu tươi vẩy ra. Lần này, cái này tà tu thụ thương. Hắn bị cái này một thiết xích đánh bay ra ngoài, đâm vào núi đá bên trên. Che lấy đầu mình, thân thể đang run rẩy, lại đau lại nhanh, vừa hận có sợ. Đánh không lại, chạy không thoát, chẳng lẽ lại hôm nay phải chết ở chỗ này. Một bên cái kia hai cái tà tu thấy thế càng là trợn tròn mắt, mắt thấy để bọn hắn mười phần sợ hai thần sứ đều không phải là người này đối thủ, vậy phải làm thế nào cho phải? Hai người các ngươi tới. Hai người này chính không biết nên như thế nào cho phải thời gian nghe được có người đang kêu chính mình, quay đầu nhìn lại là cái kia còn chưa xuất thủ tu sĩ. Hai người liếc nhau một cái cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thượng tiên có cái gì phân phó? Các ngươi cung phụng đây là lộ nào thần tiên a? Vô sinh chỉ vào cái kia tượng đá nói. Bẩm thượng tiên, cái kia là U Minh thần quân, chấp trưởng U Minh. U Minh thần quân. Hắn nhớ kỹ chính mình sớm đi thời gian đụng phải cái kia cựu U giáo cung phụng chính là U Minh đế quân, xem bức họa kia cùng Lan Nhược tự phía dưới chấn áp La Sát Vương là giống nhau như lúc. Hôm nay lại tại nơi này đụng phải như thế một cái U Minh thần quân, kém một chữ, xem bộ dáng này ngược lại là khác nhau trời vực. Các ngươi vị này thần quân không phải là ba đầu sáu tay sao? Cái kia hai cái tu sĩ nghe vậy sững sờ, bọn hắn nhập giáo sau đó nhìn thấy U Minh thần quân tướng mạo chính là cái này hình dạng, chưa bao giờ thấy qua ba đầu sáu tay bộ dáng. Gặp bọn họ lắc đầu, vô sinh liền biết do cái này hai người thờ phụng U Minh giáo cùng cái kia cựu U giáo hẳn không phải là một cái giáo phái. Tin các ngươi vị này thần quân có thể được đến chỗ tốt gì a? Bẩm thượng tiên lời nói, U Minh thần quân trưởng khống U Minh sinh tử luân hồi, tin U Minh thần quân người tránh được mở sinh tử luân hồi nỗi khổ. Nha! Tốt đẹp như vậy chỗ đâu này? Vô sinh nghe xong cười cười, cái kia hai cái tà tu rụt cổ một cái, cảm thấy đối phương nụ cười có một ít đáng sợ. Vị kia là các ngươi trong giáo thần sứ. Vô sinh giơ tay lên chỉ cách đó không xa bị Diệp Quỳnh Lâu đánh máu me khắp người, thảm hề hề cái kia tà tu. Vâng, trong giáo có tứ đại hộ pháp, bát đại thần sứ, hắn chính là tám vị thần sứ một trong. Tà tu đáp lại nói, thần sứ, cũng không có gì đặc biệt ta. Các ngươi tổng đàn ở nơi nào a? Bẩm thượng tiên, chúng ta địa vị hèn mọn, không có đi qua tổng đàn, chỉ là nghe nói tại Ký Châu một vùng. Cái kia hắn hẳn là biết rõ rồi. Bẩm thượng tiên, thần sứ tự nhiên là biết rõ. các ngươi cái này U Minh thần quân còn muốn ăn thịt người a? Vô Sinh quay đầu nhìn qua tượng đá phía dưới bạch cốt. Hai cái tà tu nghe xong vội vàng túi lầu xuống, nhất thời không biết làm như thế nào trả lời. Nói chuyện a. Bẩm thượng tiên, thần sứ nói U Minh thần quân nữa thích huyền âm chi khí, nữ tử trên người sẽ có một tia huyền âm chi khí, chúng ta liền. Nơi đó có bao nhiêu người a? Vô Sinh chỉ vào những cái kia bạch cốt. 7749 người. Đều là các ngươi chơi. Hai người không dám nói tiếp nữa, bởi vì bọn hắn nghe được, trước mắt cái này người giọng nói càng ngày càng lạnh. Cái này đám người, giết một lần đều không đủ lấy tiêu trừ tội lỗi nghiệt. Vô Sinh nghĩ thầm. Ngay lúc này, cách đó không xa cái kia tà tu hét thảm một tiếng, trên thân bạch bào lập tức bể nát, hiện ra nhục thân, toàn thân huyết nhục một nháy mắt khô quắt đi xuống, trở thành một cái thây khô một dạng quái vật. Đây là hắn liều chết chống lại, kết quả vẫn là ngăn không được Diệp Quỳnh Lâu trong tay thiết xích. Hắn còn muốn chạy, tiếp đó bị Diệp Quỳnh Lâu một thiết xích đánh nát đầu lâu, tựa như ngã nát dưa hấu, thân thể lập tức sủi lơ đi xuống, đã mất đi sinh cơ, lại vẫn có một tia nguyên thần bay ra, lại bị Diệp Quỳnh Lâu trong tay vung ra một kiện pháp khí bao lại, định giữa không trung bên trong. Các ngươi nhìn xem, các ngươi vị kia thần quân không thế nào linh nghiệm đâu. Hai người kia tà tu vốn là ảm đạm sắc mặt càng trắng hơn. Bọn hắn run lẩy bẩy, không biết làm sao. Cầu thượng tiên tha mạng. Trong đó một người đột nhiên quỳ trên mặt đất từ ngực dập đầu. Một cái khác tu sĩ thấy thế cũng quỳ theo ngã xuống đất, đầu dập đầu trên đất, thùng thùng văng lên, nghe lấy liền đau. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia nhục thân đã chết tà tu. Hai vị đạo hữu, xin tha ta một mạng. Cái này tà tu chỉ còn lại một tia nguyên thần, hoàn toàn đã không còn vừa rồi như vậy cuồng ngạo. Nhục thân bị hủy, có cái này một tia nguyên thần hắn còn có thể đoạt xá chúng sinh, nếu như là cái này một tia nguyên thần cũng bị mất, vậy liền chân thân tử đạo tiêu mất. Nói một chút các ngươi cái này U Minh thần giáo, lai lịch gì? Vì cái gì ở đây? Bị ngươi cầm chắc lấy sinh tử, cái này tà tu hoàn toàn không có một tia cốt khí, đem cái kia U Minh thần giáo lai lịch đều nói ra tới. Nguyên lai cái này U Minh thần giáo chính là gần trăm năm nay mới tạo dựng lên tà môn giáo phái, tổng đàn thiết lập tại Ký Châu Du Sơn, bọn hắn tới đây là vì cái gì thiết trí phân đàn. Lựa chọn nơi này, thì là bởi vì nơi này ít ai lui tới, vì tránh thai mắt của người. Các ngươi nói những cái kia bị bắt tới hải tử tại cái gì địa phương? Liên tại phụ cận một chỗ trong sơn động. Dẫn đường. Vâng, vâng. Hai cái tu sĩ ở phía trước dẫn đường. Diệp Quỳnh Lâu câu trụ cái kia nguyên thần cùng Vô Sinh theo ở phía sau, bọn hắn tại phụ cận một người trong sơn động đã tìm được bị trói hài tử, bọn hắn từng cái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, co quắp tại cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Những hài tử này bên trong lớn có hơn 10 tuổi, nhỏ bất quá 3-4 tuổi hình dạng. Nhìn xem những hài tử này, Diệp Quỳnh Lâu trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Còn nhớ rõ những hài tử này từ chỗ nào nhà trộm được sao? Có một ít nhớ kỹ, có một ít không nhớ rõ. Những hài tử này là bọn hắn bắt tới chuẩn bị tế tự U Minh thần quân. Vô Sinh phát hiện những tà môn ngoại đạo này tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường, thông qua sát sinh tế tự, bọn hắn có thể có được cái gì lực lượng. Hắn quay đầu nhìn qua cái kia bị Diệp Quỳnh Lâu lấy pháp khí định trụ nguyên thần. Ngươi còn có chuyện gì lén gạt đi chúng ta đi. Cái kia nguyên thần sững sờ. Vô Sinh bọn hắn lại tới trong sơn động kia, đi tới tượng đá bên cạnh, U Minh thần quân tượng đá phía dưới. Những cái kia bạch cốt bao trùm phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được một cái hình tròn đầm nước, trong đó còn có chưa hoàn toàn khô vết máu. Chương 484, Phật Tổ ngồi xuống uống rượu hoa. Đây là cái gì? Vô Sinh chỉ vào ao máu kia. Lấy máu tươi tế tự U Minh thần quân ao máu. Vô Sinh nhìn qua cái kia tượng đá, phía sau bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, đem cái kia tượng đá một phân thành hai. A. Trong tượng đá thế mà phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tựa như người sống một dạng. Ầm ầm, cả tòa núi bắt đầu chấn động, đỉnh đầu bọn họ bên trên không ngừng có núi đá hạ xuống, mắt thấy cái sơn động này tựa hồ liền muốn sụp đổ. Cái kia hai cái tà tu chuyển thân liền muốn chạy, lại bị Vô Sinh nhấn một cái, ổn định ở nguyên địa. Vô Sinh không nhúc nhích, Diệp Quỳnh Lâu cũng không nhúc nhích. Bị tách ra cái kia trong tượng đá lại có một khối nhỏ màu đỏ sẫm tinh thạch. Hắn tiếp theo dây tựa như nhân thể huyết mạch một dạng thẳng vào sâu trong lòng đất, dưới đất không ngừng có màu đất quang hoa bị hút vào cái kia trong tinh thạch lúc sáng lúc tối. Đây là cái gì? Vô Sinh giơ tay lên chỉ vào cái kia tinh thạch. Cái kia nguyên thần mắt thấy nổ đom đóm mắt muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng bị Diệp Quỳnh Lâu lấy pháp bảo vững vàng định trụ. Lấy máu tươi nuôi nấng, tất nhiên không phải tốt đồ vật. Vô Sinh nói lời này dương kiếm liền chém. Không muốn. Cái kia nguyên thần còn muốn hô to, thế nhưng đã hưu tâm vô lực. Kiếm hồng rơi vào cái kia tinh thạch phía trên, rắc rắc một tiếng, tinh thạch vỡ vụn, một luồng khổng lồ lực lượng phát tán bốn phía, hắn dưới cùng đại địa tương liên một tuyến cũng bị vô sinh một kiếm chém đoạn, tiếp lấy đại địa đung đưa, cái kia tượng đá phía dưới đại địa vỡ ra một đạo mương lớn, trong đó có nắp đậy phun ra ngoài, như người máu tươi. Trên sơn động núi đá không đứt rời rơi, vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu mang theo mấy cái kia tà tu từ trong sơn động kia ra tới. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là cái này một mảnh sông núi phía dưới địa mạch tiết điểm, các ngươi ở đây dựng lên tượng đá, thiết hạ phân đàn, mục đích chính là sử dụng tà thuật tới hấp thụ kề bên này quần sơn trong địa mạch ẩn chứa khổng lồ lực lượng. Diệp Quỳnh Lâu đối tu sĩ kia nguyên thần nói, tu sĩ kia trầm mặc không nói. Vương huynh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi hắn sao? Không còn, đã tắt đi. Vô sinh khoát khoát tay. Chờ một chút, ta còn có lời phải nói. Đã muộn. Diệp Quỳnh Lâu thôi động pháp thuật, tiếp lấy cái kia nguyên thần liền lập tức tan mất, hồn phi phách tán. Hai người các ngươi. Vô sinh quay đầu nhìn qua còn lại cái kia hai cái tu sĩ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Hai người kia lại té quỵ dưới đất, bất trụ mà dập đầu. Tha các ngươi có thể, còn những cái kia bị các ngươi hại chết mạng người tới. Vô sinh lạnh lùng nói. A. Hai người nghe xong ngây ngẩn cả người. Kiếm quang bay lên, đầu người rơi xuống đất, thân tử hồn diệt. Cách đó không xa cái sơn động kia đã hoàn toàn đổ sụp, nửa mảnh vách núi đều sụp đổ xuống dưới, đại địa chấn chiến, bùi đất tung bay. Đáng thương những cái kia vô tội chết đi người, những này tà ma ngoại đạo, dễ dàng như vậy chết rồi, ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Diệp Quỳnh Lâu nói, ai, vô sinh thở dài, hiện tại nói cái gì đều là chuyện vô bổ. Diệp huynh lại chờ một lát. Vô sinh đi tới cái kia sụp đổ bên ngoài sơn động, âm thanh nhẹ niệm tụng Phật Kinh, một hồi lâu công phu, nhưng không thấy một người hồn phách ra tới. Liền hồn phách cũng bị mất. Đi thôi. Hắn chuyển thân đi đến Diệp Quỳnh Lâu bên cạnh thấp giọng nói. Bọn họ hai người mang theo cái kia 10 cái hải tử rời đi mảnh này núi sâu. Đại Dung Thành bên trong, phủ nha bên trong, bản địa quá canh giữ ở qua lại độ bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Đại nhân. Bên ngoài một vị người mặc quan phục sai dịch tiến đến. Thế nào? Cái kia thái thú nhìn thấy người tới vội vàng dừng bước hỏi. Bẩm đại nhân, vẫn là không tìm được. Cái kia sai dịch thấp giọng nói. Ai, cái kia thái thú phất phất tay, rất là thất vọng, dậm chân. Mấy ngày nay đến, liền không có một kiện vừa ý sự tình. Từ ngày Đông Tế Thiên sau đó, Đại Dung Thành bên trong liền một mạch mưa tuyết không ngừng. Trong thành khá hơn chút cũ kỹ tổn hại phòng ốc sụp đổ, dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi. Cái này vừa mới thu chế không sai biệt lắm. Trong thành lại có đại sự xảy ra, có 10 cái hải tử mất tích. Hắn đã phái người liên tục tìm còn mấy ngày, trong thành thành ngoại, phụ cận trong núi đều lục soát khắp, có thể là một cái đều không tìm được. Những này tiêu thất hải tử bên trong đại đa số đều là người tại trong nhà, qua một đêm liền vô thành vô tức biến mất. Hắn cũng biết rõ cái này hơn phân nửa là yêu tà cái gọi là, đã đi trường sinh quán, cùng trong quán đạo sĩ nói rõ việc này. Thế nhưng trong quán đạo sĩ có một ít tu vi cứ như vậy mấy cái. Một cái tu hành xảy ra sự cố, linh khí rối loạn, đang tại điều dưỡng. Một cái tại mở mắt xem thiên tượng thời gian ánh mắt đột nhiên không ngừng chảy máu, mù rồi, người xem như phế đi. Còn có một cái tốt hơn một chút chút, thế nhưng đến lưu tại đạo quán bên trong chủ trì đại cục, không thể tùy tiện ra ngoài, để tránh trong thành sinh thêm sự cố. Còn lại những cái kia đều là đạo đồng, miễn cưỡng sẽ dẫn khí điều tức, liền tu hành môn hạm đều không có vào. Nếu thật là đụng phải yêu tà, cũng không có gì sức phản kháng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này thái thú bởi vì chuyện này rất là phát hỏa, ăn không ngon, ngủ không được. Cái này 10 cái mất đi hải tử bên trong liền có con trai hắn. Một ngày kia người làm trong phủ mang theo hải tử đi ra ngoài chơi đùa nghịch, kết quả không biết từ nơi nào đột nhiên một trận gió thổi qua, đại nhân đã hôn mê, tỉnh lại xem xét, không thấy hải tử. Vị này thái thú là hơn 40 tuổi mới có như thế một đứa con trai. Cũng xem như già mới có con, tự nhiên là vô cùng quý giá, ai nghĩ đến sẽ ở chính mình trị hạ phát sinh dạng này sự tình, nhi tử ném đi sau đó hắn vậy mà phát động thái thú phủ nha tất cả sai dịch ra ngoài tìm kiếm, thậm chí thỉnh động đóng quân từ phụ cận quân doanh bên trong quân sĩ lục soát núi, kết quả là không thu hoạch được gì. Cái này đều đi qua 3 ngày, chỉ sợ là... Ai? Đại nhân! Ngay tại hắn đấm ngực dậm chân thời gian, một cái sai dịch hô to lấy từ bên ngoài chạy vào, thậm chí quên thông truyền một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vốn là tâm tình không tốt thái thú mặt lập tức gầm trầm lên. Bẩm đại nhân, những hải tử kia đều tìm đến a. Cái gì? Đã tìm được, ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút. Vậy đại nhân nghe xong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngay tại phủ nha bên trong. Nhanh đi, nhanh đi. Cái kia thái thú đại nhân nghe xong đi chậm chậm, ở giữa bởi vì dẫm đạp quan phục ngã sấp xuống nhiều lần, cái kia còn lo lắng cái gì người làm quan uy nghi. Tại phủ nha trong hành lang. quả nhiên thấy được cái kia 10 cái mất đi hài tử, trong đó có con trai hắn. Nhìn xem con trai mình, nhìn lại những hài tử kia, đều bình an vô sự, vị này có một ít y quan không ngay ngắn thái thú đại nhân nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, dù hài tử không có việc gì liền tốt ta. Hắn nhìn qua một bên hai người, biết rõ tất nhiên là hai người này đem những hài tử này cứu ra, 10 phần nghiêm túc đối bọn hắn hai người hành đại lễ. Đa tạ hai vị nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ. Đại nhân không phải làm lễ, trừ bạo an dân, phù nguy cứu khốn chính là chúng ta tu hành người nên làm sự tình. Diệp Quỳnh Lâu vội vàng hoàn lễ nói. Cái kia thái thú lại nói một chút lời cảm tạ. Những hài tử này vừa kinh vừa sợ, đói chết cũng đông lạnh hỏng rồi, bọn hắn muốn gặp bọn hắn cha mẹ. Vô sinh đánh gãy vị này thái thú còn muốn kể một ít lời cảm tạ. Đúng, đúng, đúng. Cái kia thái thú một đập đầu mình. Ta đây là sướng đến phát rồ rồi. Người tới, ngay lập tức đi nói cho những cái kia ném hài nhi người ta, bọn hắn hài tử tìm trở về, để cho bọn họ tới phủ nhà, cưới ngựa đi, phải nhanh. Vâng, đại nhân. Khoảnh khắc công phu sau đó, mấy đám khoái mã đại dung thành trong ngoài bay theo. Tiếp đãi tin tức những hải tử kia người nhà lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới thái thú phủ. Phủ nha bên trong, một mảnh gào khóc thanh âm, có hải tử, cũng có đại nhân. Vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người đứng tại phủ nha bên ngoài, nghe lấy bên trong truyền tới tiếng khóc. Đáng tiếc, chúng ta tới chậm rồi, nếu không cái kia 49 nữ tử cũng sẽ không cần Diệp Quỳnh Lâu trên mặt không có bất kỳ cái gì cao hứng biểu lộ. Nghĩ thoáng chút đi, thế gian chuyện bất bình nhiều như vậy, chỉ dựa vào một hai người là không còn được. Chúng ta người có thể làm chính là nhìn thấy những chuyện này tận khả năng giúp một cái. Vô sinh ở một bên khuyên lơn. Hắn cũng có nhiệt huyết, cũng muốn thế gian thái bình mỹ mãn. Thế nhưng một người sức lực chung quy là có hạn. Ta mấy ngày nay có một ít tâm thần không yên, nên thật tốt ổn định lại tâm thần đọc sách. Diệp Quỳnh Lâu đột nhiên nói. Một câu nói kia nói vô sinh sững sờ, đây là ý gì, mới xuống núi vừa chuẩn bị về núi sao. Chỉ là biểu lộ cảm xúc, cảm thấy mình tu hành còn chưa đủ, đi thôi. Đi trước nhìn xem đi về đông nói tới cái kia địa phương. Hai người này ra Đại Dung Thành, ra khỏi thành càng có 20-30 dặm liền thấy một tòa đứng vững núi cao, đứng ở đó, tựa như một đạo bình phong, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía không một ngọn núi vượt qua ngọn núi này. Khúc Đông Dương nói tới địa phương hẳn là nơi này. Hai người từ giữa không trung hạ xuống, đi bộ tiến vào trong núi, nơi này cây rừng tươi tốt, khe rãnh ngang dọc, dòng suối ở trong sơn cốc khoan khoái chảy xuôi, có phi điểu tẩu thú qua lại trong rừng. Nơi này nhìn qua không sai, hẳn là coi là linh tú chi địa. Vô sinh nhìn quanh bốn phía. Dạng này nhiều chỗ nửa là có tu sĩ hoặc là tinh quái. Núi cao tất có quái, linh tuấn nhất định sinh tinh. Hai người đang tại trong rừng đi tới, đột nhiên một trận ác phong, kinh trong rừng chim thú chạy trốn bay đi. Trong rừng đột nhiên nhảy ra một cái điếu tình bạch ngạch mánh hổ, lao thẳng tới hai người. Vô sinh giơ tay lên hư không nhấn một cái kia nhảy lên tới mánh hổ bị lập tức đè xuống đất. Hống. Cái kia mãnh hổ phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, thân thể nuốt, dãy rủa muốn thoát đi vô sinh trường khống, thế nhưng vô sinh một trường này liền tựa như một ngọn núi đặt ở trên người nó, để nó không thể động đậy. Thanh thanh thật thật ngây ngô. Vô sinh đối cái kia mãnh hổ nói một câu nói, cái kia mãnh hổ vùng vây vài cái thế mà yên tĩnh trở lại. Nghe hiểu được ta nói chuyện. Nghe hiểu được liền ngoắc ngoắc cái đuôi. Để cho vô sinh hơi có chút kinh ngạc là con cọp này vẫn thật là lắc lắc cái đuôi. Có thể nghe hiểu được tiếng người. Đây là đã mở linh trí. Đi thôi, về sau không cho phép ăn người. Vô sinh hơi vung tay cái kia mãnh hổ bay ra ngoài mấy trượng, giữa không trung bên trong chuyển hai vòng bình ổn rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, nó đứng tại trong rừng nhìn qua vô sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người, gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó chuyển thân nhảy vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tiếp tục dọc theo mọc đầy cỏ dại đường núi tiến lên. Đây vốn là một con đường, xem bộ dạng này hẳn là rất lâu không có người đến qua. Hai người tới một đạo bên bờ vực ngừng lại, đạo này vách núi có rộng 5-6 trượng, sâu đến hơn 10 trượng, bên trên không có bất kỳ cái gì cầu nối. Bất quá tại bên bờ vực ngược lại là có hai cái cột đá, mặt trên còn có không có giữa hết dây gai, xem ra hẳn là trước kia có tòa cầu treo, niên kỷ xa xưa, đã nát ấu, hạ xuống vách núi đi. Hai người bay qua vách núi, tiếp tục hướng bên trên, đổi qua một ngọn núi sau đó, tại một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương thấy được một chỗ tàn phá miếu thờ. Đây là chùa Phật. Vô sinh liếc mắt liền nhìn ra tới này chùa miếu chính là Phật môn kiến trúc. Ha ha ha, cái kia chùa miếu bên trong đột nhiên truyền ra một cái nam tử tiếng cười, tiếp đó lại mơ hồ có thanh âm nữ nhân. Trong chùa còn có người. Núi sâu miếu cũ, vốn nên hoang vu, lại có nam nữ thanh âm, cái này bên trong nhất định có kỳ quặc. Vô sinh đi đầu một bước tiến vào chùa miếu bên trong đình viện bên trong ngược lại là sạch sẽ, cỏ hoang đều bị thanh lý không còn, chính giữa một gốc thô to cây ngân hạnh, lá cây đã tan mất, chọc lốc. Chùa miếu đại điện bên trong một cái hòa thượng trong ngực ôm một người tuổi trẻ nữ tử, đang tại uống rượu, nhìn thấy Vô Sinh sau khi đi vào giật nảy cả mình, lập tức đem cô gái trong ngực đẩy ra, một bước ra đại điện. Các ngươi là người phương nào? Vô Sinh nhìn qua hòa thượng kia, cao hơn 7 thước dáng người, hơn 30 tuổi, tướng mạo vẫn tính chu chính, chỉ là trên trán có vài tia tà khí. Ngay trước Phật tổ mặt ôm mỹ nhân uống rượu, ngươi cái này hòa thượng làm đủ tiêu dao. Vô Sinh nói, cái này có thể so sánh mấy người bọn hắn trong Lan Nhược Tự làm càng nhiều. Người sống một đời liền nên thỏa thích tiêu dao. Hòa thượng kia nghe vậy nói, người xuất gia không nói thanh quý giới luật sao? Những cái kia tử quy cự để cho người phiền lòng. Làm hòa thượng vì cái gì không thể uống rượu, ăn thịt, tìm nữ nhân A. Lời nói này tốt lẽ thẳng khí hùng A. Vô Sinh nghe vậy đều có chút chấn kinh. Xem bộ dạng này ngươi là thịt cũng nếm qua, rượu cũng uống qua, nữ nhân cũng đi tìm, người cũng từng giết đi. Vô Sinh ngữ khí lập tức lạnh xuống. Giết qua, có vài người nhìn xem trướng mắt liền thuận tay đem bọn hắn giết. Cái này hòa thượng trong miệng nói giết người liền tựa như giết con gà một dạng nhẹ nhõm, lan lộn không thèm để ý. Rất tốt, tốt vô cùng. Vô Sinh gật đầu. Đột nhiên xuất thủ, một trưởng rút tới. Hòa thượng kia sớm đã có chuẩn bị, mong muốn né tránh, thiếu thay vào đó một trưởng trong nháy mắt đi tới, tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Đúng lập tức, cái kia trưởng rơi vào trên mặt hắn, hòa thượng kia bị một trưởng đánh bay ra ngoài, va sụp tường viện. Làm một người xuất ra không ăn chay niệm kinh thì cũng thôi đi, còn giết người phóng hỏa. Hòa thượng kia đứng lên, quai hàm xương rất cao, phun một ngụm máu, răng đoạn mất hai viên. Vô Sinh một bước đi tới trước người hắn, lần này hắn đã có chỗ phòng bị. Đùng, lập tức lại bị đánh bay ra ngoài, lần này bị đánh là một bên khác mặt. Giết người làm ác, còn nói nghĩa chính ngôn tử. Hòa thượng kia bị đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, lại một bức tường bị hắn va sụp. Vô Sinh lần thứ hai đi tới trước người hắn, lại là một trường, mặt đất hãm đi xuống một cái hố to. Hòa thượng kia dùng rằng, rồi lại bị đánh bay ra ngoài, giống một trái bóng da đồng dạng tại trong viện bay tới bay lui. Ai cho ngươi như thế 10 bản chân khí, Phật tổ sao? Đủ rồi. Hòa thượng kia đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên thân tăng y lần rồi lập tức vỡ ra, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, lóng lánh nhàn nhạt kim sắc. Phật môn thần thông. Vô Sinh một bước đi tới trước người hắn, một trường đem hắn đè lại, cái này hòa thượng vận khởi thần thông. Hắn tâm muốn mới vừa rồi là tu sĩ này đột nhiên xuất thủ, đánh hắn một cái trở tay không kịp, dẫn đến hắn như thế chật vật, hiện tại thần thông đã thôi động, hắn muốn cái này ra hỏa để mắt. Chịu chết đi. Ai? Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà không có xê dịch bước, một thân đủ để dung chuyển sơn nhạc thần thông thế mà không cách nào tránh thoát nam tử này một cái thủ trưởng. Chương 485, tái tạo linh sơn Tây Thiên Cực Nhạc. Vô Sinh giơ tay lên một bàn tay đánh vào cái này hòa thượng đầu chọc bên trên, hòa thượng kia ầm một tiếng, mặt hướng xuống đống nhiên đập xuống đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Trên thân vừa mới nổi lên nhạt kim sắc quang mang lập tức tan mất. Hắn người nằm dạp trên mặt đất. Thân thể đang không ngừng run rẩy, là khí, cũng là đau đến. Hắn trần trụi phải lên thân đột nhiên long lánh hồng quang, hắn phía sau mơ hồ có thể thấy được một vật quay quanh tại hắn trên lưng, vảy giáp dày đặc, sừng đầu dữ tợn. Rõ ràng là một con rồng, chỉ là cái này rồng nhìn không tới long trảo. Hòa thượng kia bỗng nhiên nhảy bật lên, phía sau hoa văn rồng hiển hóa, biến thành một đạo hỏa long thẳng đến Vô Sinh mà đến. Vô Sinh dương kiếm, trên thân kiếm hỏa quang lấp lánh, phong mang tất lộ, mũi kiếm phá vỡ cái kia đạo hỏa long. Lấy hỏa kiếm phá hỏa long. Hoa hỏa thượng kia một ngụm máu tươi phun tới, người lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, thần thông bị phá, bản thân hắn cũng bị phản vệ. Hắn người còn không lấy lại tinh thần, lại bị một bạt thai rút ra ngoài. Thật tốt hòa thượng không làm, học người ta hình xăm, hoa văn rồng thì cũng thôi đi, ngươi còn hoa văn đầu tàn long, ngươi có phải hay không đến một nửa sợ đau chạy. Một bên Diệp Quỳnh Lâu nghe lấy lời này đều có chút trợn tròn mắt. Hắn không rõ vì cái gì vừa vào cái này chùa miếu sau đó vị bằng hữu này vì cái gì đột nhiên hỏa khí lớn như thế? Chẳng lẽ lại hắn đối hòa thượng có cái gì thành kiến? Không thích người xuất ra. Trong phòng người kia ra tới. Vô Sinh xông bên trong tòa đại điện kia hô một tiếng. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ra tới. Nhìn xem Vô Sinh trắng bệnh cả mặt. Vừa rồi một màn này nàng cũng đều tại đại điện bên trong thấy được, nội tâm là sợ phải chết. Cái này hòa thượng bản sự nàng là đã từng thấy qua, treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng. Mang theo nàng giữa không trung bên trong bay đi, như đằng vân giá vũ một dạng, nặng ngàn cân thạch tại hắn trong tay tựa như nê hoàn một dạng, vận chuyển như bay. Dưới cái nhìn của nàng chính là giống như thần tiên nhân vật, có thể là tại cái này người trong tay thế mà không hề có lực hoàn thủ, vậy cái này nam tử bản sự đến cao bao nhiêu a? Ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tại sao sẽ cùng cái này hòa thượng tại cùng một chỗ? Vô Sinh hỏi nữ tử kia. Tại tiến vào cái này tự viện thời gian hắn liền đã từng lấy pháp nhãn nhìn qua, cái kia hòa thượng trên thân mang theo nồng đậm huyết diễm, ngày bình thường sát sinh làm chuyện ác tình tất nhiên là không làm thiếu, thế nhưng nữ tử này thì lại khác, trên người nàng thậm chí không có tu sĩ khí tức, chỉ là một người bình thường. Nghe Vô Sinh hỏi như vậy, nữ tử này không dám có chút giấu giếm, đem chính mình vì cái gì tới đây đi qua nói cho Vô Sinh bọn hắn. Nguyên lai, nữ tử này chính là dưới núi Đại Dung Thành bên ngoài một cái đại hộ nhân gia con dâu. Cái này hòa thượng đi ngang qua gia đình kia, gặp nàng mỹ mạo liền đem nàng bắt đi, hơn nữa còn đả thương trượng phu nàng cùng công công, đưa nàng đưa đến cái này trên núi đến. Khá lắm hòa thượng A, đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ A. Vô Sinh đưa tay một thanh níu lại hòa thượng kia lỗ thai, đem hắn lôi vào đại điện bên trong. Cái kia lỗ thai đều trực tiếp xé rách, máu tươi nước chảy xiếc, đau hòa thượng kia thẳng kêu to. Vô Sinh một bàn tay đem hắn đập ngã tại Phật tổ ngồi xuống. Ngay trước Phật tổ mặt, niệm đoạn kinh văn ta nghe. Hòa thượng kia nghe được Vô Sinh câu nói này sau đó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hắn cho là lỗ thai mình bị tú nghe lầm. Niệm đoạn kinh cho ta nghe. Vô Sinh lại lặp lại một lần. Cái gì kinh? Ngươi biết cái gì? Biết không ít. Hòa thượng kia nói mấy bộ Phật kinh. Vậy liền Kim Cương kinh. Vô Sinh nói. Hòa thượng kia cũng không biết tu sĩ này rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải tu sĩ này đối thủ. Mới vừa rồi bị đánh liền chống cự lực lượng đều không có, thế là hắn bắt đầu ở trước Phật niệm kinh, đây vốn là tại Đại Quang Minh tự bên trong tất tu chi khóa. Sai a. Cái kia tăng nhân niệm một vài câu, Vô Sinh liền một tiếng quát lớn đánh gậy hắn tụng kinh. Chỗ nào sai rồi? Hòa thượng kia nghe vậy sững sờ. Ta nói sai chính là sai a. Vô Sinh nói. Kim Cương kinh hắn đã đọc thuộc đầu, tự nhiên biết rõ đúng sai. Ngươi là nơi nào tới hòa thượng rậm? Hòa thượng kia cúi đầu trầm mặc không nói. Không nói đúng không? Vô Sinh nắm nuốt lỗ thai hắn liền kéo ra ngoài. Cái này hòa thượng một thân Phật môn thần thông, lại bị hắn lấy một chiêu trưởng án cản khôn vững vàng ngăn chặn, căn bản không thi triển ra được. Kéo ra ngoài sau đó, Vô Sinh lại đem hắn dừng lại đánh cho tê người, đánh tan hắn hộ thể thần thông, không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt. Đừng đánh nữa, ta nói, ta là tới từ Tây vực Đại Quang Minh tự. Hòa thượng kia thật sự là không chịu nổi, mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi còn dám gạt ta? Vô Sinh dắt lấy hắn cánh tay, ngã bao tải tựa như qua lại quăng ra hai lần. Thật, ta nói đều là thật, ta là thật đến từ Tây vực Đại Quang Minh tự. Hòa thượng kia bị ngã thất điên bắt đảo, nội thương ngoại thương cùng một chỗ phát tác, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình rất có thể bị cái này người trực tiếp hành hạ chết. Tại mấy tháng trước đó các ngươi không phải đã tìm được Phật Đà chuyển thế người, chùa miếu bên trong tăng nhân đều trả lời Đại Quang Minh tự, ngươi vì cái gì không có trở về. Ta là vừa vặn tiến nhập Đại Tấn không lâu. Tới nơi này làm gì một khối nói xong. Vô Sinh có một ít chẳng nhiều kiên nhẫn nói. Cái này hòa thượng thở phào, nói ra tới vì cái gì tới đây. Nguyên lai trong kinh thành hoàng đế Lao Nhi tại Tế Thiên sau đó cửu châu các nơi thai họa không ngừng, khắp nơi sinh loạn, liền trường sinh quán đều thu vào liên lụy, dạng này chuyện lớn tự nhiên là không gạt được. Tây vực Đại Quang Minh tự biết rõ tin tức này sau đó cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được, thế là liền vừa tối bên trong điều động một chút Phật tu tiến nhập Đại Tấn Triều, tới đây tìm hiểu tin tức. Trong bóng tối truyền giáo, liên lạc những cái kia chuẩn bị phản kháng Đại Tấn Triều thế lực. Dù sao đương kim Đại Quang Minh tự bên trong có rất nhiều Phật tu chính là năm đó bị đuổi ra Đại Tấn, bọn hắn trong lòng nộ khí đồng thời không có bị Phật Pháp ma diệt tiêu trừ, bọn hắn vẫn muốn trở lại. Cái này tăng nhân chính là được phái tới Phật tu, rời đi Đại Quang Minh tự, thiếu đi giới luật ước thúc, bên cạnh lại không cái gì sư huynh đệ đồng môn, hắn liền bắt đầu thả bản thân. Ăn thịt, uống rượu, coi trọng cô gái xinh đẹp liền bắt đến. Đây cũng không phải là cái thứ nhất, tòa này chùa miếu là hắn trong lúc vô tình phát hiện, ngay ở chỗ này dàn xếp lại, rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng không có bóng người, cũng không sợ bị người phát hiện. Người xuất gia, cơ bản nhất phải có lòng từ bi, người lương tâm để cho chó ăn đi. Các ngươi Đại Quang Minh tự tại Tây vực xây dựng rầm rộ, vận dụng hàng ngàn hàng vạn lao dịch, các ngươi muốn làm gì? Ngươi đi qua Tây vực. Hòa thượng kia giật mình nhìn qua Vô Sinh. Hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì? Chủ trì phải tại Tây vực xây Tây Thiên Cực Nhạc. Ngươi nói cái gì? Tây Thiên Cực Nhạc? Vô Sinh sững sờ. Có ý tứ gì? Vô Sinh một thời gian không có kịp phản ứng, Tây Thiên Cực Nhạc còn có thể kiến tạo sao? Hắn quay đầu nhìn lại một bên Diệp Quỳnh Lâu, phát hiện sắc mặt hắn rất khó coi. Hẳn là nghe được cái này Tây Thiên Cực Nhạc là cái gì đồ vật. Mà chính mình một cái hòa thượng thế mà không biết Phật môn từ nghĩa, thật sự là có một ít không xứng trước. Tây Thiên Cực Nhạc, thật lớn mưu đồ a. Sau một lát Diệp Quỳnh Lâu cảm khái nói. Tây Thiên Cực Nhạc, trong truyền thuyết Linh Sơn thắng cảnh chính là Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Hắn xem Vô Sinh hơi nghi hoặc một chút, Diệp Quỳnh Lâu đơn giản giải thích một câu. Linh Sơn. Vô Sinh lập tức ngây dại, quan sát Diệp Quỳnh Lâu tiếp đó quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất hòa thượng. Diệp Quỳnh Lâu như thế một thể hình hắn liền biết rõ cái này Tây Thiên Cực Nhạc là cái gì ý tứ. Trong thần thoại Linh Sơn cũng không chính là Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, Phật quốc thắng cảnh a. Liền các ngươi đại quang minh tự khô những cái kia lạn sự, còn muốn mô phỏng Linh Sơn thắng cảnh. Không biết từ nơi nào tìm được như thế một vị Phật đà chuyển thế Phật tử liền thật một vị tương lai có thể thành Phật làm tổ, các ngươi chủ trì muốn làm gì, tiếp dẫn đạo nhân sao? Vô Sinh lạnh lùng nói. Lần trước Tây vượt chuyến đi về sau, Vô Sinh đối đại quang minh tự ấn tượng liền phi thường kém. Những cái kia mang theo xiềng xích lao dịch, cái kia kim cương tượng đá phía dưới bạch cốt hố, những cái kia tăng nhân không có người xuất ra nửa điểm lòng từ bi. Thân tại chùa miếu, ngồi tại trước Phật, đọc lấy Phật kinh, hành lại là ác. Nơi đó, sớm muộn vẫn là phải lại đi, Vô Sinh nghĩ thầm. Mắt thấy hai cái này tu sĩ sắc mặt rất khó coi, hòa thượng kia cũng không dám nói chuyện. Các ngươi đã tới bao nhiêu người? Không biết. Hòa thượng kia lắc đầu. Không biết. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ta là thật không biết, chúng ta không phải cùng một chỗ xuống núi, mà lại là phân hướng bất đồng địa phương. Các ngươi đều là riêng phần mình làm việc, không có một cái nào đầu lĩnh. Có, chúng ta một nhóm 5 người là có một vị sư huynh là chủ sự tình người, chúng ta định thật tốt mỗi tháng gặp mặt một lần. Vị này tăng nhân nói ra bọn hắn đoàn người này ở giữa ước định kỳ gặp mặt địa phương, mặt khác 4 người đi cái gì địa phương hắn lại không biết. Không sai, đi gặp Phật tổ đi. Cái gì? Cái kia hòa thượng còn chưa kịp phản ứng, rắc rắc một tiếng, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, nguyên thần một đạo, mong muốn bỏ chạy, bị Vô Sinh một kiếm chém diệt. Cái này hất lên người xuất ra áo ngoài, làm đủ trò xấu hòa thượng ngã trên mặt đất, chết đi. Ngươi ở tại cái gì địa phương? Vô Sinh nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nữ tử kia nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất hòa thượng thi thể, sợ đến toàn thân phát run, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Cha hỏi ngươi đâu này? À, dưới chân núi qua một hồi lâu công phu, nữ tử này mới vừa nói ra bản thân nhà tại cái gì địa phương. Diệp huynh mời ở đây chờ một lát, ta tiễn nàng trở lại. Tốt. Diệp Quỳnh Lâu gật gật đầu, hắn vừa vặn đem nơi này thu thập một chút. Vô Sinh nhấc lên nữ tử kia bay lên không mà lại, biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử kia chỉ cảm thấy bên thai sinh gió, trong mắt nhìn thấy đồ vật không ngừng biến hóa, lại chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Phân biệt không xuất từ đã tới ngọn nguồn nhìn thấy cái gì, phảng phất bất quá là một nháy mắt công phu, nàng phát hiện mình đã rơi trên mặt đất, trước mắt chính là một tòa thôn trấn. Là nơi này sao? Nữ tử kia nhìn kỹ một chút, lắc đầu. Vô Sinh tìm người hỏi một chút đường, tiếp đó mang theo nữ tử kia đến giữa không trung, không lâu sau đi tới nữ tử kia nhà chồng. Nữ tử kia đứng tại nhà mình ngoài cửa, lại là chậm chạp không có gõ cửa, nàng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình nhà chồng, dù sao nàng hiện tại đã gõ mở nhà cánh cửa sau đó, gia đình kia nhìn thấy thất hồn lạc phách nữ tử sau đó đầu tiên là sững sờ, tiếp đó nhận ra thân phận nàng, vội vàng đem nàng mời đến gian phòng, vào phòng, nữ tử này từ trong nhà hạ nhân nơi đó biết được, ngày đó nàng bị bắt lúc đi thời gian, trượng phu nàng cùng công công bị đánh tổn thương, trượng phu nàng bị thương rất nặng, ngày thứ 2 liền qua đời rồi, nàng công công khí cấp công tâm, bất quá 2 ngày cũng đi, nàng bà hiện tại cũng tại trên giường bệnh bên. Trên. Nữ tử nghe xong lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt ngăn không được chảy, đầu tiên là nhỏ giọng khóc nức nở, cuối cùng biến thành gào khóc. Thật tốt một ngôi nhà cứ như vậy hết rồi. Vô Sinh nghe xong thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt. Người đã trả lại, hắn liền chuẩn bị rời đi, lại không muốn nữ tử kia lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hắn, không ngừng dập đầu, cầu hắn hỗ trợ cứu chữa bị bệnh bà. Vô Sinh không đành lòng, đi theo hắn đi tới trong phòng, gặp được vị lao nhân kia. Vị lao nhân kia nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nửa mở nửa khép, hít vào nhiều, thở ra ít, nghe được đến chính mình con dâu thanh âm, khoe miệng nàng chuyển động vài cái, lại không nói ra lời. Hắn không hiểu cái gì y thuật, lại biết mình Phật Pháp có thể khu quỷ khí, trị thương bệnh. Phật quang một đạo độ nhập lão nhân kia, một lát sau công phu sau đó, lão nhân kia ánh mắt mở ra, quay đầu nhìn qua nhà mình con dâu, thở thật dài một cái, chọc lệ từ trong mắt chảy ra. Người đã cứu lại, Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Khi hắn lần thứ 2 trở lại trong núi tòa kia chùa miếu thời gian, Diệp Quỳnh Lâu đã đem bên trong một lần nữa thu thập một phen. Đưa trở về rồi. Đưa trở về, chỉ là trượng phu nàng cùng công công đều đã qua đời rồi, bà cũng bệnh nặng tại giường, cái kia hòa thượng cứ như vậy tùy tiện chết rồi, thật sự là tiện nghi hắn. Đáng hận, nên giết. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong nói. Đây chính là Khúc Đông Dương nói địa phương. Vô Sinh đảo mắt bốn phía. Sơn lâm rậm rạp, hoàn cảnh thanh u, quay đầu nhìn phía sau Phật Điện. Nghĩ không đến, loại này vốn nên thanh tịnh địa phương lại trở thành tàng ô nạp cấu chỗ. Hắn đi tới đại điện bên trong, nhìn chằm chằm tòa kia cao cao tại thượng tượng Phật. Diệp huynh, nhân gian có thể xây Tây Thiên Cực Nhạc. Vô Sinh nhớ tới vừa rồi cái kia hòa thượng lời nói, Tây vực đại quang minh tự lại muốn tại nhân gian tái tạo linh sơn thắng cảnh, đây chính là trong truyền thuyết Tây Thiên Cực Nhạc tịnh thổ. Trong kinh thành hoàng đế mong muốn lên trời, làm vạn thế đế vương, Tây vực đại quang tự đám kia hòa thượng mong muốn xây linh sơn thắng cảnh chuyện này so sánh càng khó, bất quá, nếu như bọn hắn xong rồi Diệp Quỳnh Lâu dừng một chút hướng phía tây nhìn thoáng qua. Đó chính là thần quốc, nhảy ra nhân gian, tự thành một thể. Vô Sinh nghĩ đến chính mình chỗ biết rõ linh sơn truyền thuyết. Cái kia trong đó Phật tu chẳng phải là cũng có thể thành chính quả. Đại khái là vậy. Diệp Quỳnh Lâu cũng không dám xác định. Vừa rồi cái kia hòa thượng cũng có thể. Có lẽ có thể chứ. Vô Sinh nghe xong không nói chuyện, nếu thật sự là như thế, vậy coi như là cái gì linh sơn thắng cảnh, Tây Thiên Cực Nhạc. Vậy nhất định để bọn hắn thành. Bọn họ hai người ở phụ cận đây trong núi dạo qua một vòng, tiếp đó lại tại trên núi qua đêm, bởi vì có một ít đồ vật ban ngày là sẽ không ra đến. Trong đêm, sơn lâm mười phần yên tĩnh. Đại điện bên trong mọc ra một đống lửa, hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền cho tới quan tài đen sự tình bên trên. Cái kia mấy chục cỗ quan tài đen tản mát tại nhân gian, liền tựa như cắt đất rơi vào đại địa bên trên, rất khó tìm kiếm, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu âm ti bên trong người giật dây đang mưu đồ một việc lớn, cái này quan tài đèn sẽ không tùy ý ném loạn, mà hẳn là có mục đích đưa lên. Như vậy, có một ít địa phương tồn tại quan tài đèn khả năng liền muốn lớn hơn một chút. Chương 486, núi sâu truyền pháp điểm hóa sơ tinh. Nghe đồn rằng Cửu Châu ở giữa có một ít địa phương là câu thông âm dương hai giới thông đạo, những này địa phương cho dù đã phong ấn lên, thế nhưng chuyện quỷ quái có nhiều phát sinh. Diệp huynh tại thư viện kiến thức rộng rãi, hẳn là biết rõ những này địa phương cụ thể phương hướng đi. Diệp Quỳnh Lâu kiểu nói này, Vô Sinh nhớ tới chính mình từng đi qua cái kia một ngọn núi, trong núi liền có một chỗ phong ấn chi địa, phong bế U Minh thông hướng Dương Gian thông đạo, nơi đó có vẻ như khoảng cách Khúc Đông Dương tu hành Thái Hòa Sơn cũng không phải rất xa. Kỳ thật những cái kia tương đối đáng sợ phong ấn chi địa phụ cận hơn phân nửa là có một ít tu hành môn phái thủ hộ. Vô Sinh nghe vậy gật gật đầu, cái này hắn có thể lý giải, tựa như là Lan Nhược tự dưới đất trấn áp La Sát Vương nhục thân đồng dạng. Một chút tu hành phương ngoại chi địa ngoại trừ tự thân tu hành bên ngoài, còn có một cái trọng yếu chức trách chính là xem thủ nhất chút hung hiểm đồ vật, ví dụ loại kia phong ấn chi địa, ví dụ một ít hung lệ tà vật thường xuyên ẩn hiện địa phương. Cái này hai người đang nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được kéo kẹt tiếng vang, tựa như cửa gỗ chuyển động thời gian phát ra chua xót tiếng vang, tại trong đêm tối này tỏ ra rất không tầm thường. Chùa miếu bên ngoài có đồ vật. Hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía chùa miếu bên ngoài. Vô Sinh càng là vận khởi pháp nhãn hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến một đạo nhàn nhạt màu vàng đất chi sắc từ cái kia tàn phá bên ngoài tường viện trôi giạt đến giữa không trung. Thanh âm kia đến chùa miếu cửa chính thời gian ngừng lại. Trong đêm tối, cửa lớn một nửa eo vị trí, lặng lẽ lộ ra một cái đầu đến, nói là đầu không bằng nói là một khối giống như là đầu lâu tản đá càng thêm hình tượng một chút, chỉ là bên trên có thêm hai con mắt. Sơ tinh. Diệp Quỳnh Lâu nhìn xem viên kia quái đầu, thốt ra. Nếu đến rồi, liền tiến đến đi. Vô Sinh hướng về phía chùa miếu bên ngoài hô một tiếng. Đợi một hồi lâu cũng không có gì động tĩnh. Đứng ở ngoài cửa sơn tinh ký không có tiến đến, cũng không hề rời đi, tựa hồ là tại suy tư do dự. Đại điện bên trong hai người cũng không có ra ngoài, an vị ở nơi đó yên tĩnh chờ lấy. Lại qua khoảng một chén trà thời gian, bên ngoài sơn tinh mới cẩn thận từng ly từng tí tiến đến. Cái này, nhìn đến cái kia sơn tinh bộ dáng Vô Sinh có một ít sửng sốt. Đất đá mà thành thân hình, tứ chi đều có. Ngũ quan chỉ thấy một đôi mắt, nhìn xem mơ hồ có cái hình người, trên thân không đến sợi nhỏ. Bộ dáng này để cho hắn nghĩ tới ngày đó tại Tây vực thời gian nhìn thấy vị kia bị Đại Quang Minh tự tăng nhân triệu hắn đi ra sơn thần, có vẻ như cũng là cái bộ dáng này, chỉ là so trước mắt vị này cao lớn hơn nhiều. Đây chính là Sơn Tinh. Vô Sinh quay đầu nhìn qua một bên Diệp Quỳnh Lâu. Sơn Tinh, kỳ thật chính là trong núi tinh quái gọi chung là. Nói thực ra, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy Sơn Tinh. Diệp Quỳnh Lâu như là nói, ngươi vì cái gì mà tới? Vô Sinh cười hứng thú. Hắn tại cái này sơn tinh trên thân nhìn không tới một tia tà khí cùng huyết diễm, cặp mắt kia tựa như hải nhi một dạng tinh khiết, hẳn là vừa mới tu hành có thành tựu không bao lâu. Ta, muốn, học, nói. Cái kia sơn tinh gần từng chữ một. Ân. Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu hai người nghe xong đều sửng sốt. Cái này Sơn Tinh nói tới đạo chính là tu hành pháp môn, hắn muốn tu hành, ban ngày là thời gian hắn trong núi nghe được chùa miếu bên trong động tĩnh, thấy được vô sinh thế nào thu thập cái kia đại hòa thượng, thấy được hắn đằng không mà lên, cái kia hòa thượng bản sự hắn đã từng thấy qua, trong núi một tay nâng lên cự thạch, tại sơn giã ở giữa ngang dọc như bay. Cái kia đại hòa thượng tại thời gian nó không dám tới, bởi vì hắn tại cái kia đại hòa thượng trên thân cảm giác được để nó 10 phần bất an khí tức, mà trước mắt cái này hai người tắc thì không có. Đây là một loại bẩm sinh trực giác, su cắt tị hung. Học đạo. Vô sinh quay đầu nhìn qua Diệp Quỳnh Lâu, hắn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, không biết nên xử lý như thế nào. Diệp Quỳnh Lâu cũng là có một ít mờ mịt, hắn không phải chưa từng gặp qua bái sư, thế nhưng những cái kia bái sư người đều là người, mà không phải dạng này tinh quái, huống hồ thư viện thần thông cũng không thể tùy tiện truyền thụ. Gặp hắn lắc đầu, vô sinh liền biết rõ Diệp Quỳnh Lâu là không có ý định giáo cái này sơn tinh. Vô sinh ngược lại là muốn. Cái này sơn tinh hiện tại cực kỳ thuần phác, như là một khối ngọc thô, ngược lại là có thể thật tốt điêu khắc một phen, huống hồ nơi này tương lai sẽ trở thành mấy người bọn hắn liên lạc địa phương, cần trông coi. Cái này sơn tinh chính là tại mảnh này sơn giã bên trong thành tinh, đối với nơi này tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, thật sự là không có hai nhân tuyển. Diệp huynh, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem nó bồi dưỡng thành sơn thần, nơi này Vân Bình Sơn sơn thần. Vô sinh giơ tay lên chỉ cái kia sơn tinh. Tiếp đó vừa chỉ bốn phía cái này một mảnh núi lớn. Ngươi ý là, chúng ta nếu dự định ở chỗ này định kỳ chạm mặt, vẫn là lưu người ở chỗ này càng tốt hơn một chút, thế nhưng mấy người chúng ta đều chưa hẳn vừa vặn, hiện tại người thích hợp đến rồi. Vô sinh giơ tay lên chỉ cái kia sơn tinh. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong trầm tư một chút. Ý nghĩ này ngược lại là rất tốt, chỉ là trong thư viện có quy củ, thư viện thần thông không thể tùy tiện truyền thụ. Ta không dễ phá lệ. Cái này ta hiểu, cho nên... ta dự định dạy hắn thử một chút. Ngươi? Diệp Quỳnh Lâu sững sờ. Thế nào, không được sao? Không phải không tốt, Diệp huynh ngươi có thể là kiếm tu a. Một cái kiếm tu truyền thụ sơn tinh luyện kiếm sao? Huống hồ tu hành không phải một khi một ngày liền có thể thành công, truyền thụ hắn người tu đạo cũng không phải giáo một lần là được rồi. Ai, ta không chỉ luyện kiếm, đường đồ vật cũng hiểu một chút, coi như là điểm hóa nó. Ta xem sơn tinh linh trí sơ khai, chưa thủ thế gian lệ khí xâm nhiễm. Nếu như có thể dạy bảo nó phương pháp tu hành, giúp hắn lập xuống căn cơ, chưa chắc không phải một cọc cơ duyên. Diệp Quỳnh Lâu minh bạch vô sinh ý tứ sau đó gật gật đầu. Vậy liền định rồi. Vô sinh đứng dậy ra đại điện, đi tới cái kia sơn tinh bên cạnh, Diệp Quỳnh Lâu tiện tay vạch một cái, đem chính mình bốn phía phong bế, nghe không được bên ngoài truyền đến thanh âm, tiếp đó quay đầu nhìn qua đống lửa, không nhìn vô sinh. Bạn hắn phải truyền pháp cùng cái này sơn tinh, cái này vốn là coi là một kiện rất trọng đại sự tình. Cái gọi là pháp không truyền sáu thai. Hắn là thư viện đệ tử, tự nhiên biết rõ nghe lén môn phái khác tu sĩ truyền pháp chính là tối kỵ. Vô sinh đi đến cái kia sơn tinh trước người, tiếp đó giơ tay lên, độ một đạo Phật quang tại cái kia sơn tinh trong thân thể. Hắn biết cái gì truyền pháp điểm hóa, thế nhưng hắn sẽ khai quang. Giờ phút này, hắn liền đem cái này sơn tinh trở thành tượng Phật, chính mình coi như là tượng Phật khai quang. Bởi vì là đưa lưng về phía Diệp Quỳnh Lâu, hắn có cũng không sợ Diệp Quỳnh Lâu nhìn đến. Phật quang độ vào cái kia sơn tinh thân thể sau đó, liền mơ hồ có thể thấy được có một đạo quang hoa tại trong thân thể của hắn lưu chuyển, tựa như con cá ở trong nước du tẩu một dạng, nó liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, không núp ních, tựa như một khối tảng đá. Qua một hồi lâu công phu, mới chấn động một cái thân thể. Cảm giác thế nào? Lão là nói, vô sinh tự mình trong lòng cũng không có yên lòng, cái này sơn tinh chúng quy là cái vật sống, cùng cái kia tượng Phật có căn bản bất đồng. Cái kia sơn tinh ngực một tiếng quỳ trên mặt đất. Lên. Vô sinh vung tay lên đưa nó nâng lên đến. Ta tại niệm một đoạn kinh văn, ngươi lại nghe cho kỹ. Vô sinh lấy pháp lực đem hắn toàn thân hai trượng chi địa bao lại, tiếp đó âm thanh nhẹ đọc kinh văn, hắn đọc chính là Kim Cương Kinh. Niệm tụng kinh văn thời gian trên người hắn nổi lên nhàn nhạt quang hoa, phản âm từng trận, lại bị thu nạp tại trong vòng hai trượng, cái kia sơn tinh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Vô sinh niệm tụng một lần kinh văn tiếp đó dừng lại, nhìn qua trước mắt sơn tinh. Nó thật giống như một khối giống như hòn đá. Đợi một hồi, gặp cái kia sơn tinh vẫn là không có động tĩnh. Vô sinh lặng lẽ không một tiếng động về tới Phật điện bên trong, cảm giác được Diệp Quỳnh Lâu thiết trí pháp trận. Thành rồi. Diệp Quỳnh Lâu ngẩng đầu nhìn vô sinh. Xem hắn tạo hóa. Vô sinh chỉ đứng tại sân nhỏ bên trong cái kia sơn tinh. Đây là nó cơ duyên A. Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua nó nhìn một hồi biết hồ nói khẽ. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng vang, trừ cái đó ra chỉ có trong núi tiếng gió vun vút. Đống lửa bên trong vật liệu gỗ đang không ngừng thiêu đốt lên, từ từ hóa thành tro tàn, lại thêm vào củi mới, sau đó lại hóa thành tro tàn, như thế lặp lại, cái này ngày đông ban đêm tựa hồ phá lệ dài dằng dặc. Đại điện bên trong, Vô Sinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, Diệp Quỳnh Lâu trong tay cầm một quyển kinh thư, yên tĩnh nhìn xem, bất chi bất giác bên ngoài sắc trời dần dần phát sáng lên. Giáp giáp, bên ngoài sơn tinh tỉnh đi qua. Trong hai mắt có quang mang chợt lóe lên. Tiếp lấy nó liền hướng đại điện bên trong Vô Sinh hành lễ, bị Vô Sinh vung tay lên đỡ lấy. Đây là ngươi cơ duyên, hảo hảo tu hành, vật vào lạc lối. Vâng, sư phụ. Ta không phải sư phụ ngươi, đi thôi. Vô Sinh hướng cái kia sơn tinh phất phất tay. Cái kia sơn tinh tại nguyên chỗ do dự một hồi lâu, tiếp đó chuyển thân rời đi, ra chỗ miếu, tại Vô Sinh nhìn không tới địa phương lại cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, hành lễ sau đó mới chuyển thân rời đi. Địa phương cũng nhìn, cũng xem như hợp ý, Vô Sinh cùng Diệp Quỳnh Lâu liền chuẩn bị rời đi, giữa không trung rồi lại có một người bay tới. Tìm tới các ngươi a. Người kia chưa hề rơi xuống đất, thanh âm cũng đã truyền đến. Đi về đông, ngươi thế nào xuống núi? Người tới chính là Thái Hỏa Sơn Khúc Đông Dương. Ta đã đem quan tài đen sự tình nói cho sư phụ, trên núi rất xem trọng, cho phép ta xuống núi đặc biệt điều tra việc này, chỉ là không thể dẫn xuất cái khác nhiều loạn đến, mà lại chỉ có thể ở Kinh Châu chi địa hành tẩu. Nơi này đã không phải là Kinh Châu. Vô Sinh nói. Khúc Đông Dương nghe xong chỉ là cười cười. Các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Không sai, ngươi lại như thế nào tìm tới cái này địa phương? 2 năm trước ta xuống núi, vô ý ở giữa đụng phải một cái tà tu làm ác, đuổi hắn một đường, kết quả hắn liền chạy tới ngọn núi này bên trong, ta cũng vì thế phát hiện ngôi miếu này vũ. Vậy liền cái này địa phương định vị chúng ta định kỳ chạm mặt địa phương. Tốt. Ba người bọn họ định tốt rồi địa phương, tiếp đó lại ước định cẩn thận thời gian, mỗi cái 1 tháng qua nơi này một lần, liên hệ tin tức. Tiếp đó Vô Sinh liền phải rời đi. Vương huynh còn phải đi chỗ nào? Lại đi tìm một cái bằng hữu. Vậy sao, cùng một chỗ đi. Khúc Đông Dương nói. Nói thực ra, ta cũng không biết hắn bây giờ tại cái gì địa phương, nhất thời nửa khắc chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Vô Sinh chi tiết nói, hắn là chuẩn bị đi tìm Thanh Y Quân Hoa Nguyên, không đơn thuần là vì quan tài đen sự tình. Lần trước nghe cái kia Diệp Chi Thu nói, Hoa Nguyên cùng Thanh Y Quân thủ lĩnh Thanh Long tướng quân huyên náo cực kỳ không thoải mái, tiếp đó đi không từ giã. Hắn liền muốn nhìn một chút Hoa Nguyên, tại nội tâm, hắn vẫn là đem Hoa Nguyên coi là bằng hữu. Bằng hữu có thể nhiều năm không liên lạc, thế nhưng ngươi nghe được hắn có chỗ khó, liền sẽ mong muốn hỗ trợ. Chờ một lát, ta mang theo rượu ngon, uống rượu xong lại đi cũng không muộn. Nói lời này Khúc Đông Dương liền lấy ra một vò rượu, 3 cái chén, ngoài ra còn một chút thịt khô, thực phẩm chín. Vô Sinh nhìn xem một màn này không nhịn được nở nụ cười. Khúc huynh mỗi lần đi ra ngoài đều là phải chuẩn bị những này đồ vật sao? Lần này diễn xuất thế nào cảm giác đều giống như đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Cũng không phải mỗi lần, đến, ngồi xuống nếm thử, đây chính là trong núi sư huynh ủ chế linh liền, ta thật vất vả mới làm đến, đây là chính ta chế tác thịt muối, nếm thử hứng thú như thế nào. Khúc Đông Dương chú ý bọn họ 2 người. Vô Sinh đưa tay cái kia một miếng thịt nếm nếm, hứng thú rất là không tệ, có sức ngai, cực kỳ ngon miệng. Ta cũng nhận biết một người, hắn chủ nghệ 10 phần tinh xảo. Hắn không tự giác liền nghĩ đến Lan Nhược Tự bên trong vị kia thành thật chất phác sư huynh chủ nghệ là tại là không nói. Vậy sao, có cơ hội nói giới thiệu ta biết một chút. Có cơ hội nói. Vô Sinh gật gật đầu. Linh tiểu mùi vị cũng không tệ, thế nhưng cảm giác so không hư hòa thượng ủ chế còn kém như vậy một chút. Sau khi cơm nước non nê, Vô Sinh liền cùng 2 người kia cáo tử, bay lên không, một lát liền biến mất không thấy gì nữa, chùa miếu bên trong chỉ còn lại có 2 người kia. Cái này Vương huynh ngược lại là lòng mang người trong thiên hạ đâu. Khúc Đông Dương lại uống một ngụm rượu. Tân Hoa thiên hạ, ghét ác như cừu, Cửu Châu cho dù rộng rãi, thế nhưng hướng hắn như vậy tu sĩ thật sự là quá ít. Diệp Quỳnh Lâu cảm khái nói. Ta xuống núi trước đó, sư phụ cố ý đem ta gọi đi, dặn dò một phen, nói ta lần này xuống núi cho dù hung hiểm, có thể cũng có cơ duyên, để cho ta cẩn thận. Khúc Đông Dương đưa một miếng thịt hướng trong miệng, từ từ nhấm nuốt. Sớm đi thời gian ta đã từng thi pháp nhìn qua Vương huynh. Giữa bằng hữu không nên như thế. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong nói. Đó là chúng ta còn không phải bằng hữu, lại nói ta cũng thi pháp nhìn qua ngươi, không chỉ một lần. Khúc Đông Dương cười nói, Diệp Quỳnh Lâu nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đoán ta thấy được cái gì? Cái gì? Ta thấy được kim quang một mảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Kim quang. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong sững sờ. Tu sĩ trên thân khí tức cùng tu sĩ tu hành pháp môn bất đồng. Những cái kia tà tu, quỷ vật trên đỉnh đầu nhiều chuyện khói màu xám đen, chính phái tu sĩ trên thân tắc thì không giống nhau, 5 màu chi khí đều có, thế nhưng kim sắc khí tức lại là cực ít. Công đức ánh sáng. Diệp Quỳnh Lâu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta đoán cũng thế, ở trên thân thể ngươi ta cũng thấy qua kim quang, lại không có trên người hắn như vậy mãnh liệt. Cái kia là chuyện tốt, chúng ta hẳn là cho hắn cảm thấy cao hứng mới đúng. Khúc Đông Dương lên tiếng, gật gật đầu. Chỉ là, ta cảm thấy hắn còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ta cũng có rất nhiều sự tình không nói với ngươi. Cái kia không đồng dạng. Khúc Đông Dương khoát khoát tay. Ngươi hôm nay đây là thế nào? Diệp Quỳnh Lâu phát hiện chính mình vị bằng hữu này hôm nay là lạ, đột nhiên nói những này chẳng biết tại sao nói. Chính là hơi xúc động. Khúc Đông Dương cười nói, hắn nhớ tới xuống núi trước đó sư phụ cùng mình nói những lời kia, đáng tiếc, không thể cùng chính mình vị này bạn tri kỷ nói. Rời đi Ngọc Bình Sơn, Vô Sinh một đường đi về phía đông, hắn muốn trước đi tìm Diệp Chi Thu. Hắn muốn tìm Hoa Nguyên nhưng lại không biết làm sao tìm được, trước kia Hoa Nguyên lưu lại phương pháp liên lạc chưa hẳn có tác dụng. Hắn quyết định đi trước tìm Diệp Chi Thu hỏi một chút, đến hai người trước đó định tốt gặp mặt địa phương, Vô Sinh đã tìm được gia đình kia, lấy ra Diệp Chi Thu lưu cho chính mình tín vật. Chương 487, đêm đến kinh mộng huyết khắp lan ngược. Vô Sinh ở trong thành đợi hai ngày sau đó Diệp Chi Thu vội vàng mà đến, một thân phong trần. Gấp tìm ta có chuyện gì? Giúp ta tìm người. Tìm người, người nào? Đây cũng không phải là ta sở trường. Diệp Chi Thu cầm lấy treo tại bên hông bầu rượu uống một hớp rượu lớn. Đem chân đánh vào trên ghế nói. Cái này người ngươi hẳn là có thể tìm tới, ngươi rất quen thuộc, các ngươi quân sư Hoa Nguyên. Hoa quân sư, ngươi tìm hắn làm cái gì? Diệp Chi Thu nghe xong sững sờ. Tìm hắn tự nhiên là có chuyện. Vô Sinh cười nói. Thế nào, có vấn đề? Tốt, ta muốn nghĩ biện pháp. Diệp Chi Thu ngáp một cái, tựa hồ hôm qua đêm tối không chút ngủ ngon. Chờ một chút. Ngươi cũng không phải là muốn phải thừa dịp lấy hắn cùng tướng quân chơi cứng cơ hội này mong muốn lừa gạt hắn rời đi Thanh Y quân đi. Diệp Chi Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ngồi thẳng, trừng mắt mắt to nhìn qua Vô Sinh. Sẽ không. Vô Sinh cười khoát khoát tay. Gặp hắn chính là vì việc tư. Vậy là tốt rồi, Thanh Y quân không thể không có quân sư. Diệp Chi Thu hít một hơi thật sâu. Bọn họ hai người thương lượng một hồi, định tốt rồi 10 ngày sau khắp nơi này gặp mặt. Sự tình nói xong. Vô Sinh vốn định rời đi, đã thấy Diệp Chi Thu sắc mặt có chút kỳ quái, tựa hồ là có chuyện gì muốn cùng hắn nói. Người còn có việc, có không có hứng thú làm kiện mua bán lớn. Diệp Chi Thu cùi trỏ để ngang trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn qua Vô Sinh. Lại là câu nói này, Vô Sinh nghe xong cười. Có buôn bán, ngươi tại gia nhập Thanh Ý quân trước đó rốt cuộc là làm gì? Cũng từng làm qua chút ít mua bán. Nói một chút, lần này lại muốn làm gì? Diệp Chi Thu nghe xong xoa xoa hai tay. Một kiện trọng bảo. Trọng bảo, cái gì trọng bảo? Một kiện bạch ngọc như ý, tại Giao Châu một chỗ trong động phủ bị phát hiện, tại bí mật vận chuyển về kinh thành quá trình bên trong bị người cướp đi, nghe nói cái kia ngọc như ý chính là đạo môn chí bảo, huyền diệu vô cùng, có thể phát bạch sắc quang hoa đánh tới tu sĩ trên thân sau đó có thể để cho tu sĩ trong nháy mắt mất đi pháp lực, hắn phát ra huyền quang lại có thể hộ thể, thủy hỏa bất xâm, còn có thể phá các loại pháp thuật. Lợi hại như vậy. Vô Sinh nghe xong không nhịn được giật nảy cả mình. Lợi hại như thế pháp bảo tại vào kinh trên đường bị cướp đi, còn là bí mật táp vận, có thể cướp đi cái này pháp bảo tu sĩ bản thân chỉ sợ tu vi liền không tầm thường, mà hắn hiện tại trong tay lại cầm cái này hết sức lợi hại pháp bảo, tiến có thể công lui có thể thủ, có thể là 10 phần khó đối phó, lại nghĩ đoạt lại coi như khó khăn. Mua bán là rất lớn, phong hiểm cũng lớn. Vô Sinh cười nói, Diệp huynh, không nói trước tu sĩ kia được trọng bảo sau đó đương nhiên sẽ che giấu, như thế nào tìm hắn chính là cái nan đề, đã tìm được hắn cái này trọng bảo ngươi là có hay không có thể giành được đến. Liền xem như ngươi có thể cướp được, cầm ở trong tay có thể là phòng tay cực kỳ đâu. Vô Sinh nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tu sĩ kia chỗ ẩn thân đã có một ít mặt mày, còn như cướp được cái kia bảo bối sau đó, chúng ta có thể chuyển tay đem nó bán đi à? Diệp Chi Thu cười nói, bán đi. Bực này thiên hạ hiếm thấy bảo vật thế mà còn biết có người nghĩ đến bán đi, mà không phải chiếm làm của riêng, không thể không nói, cái này Diệp Chi Thu ý nghĩ cũng là 10 phần thanh kỳ. Người tìm tới người mua rồi. Đang tại liên hệ, đánh món bảo vật này chú ý nhiều người cực kỳ, chỉ cần bảo vật tới tay, người bán tuyệt đối dễ dàng tìm. Đều có người nào đang chăm chú món bảo vật này. Triều đình võ ứng vệ, trường sinh quán, Kinh Châu sở vương phủ, cửu hữu giáo, còn có một số tán tu. Nhiều người như vậy. Đoạt một bảo vật như vậy. Vô Sinh dựa vào ghế sờ lên cằm. Ta không muốn tham dự, cũng khuyên Diệp huynh ngươi cũng không cần lẫn vào. Suy tư sau một lát, Vô Sinh cự tuyệt Diệp Chi Thu mời. Cái kia bảo vật có tốt hay không? Thật là tốt. Nhưng lại không phải hiện tại hắn nhất định phải. Trên người hắn những bảo vật này, Vũ Vương Thần Phong, Hạo Dương Kính, Phật Kiếm, bên nào đều không thể so với cái kia Ngọc Như Ý kém, hắn còn chưa thể hoàn toàn luyện hóa, món kia bảo vật bản thân đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Còn như Diệp Chi Thu nói buôn bán, cầm như vậy trọng bảo, vô luận là cùng ai buôn bán, bản thân liền là mặt khác một tầng phong hiểm. Hắn không rõ Diệp Chi Thu tại sao phải bước lên nguy hiểm rất lớn làm chuyện này. Quá nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm à? Phú quý. Diệp huynh ngươi là thiếu tiền người sao? Diệp Chi Thu nghe xong cười cười, đưa tay vướt vướt cái mũi. Hiện tại thiên hạ loạn như vậy, một động không bằng một tĩnh. Ta ngược lại là muốn tĩnh. Diệp Chi Thu thở phào một hơi, tiếp đó duỗi người một chút. Như thế, 10 ngày sau gặp. Tốt, Diệp Chi Thu gật gật đầu, gặp Vô Sinh không muốn lẫn vào chuyện này, Diệp Chi Thu cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Vô Sinh rời khỏi phòng, bay lên không. Diệp Chi Thu một người ngồi trên ghế, đưa tay từ miệng túi bên trong xuất ra một khối bánh quế, cắn một ngụm nhỏ, tiếp đó từ từ nhai nuốt lấy, trở về chỗ. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, hơi có chút xuất thần. Rời đi tòa này thành trì sau đó, Vô Sinh liền trực tiếp về tới Lan Nhược Tự bên trong. Khi hắn trở lại trong chùa thời gian vốn muốn đi chính mình sư phụ trong thiền phòng, lại bị Vô Nào sư huynh ngăn cản, nói là không hư đang lúc bế quan, không thể bị ngoại nhân chỗ quấy rầy. Bế quan. Vô Sinh nghe xong nhìn chính mình sư phụ gian phòng. Đây cũng là cái hiếm lạ sự tình. Ban đêm hôm ấy, Vô Sinh trong giấc mộng tựa hồ nghe đến có người đang gọi chính mình danh tự. Vô Sinh, Vô Sinh. Người phương nào? Hắn đứng dậy nhìn chung quanh, phát hiện chính mình thiền phòng cánh cửa không biết lúc nào mở. Không hư hòa thượng liền đứng tại cửa ra vào nhẹ nhàng hướng hắn gác. Sư phụ, chuyện gì a? Tới vi sư thiền phòng một lượt. Vô Sinh nghe xong rời giường mặc quần áo, sau đó cùng không hư ra thiền phòng đi tới đỉnh viện bên trong, trong đêm tối trong viện im ắng. Hắn đi theo không hư hòa thượng đi tới bên ngoài thiền phòng, cánh cửa là mở, không hư hòa thượng trước một bước đi vào, Vô Sinh theo sát lấy tiền đến, tiếp đó nhìn đến không hư hòa thượng ngồi ở trên giường, thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất là kinh khủng. Sư phụ. Vô Sinh thấy thế vội vàng đi tới không hư hòa thượng bên cạnh, kêu hai tiếng không có phản ứng, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng hắn, từ ngực một tiếng, ngồi không hư hòa thượng lập tức ngã xuống trên giường, lượng lớn máu tươi từ trong miệng mũi không ngừng chỗ sâu, Vô Sinh dùng tay chặn lấy, máu tươi không ngừng từ khe hở ở giữa rụng manh tiến ra, căn bản không chặn nổi. Đây là có chuyện gì, mới vừa rồi còn thật tốt đi tới nghi, thế nào chỉ chớp mắt lại không được. Sư phụ, sư phụ, mặc cho Vô Sinh thế nào kêu gọi. Cái kia không hư hòa thượng chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vô Sinh vội vàng vận chuyển pháp lực, Phật pháp hóa thành một đạo dài cầu vồng độ vào rồi không hư hòa thượng trong thân thể, lại như bùn chảy vào biển không hề có động tĩnh gì. Sư phụ, ngươi tỉnh, tỉnh. Hắn dắt lấy không hư hòa thượng y phục dùng sức lung lay. Không hư hòa thượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có miệng mũi hai mắt không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu, thất khiếu chảy máu, ngăn không được chảy. Vô Sinh dừng lại. Không hư hòa thượng đầu lập tức ngã lệch một bên, Vô Sinh run rẩy duỗi ra tay mình, đặt ở không hư hòa thượng cái mũi phía dưới. Người một chút ngây dại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai mắt ngốc trệ, như bị sét đánh một dạng. Không hư hòa thượng đã không còn khí tức. Sư phụ! Hắn hô to một tiếng, tiếp đó lập tức từ trên giường nhảy xuống, ôm chính mình sư phụ liền muốn đi ra ngoài tìm không không sư bá, kết quả liền ôm đều không coi ôm. Không hư hòa thượng thân thể là như thế nặng nề. Lấy Vô Sinh chính mình hiện tại tu vi, đừng nói là một người, chính là 100 người hắn cũng ôm lên. Có thể lúc này không hư hòa thượng là dạng này nặng nề, phảng phất hắn căn bản không phải một người, mà là một ngọn núi. Hắn có thể ôm lấy 100 người, lại ôm không động một ngọn núi. Ôm không động. Làm sao bây giờ? Vô Sinh trong lòng có chút bối rối. Tìm phương trượng sư bá. Hắn nghĩ tới cái kia gầy còm lão hòa thượng. Chuyển thân liền hướng thiền phòng bên ngoài chạy tới. Khi hắn đi tới thiền phòng bên ngoài thời gian lại phát hiện bên ngoài đã huyết vụ tràn ngập. Đây là... Vô Sinh lập tức ngây ngẩn. Mới vừa rồi còn êm đẹp thế nào lập tức huyết vụ tràn ngập, chẳng lẽ là Lan Nhược Tự dưới phục ma đại trận xảy ra vấn đề, cũng sẽ không như thế nhanh a. Vô Sinh quay đầu nhìn xem trong thiền phòng ngồi ở trên giường, thất khiếu chảy máu, đầu nghiêng về một bên không hư hòa thượng, lại nhìn một chút cái này càng lúc càng lớn huyết vụ. Huyết vụ bắt đầu huyễn hóa, lệ quỷ khô lâu từ trong huyết vụ bay ra. Hướng Vô Sinh mà đến. Đều mau tránh ra cho ta. Vô Sinh một trường, trước người trong vòng 3 trượng huyết vụ bị lập tức lay động trống rỗng. Hắn trở lại rồi không hư hòa thượng trong thiền phòng, tại không hư hòa thượng bên cạnh bày xuống một vòng Phật môn pháp chú tỏa ma, bảo vệ quanh người hắn, tiếp đó cởi xuống chính mình trên cổ Phật châu treo ở trên người hắn. Lúc này, đã có huyết vụ từ cửa ra vào cùng cửa sổ khe hở thấu tiến đến. Bố trí tốt tất cả những thứ này, Vô Sinh ra thiền phòng, chuyển thân quan cửa phòng, không dám trì hoãn. Hướng thẳng đến không không phương trượng thiền phòng mà đi. Phía sau hắn xuất hiện một tôn pháp tướng, phát ra sán lạn kim quang, những nơi đi qua, huyết vụ đều bị tan rã, trong đó huyễn hóa ra tới lệ quỷ La Sát, u minh quỷ vật không chờ tới gần liền bị Phật quang giết hết. Vô Sinh trong lòng lo lắng, Phật kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra lửa sinh, bạch kim kiếm hồng hóa thành một đạo liệt diễm, đem hắn trước người huyết vụ một phân thành hai, thanh ra giải mấy chục trượng thông đạo. Đi tới không không phương trượng trước cửa, hồng vụ quần quận như nước từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Vô Sinh đẩy cửa phòng ra, huyết vụ tràn ngập, không thể thấy vật trong phòng cái gì đồ vật đều thấy không rõ lắm. Vô Sinh song trưởng hợp lại, đẩy, có vạn đạo kim quang từ song trưởng bên trong bắn ra mà ra, như vạn đạo lợi kiếm, vạn đạo hỏa diễm, đem những cái kia huyết vụ cắt chém, tan rã. Trong huyết vụ hiện ra một đạo nhân ảnh, một thân cà sa, một mặt huyết sắc, hai mắt huyết hồng. Phương trưởng sư bá. Vô Sinh nhìn xem không không hòa thượng. Giết. Không không hòa thượng hét lớn một tiếng, diện mục dữ tợn, tựa như La Sát. Hắn hô to một tiếng, phía sau huyết thủy quần quận mà ra tựa như sóng lớn mãnh liệt mà đến. Vô Sinh một tay đẩy, Phật trưởng Thôi Sơn, cái kia quần quận mà tới huyết vụ đống dưng thu ngăn trở, không thể hướng về phía trước, lại là tiếp tục sóng sau đẻ sóng trước, không ngừng hướng lên trên, lật ngược nóc nhà, vọt tới tự viện giữa không trung. Không không phương trưởng đưa tay trộn một cái, một thanh huyết sắc trường đao nơi tay hắn gầy còm cánh tay cũng là huyết sắc, lộ ra mấy phần óng ánh, liền tựa như huyết ngọc mở dạng, giống như chùa miếu phía dưới trấn áp La Sát Vương. Vô Sinh thấy thế trong lòng là mười phần lo lắng, bên kia chính mình sư phụ không rõ sống chết, bên này không không phương trượng mắt thấy đã nhập ma, vốn còn muốn tìm vị này sư bá nghĩ biện pháp cứu mình sư phụ, xem bộ dạng này trước tiên cần phải muốn cứu vị này sư bá. Thật là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Không không hòa thượng rút đao liền chém, thẳng chặt Vô Sinh đầu lâu. Vô Sinh một tay định trụ không không hòa thượng phía sau cái kia mãnh liệt như nước thủy triều huyết thủy, một tay Phật kiếm quét ngang, ngăn trở huyết sắc trường đao. Huyết đao cùng Phật kiếm giao kích, một tiếng vang dọn, huyết đao vỡ nát. Không không hòa thượng cánh tay lập tức quỷ dị duỗi dài, ngón tay như ưng chảo thẳng bắt Vô Sinh trái tim. Vô Sinh giơ tay lên Phật chỉ một chút, đầu ngón tay tựa như một ngọn lửa nhảy lên lấp lánh, rơi vào không không hòa thượng trên bàn tay, hắn trên lòng bàn tay huyết sắc lập tức tán đi hơn phân nửa, tiếp đó rụt trở về. Lao hòa thượng tăng bảo khuấy động không ngừng, phía sau một tôn pháp tướng xuất hiện, ba đầu sáu tay, cầm ma kiếm, cầm huyết đao. Vô Sinh phía sau một tôn đại nhật Như Lai Kim Thân pháp tướng tới đối đầu. Một tay một trưởng. Như Lai Kim Thân, Như Lai Thần trưởng. Một trưởng đẩy ra ma kiếm, huyết đao, Phật quang chiếu sáng thiền phòng, cắt đứt cái kia phía sau huyết thủy, tựa như hỏa diễm rơi vào tuyết động bên trên. La Sát Vương sáu cánh tay cùng nát, huyết hà biến mất. Vô Sinh một trưởng định trụ không không phương trượng. Úm. Lục Tự Chân ngôn niệm động, một vòng kim quang quét ngang bốn phía. Ma. Phản âm như sóng biển, xông ra thiền phòng. Đem bên ngoài tự viện bên trong huyết vụ đẩy ra. Ni. Kim quang như nước chảy truyền khắp Lan Nhược tự, cả tòa chùa miếu lắc lư một cái. Cùng lúc đó, Phật quang như một đạo dài cầu vồng rơi vào không không hòa thượng trong thân thể. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, trên thân huyết sắc nhanh chóng rút đi, lượng lớn huyết vụ từ trong thân thể của hắn phiêu tán ra tới, tiếp đó bị Phật quang tan ra sạch sẽ. Vô Sinh. Không không hòa thượng tiếng nói khàn khàn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Sư bá, ngài xem như tỉnh lại. Vô Sinh không dám xa hơi, tiếp tục đem Phật pháp độ vào trong thân thể của hắn, tiếp đó thay đổi Lục Tự Chân Ngôn là đọc kinh văn. Chậm chạp không thấy Vô Não Hòa Thượng, chỉ thấy huyết thủy xương mù không ngừng từ thiền phòng phía dưới dũng mãnh tiến ra. Ta không sao, ngươi đi xuống đi. Không không Hòa Thượng khó nhọc nói. Sư bá, chờ một chút, một hồi Vô Não sư huynh liền nên đến rồi. Hắn tới không được. Không không Hòa Thượng sau khi nói xong hai mắt nhắm lại, đầu lập tức rũ xuống dưới. Sư bá. Vô Sinh trong lòng lộp bộp lập tức, đưa tay thử một lần, không không hòa thượng cũng đã không còn khí tức. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Vô Sinh tâm đã luôn cuống. Sư phụ không còn khí tức, không không phương trượng cũng là cái dạng này, còn có không không phương trượng mới vừa nói câu nói kia, cũng sẽ không tới là có ý gì. Chẳng lẽ là Vô Não sư huynh cũng sẽ ra ngoài ý muốn? Vô Sinh nhìn xem cái kia từ dưới đất mãnh liệt mà ra huyết thủy, đỏ tươi để cho người ta hoa mắt thần mê. Không đúng. Không đúng, hắn đông nhiên ý thức được cái gì. Buông xuống không có khí tức không không phương trượng, đứng dậy đi tới tự viện bên trong, nhìn xem tràn ngập huyết vụ, nhìn không tới chỗ gần núi, cũng không nhìn thấy nơi xa bầu trời. Hắn một bước đằng không mà lên, sau một lát rơi xuống đất, tiếp đó phát hiện chính mình còn trong Lan Nhược tự, cách phía sau thiền phòng cửa ra vào bất quá mấy trượng khoảng cách, còn là thân tại trong huyết vụ. Vốn nên một bước trăm dặm, bây giờ lại vượt không ra mười trượng chi địa. Huyết tượng, vẫn là mộng cảnh. Tình huống như vậy hắn đã từng gặp được, ngày đó tại Phục Ma đại trận bên trong bị cái kia La Sát Vương trong thân thể huyết nguyên xâm nhập thức hải liền lâm vào luân hồi một dạng trong ảo cảnh, còn suýt nữa trầm luân trong đó. Trước mắt tình hình như vậy cùng hôm đó có một ít tương tự. Chương 488, tay trái Phật tay phải ma. Là huyễn cảnh, hay là mộng cảnh? Vô sinh thôi động Phật Pháp, phía sau đại nhật Như Lai Kim thân Pháp tướng hiện ra, thôi động Pháp thần, trong nháy mắt cao tới hơn 10 trượng, giơ tay lên một trường, Phật quang một mảnh. Mặc kệ nó là mộng cảnh hay là huyễn cảnh, trực tiếp phá nó cũng được. Hồng vụ cuồn cuộn, liền tựa như sóng biển cuồn cuộn, vô sinh một trường này Phật quang đại thịnh, đem toàn bộ tự viện huyết vụ lập tức lay động trống rỗng, sau một lát bốn phía lại có huyết vụ tràn ngập mà đến. Vô sinh lật tay, một trường hướng lên trời. Phật quang như kiếm, thẳng tắp xung thiên, thế nhưng bầu trời quá cao, không thể leo tới, đến không được. Huyết vụ bị xung mở, tiếp đó lại khép lại. Vô sinh còn muốn thôi động thần thông, lại nghe được quần quần tiếng nước chảy, quay đầu nhìn lại, không không hòa thượng thiền phòng dưới đất, từ Phục Ma đại trận lối vào, huyết thủy không ngừng tuôn ra. Vấn đề xuất hiện ở dưới đất, cái kia Phục Ma đại trận bên trong. Suy nghĩ một lát, vô sinh thu liễm pháp tướng kim thân, đi đến trong thiền phòng, mở ra dưới đất cửa vào. Huyết thủy phong bế đi xuống thông đạo, như suối nước một dạng không ngừng dùng tới đến. Vô sinh định nhãn xem xét, tiếp đó nhấc chân đi xuống, huyết hải hắn đều đã từng đi vào quá, như thế nào lại sợ điểm ấy huyết thủy. Phật quang lướt qua, huyết thủy phân hướng hai bên, tiếp đó không ngừng cuộn cuộn, tựa như đốt lên một dạng. Hắn dọc theo thông đạo một mực hướng phía dưới đi, đi tới Phục Ma đại trận bên trong. Ân, thế mà còn có một người. Ở trong trận hắn mơ hồ nhìn đến một cái, xem tấm lưng kia có một ít quen thuộc. Người đến rồi. Nghe được vô sinh thanh âm sau đó người kia chậm rãi xoay người lại. Cái này. Vô sinh lập tức dừng bước, người trước mắt này từ tướng mạo đến quần áo cùng mình giống nhau như lúc, một cái khuôn đúc ra tới. Ngươi là nơi nào tới yêu ma? Vô sinh nội tâm rất là cảnh giác. Không phải yêu ma, ta chính là ngươi, là một cái khác ngươi, là chân thật ngươi. Người kia nói. Chân thực ta. Vậy bây giờ ta là giả đi. Vô sinh vừa nói chuyện, vừa quan sát trước mắt cái này cùng mình dài một mô hình một dạng ra hỏa. Chỉ từ ở bề ngoài thấy thì thấy không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào, thậm chí liền nói chuyện ngữ khí đều là cũng giống như mình. Đối phía sau huyết vụ tràn ngập, không cách nào nhìn đến tôn này là sát vương nhục thân. Chẳng lẽ lại đây là tâm ma? Vô sinh nghĩ đến cái này tu hành giả rất khó quá một cửa ải. Bởi vì cái gọi là ma tùy tâm sinh. Sâu trong nội tâm mình thúc đẩy sinh trưởng ra tới đồ vật, khó nhất tiêu trừ. Chính mình trong lòng có ma sao? Vô sinh không nhịn được âm thầm suy tư. Cái kia vô sinh cười nhìn qua hắn. Nên như thế nào từ nơi này rời đi? Hắn cảm thấy mình rời đi mấu chốt khả năng rất lớn chính là rơi vào trước mắt cái này cùng mình dài một mô hình một dạng ra hỏa trên thân. Chỉ là nên từ nơi nào ra tay đâu này? Ngươi bị trói lại. Cái kia vô sinh nói. Tu Phật, chính là ở trên thân thể ngươi chụp vào một đạo gông xiềng. Quy y y. Là đúng ngươi bản tính ma diệt. Ừm, nói một bộ một bộ. Ngươi không phải muốn làm một cái tung hoành thiên hạ. Khoái ý ân cửu kiếm tiên sao? Ở tại một tòa phá chùa bên trong cả ngày tụng kinh niệm Phật. Thế nào khoái ý ân cửu? Thế mà ngay cả ta suy nghĩ gì đều biết rõ. Vô sinh nghe xong trong lòng giật mình. Ta nói qua, ngươi ta chính là một thể, ngươi suy nghĩ gì ta tự nhiên sẽ biết. Ngươi ta vốn là một thể, ta đây vì cái gì cảm giác được không được ngươi? Bởi vì ngươi tại bài xích ta. Ngươi không muốn đi đối mặt sâu trong nội tâm mình ý nghĩ. Ngươi liền không có nghĩ qua cái này huyết hải cũng có thể quy ngươi ta sử dụng. Cái kia vô sinh cười một vẩy thu. Phía sau huyết vụ cuồn cuộn không thôi. Vô sinh nghe xong trong lòng ngạc nhiên, ý nghĩ này hắn thật là nghĩ tới, thế nhưng chỉ là tự mình một người thời gian ngẫu nhiên suy nghĩ, chưa hề đã nói với người khác, cho dù là sư phụ không hư hòa thượng đều không có nói qua. Bởi vì hắn cũng cảm thấy dạng này cách nghĩ quá mức kinh thế hai tục. Trước mắt tâm ma thế mà biết rõ, chẳng lẽ lại chính mình suy nghĩ gì hắn đều nhất thanh nhị sở. Ngươi nghĩ tới đúng không? Sắp thực nghĩ tới. Nếu suy nghĩ. Vì cái gì không thử một chút? Đây là Phật. Cái kia vô sinh tay trái một vẩy. Bên trái bên cạnh xuất hiện một tôn đại nhật Như Lai. Đây là ma. Tay phải hắn một vẩy. Ba đầu sáu tay La Sát Vương. Từ trong huyết vụ đi tới. Đứng ở thân thể của hắn phía bên phải. Phật cùng ma đều có thể vì ngươi bản thân ta sử dụng. Hắn giang hai tay ra, trái Phật phải ma, đứng vững bên cạnh thân, như hai tôn hộ pháp. Huyễn tượng, đây là huyễn tượng. Vô sinh nhìn xem cái kia đại nhật Như Lai Kim thân cùng La Sát Vương pháp thân đứng sóng vai, đây là như thế hoang đường. Hoang đường. Không, ta có thể làm được, ngươi tự nhiên cũng có thể làm được, mà lại có thể làm càng tốt hơn. Đây là huyễn tượng. Vô sinh không ngừng từ ta nhắc nhở. Không, đây không phải huyễn tượng. Cái kia vô sinh hai tay tay trái vung lên, đại nhật như lai pháp tướng Phật trưởng hướng vô sinh đè xuống, tay phải vung lên, la sát vương huyết đao chém xuống như núi lở. Vô sinh phía sau kim thân pháp tướng chấp tay hành lễ, tiếp đó một vẩy như lai thần trưởng. Tay phải nên Phật, tay trái hàng ma. Phật trưởng tương đối, kim quang bắn ra, sáng tỏ tựa như mặt trời. Huyết đao bị Phật trưởng ngăn trở, đẩy ra. La sát vương sau cánh tay tề động, đao kiếm tung bay, phía sau huyết vụ mãnh liệt, gào thét mà đến. Vô sinh lấy đại nhật như lai kim thân pháp tướng, một cái tay ngăn lại tượng Phật kim thân, một cái tay ngăn lại la sát vương. Ngươi biết, ta cũng biết. Mặt khác một tôn đại nhật như lai pháp tướng cũng thi triển ngoại trừ như lai thần trưởng. Vô sinh tâm niệm vừa động, hạo dương kính lập tức bay ra, treo ở trước người, từ trong mặt gương bắn ra một đạo kim quang, bắn về phía cái kia huyễn tượng tâm ma. Nhưng không ngờ trên người đối phương một mảnh kim quang, trước người bỗng nhiên cũng nổi một mặt bảo kính, như vô sinh sử dụng món kia giống nhau như lúc. Ngươi có, ta cũng có. Như lai thần trưởng hàng phục cái kia la sát vương pháp thần, lại không cách nào hàng phục đại nhật như lai. Chính mình trưởng làm sao có thể hàng phục chính mình. Vô sinh thu trưởng, Phật kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chém kim thân. Nhưng không ngờ đối phương trong tay thế mà cũng có Phật kiếm độ ma. Phật kiếm đón lấy, bạch kim sắc cầu vồng giữa không trung bên trong hòa lẫn. Ta nói qua, ngươi có ta cũng có. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giúp ngươi mở ra gông xiềng, khôi phục bản thân. Ta hiện tại liền rất tốt. Không, cái gì thiện lương, nhân ái, chính nghĩa, những này đồ vật đều là gông xiềng, sẽ chỉ làm ngươi mất đi bản thân, ngươi cũng không cần bằng hữu, sư phụ, không cần thân tình, vậy sẽ chỉ cho ngươi trở nên mềm yếu, ngươi phải dứt bỏ bọn hắn, mặc kệ chuyện gì, muốn làm liền làm, cái gì thần tiên, hoàng đế, yêu ma. Đánh rắm. Vô sinh nghe xong một tiếng quát lớn, đánh gậy đối phương lần này ngôn luận. Đây quả thực là nói hiệu nói vượng. Ta là một người, có thất tình lục dục, ta cần bằng hữu, cần thân tình, ta hiện tại rất tốt. Vô sinh vây tay một cái, hạo dương kính rơi vào trong tay, một đạo kim quang bắn ra, theo hướng đối diện. Đối phương trong tay một mặt bảo kính đem cái kia đạo kim quang hút vào trong đó. Phía sau hắn pháp tướng kim thân Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Đối phương Phật trưởng lại là từ đất mà lên, xung thiên đón lấy. Xuất trưởng đồng thời, vô sinh giơ kiếm. Một đạo kiếm, để ngang phương này, đem mảnh này thiên địa một phân thành hai. Đối diện cũng là một kiếm hoành đoạn. Vô sinh sẽ lên thần thông hắn toàn bộ biết, vô sinh có pháp bảo hắn cũng có. Hắn thậm chí có thể đưa tới la sát vương pháp tướng, điều động huyết vụ để cho hắn sử dụng. Vô sinh cũng biết rõ đây là giả, thế nhưng chính là không phá được, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Người, khó khăn nhất chiến thắng chính là mình. Vô sinh thu hồi pháp bảo, chỉ lấy một đôi Phật trưởng nên địch. Đối diện tâm ma nhìn xem hắn, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Người ta vốn là một thể. Cái kia tâm ma một bước đi tới vô sinh trước người, giơ tay lên liền phá vỡ vô sinh Phật quang hộ thể, đưa tay đặt tại vô sinh ngực. Ngươi cái tư thế này tốt mập mờ a. Vô sinh đột nhiên cười. Gần trong gang tấc vị kia nghe xong cũng cười. Nghĩ thông suốt. Đi ngươi mẹ nó. Vô sinh một trưởng đẩy ngang, Phật quang hóa lửa. Cái kia tâm ma bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh, nửa người biến thành cho tàn, tựa như người giấy một dạng, cuối cùng chỉ còn lại có cái đầu sọ, còn tại cười. Hỏa diễm đốt sạch, tâm ma hóa thành cho tàn, thời gian nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu đứng tại vô sinh trước mặt. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Tâm ma đã sinh, cực kỳ khó trừ. Mấu chốt là vô sinh không có phương diện này kinh nghiệm, không người hướng dẫn, không người giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngươi cũng không nguyện, chỉ có thể cưỡng cầu. Vị kia nói dứt lời một bước đi tới vô sinh trước người, giơ tay lên một trường, thủ trưởng phá vỡ hắn Phật quang hộ thể, trực tiếp đâm vào vô sinh trái tim bên trong. Ừm. Vô sinh chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, nhịn không được run vài cái, túi đầu nhìn xem cái nào đâm vào chính mình lồng ngực thủ trưởng. Cảm thụ một chút ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Ngay sau đó vô sinh cảm giác có cái gì đồ vật dọc theo cái kia thủ trưởng rót vào trong thân thể của mình. Khi thì cực nóng như lửa, khi thì băng lánh như xương, có cái gì đồ vật tại thân thể của hắn bên trong nhanh chóng khuếch tán. Làm cái gì hòa thượng? Rời đi nơi này, đi xem một chút bên ngoài tốt đẹp non sông. Cái gì phú quý vương quyền? Cái gì giới luật thanh quy, ta nếu là tiêu giao nhân gian. Quỳnh tương ngọc dịch, mỹ nhân như hoa, bách tính chết sống, thiên hạ an nguy cùng ta có liên căng gì. La sát lệ quỷ giết không bao giờ hết, vậy liền vào cái kia u minh, thống ngự tu la. Vô sinh trong óc tựa như một đoàn đầy rối, là có thật nhiều người tại không nghe thấp giọng khe nói. Có rất nhiều đồ vật lập tức xông vào vô sinh trong óc, để cho hắn 10 phần đau đầu. Bực bội, vung xuống những cái kia nặng nề gông xiềng, nghe theo nội tâm kêu gọi. Ngươi không phải liền vệ đạo người, cũng không phải chúa cứu thế, ngài có thể là Phật, cũng có thể là ma. Trước người hắn vị kia yên tĩnh nhìn qua hắn, đâm vào độ ngực hắn cánh tay bắt đầu từ từ dung nhập vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó hắn bắt đầu từ từ gần sát Vô Sinh, hai người mắt thấy liền muốn dính vào cùng nhau thời gian. Vô Sinh nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa thời gian, phát hiện chính mình ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên, hai bên một đám Bồ Tát, La Hán, bốn phía thủy ai ngàn tầng, hào quang vạn đạo. Cái này, đây là Linh Sơn Thắng Cảnh, Tây Thiên Cực Nhạc, Phật Môn Đại Lôi Âm Tự, tháp trở thành Phật Tổ. Ngay tại hắn kinh ngạc không thôi thời gian cảnh tượng trước mắt biến đổi. Lần này hắn ngồi tại Bạch Cốt Trải Thành Vương tọa bên trên, trước người ngàn vạn tu la, quỷ nhiều người quỷ gối trước người, bốn phía huyết sắc một mảnh, nơi xa là vô tận huyết hải. Đây là U Minh huyết hải, hắn lại trở thành U Minh đế quân. Ngươi như muốn, tam giới ngũ hành, liền tại ngươi trong tay. Bên cạnh một thanh âm vang lên, Vô Sinh quay đầu nhìn lại, bên cạnh không có người. Ta tại trong lòng ngươi. Cái gì? Vô Sinh cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực mình, đồng thời không có cái gì vết thương. Đã cùng chính mình hợp hai làm một sao? Không, không. Ngươi đang nghi ngờ, tại băng hoàng, vì cái gì hay là không muốn đối mặt chân thực chính mình? Thanh âm vang lên lần nữa đến. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Tỉnh táo, tỉnh táo. Vô Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Kinh văn tại hắn bên trong không ngừng hiện hiện, lóng lánh kim sắc quang mang. Tại trong thân thể ta sao? Vô Sinh nhập thức hải, thấy được đại nhật Như Lai, thấy được cái kia đứng ở tượng Phật trong mi tâm tâm ma. Quả nhiên ở chỗ này. Vô Sinh thần niệm khẽ động, cái kia pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, sau đó cái kia pháp tướng lại đột nhiên xuất hiện. Ta nói qua, ngươi chính là ta chính là ngươi. Cái kia tâm ma nói lời này giơ lên thủ trưởng, cái kia tượng Phật cũng đi theo giơ lên thủ trưởng, hướng Vô Sinh một trưởng vô phía dưới. Làm sao có thể? Vô Sinh vội vàng né tránh, có thể là một trưởng này lập tức bao trùm mảnh này thức hải thiên địa, hắn căn bản là không có cách đào thoát, trực tiếp bị Phật trưởng đè xuống, trước mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Khi hắn lần thứ hai tỉnh lại thời gian phát hiện mình ngồi ở Lan Nhược Tự trong viện, phía sau chính là đại điện, bên cạnh ngồi một cái mập hòa thượng cười hì hì nhìn lấy mình. Vô Sinh, tại sao phải hoàn tục? Vô Sinh ngồi tại trên thềm đá yên tĩnh nhìn qua một bên mập hòa thượng. Ta nghĩ kỹ, tạm thời không hoàn tục. Ừm, vì cái gì? Cái kia mập hòa thượng nghe xong sững sờ. Dưới núi rất loạn. Có thể là cái này trong chùa sinh hoạt khang khổ. Có gà, có cá, có thịt, có rượu, sư huynh chủ nghệ tuyệt hảo, không khang khổ. Vô Sinh lắc đầu. Ngươi không phải làm kiếm tiên sao? Ta đã sẽ thuộc sơn kiếm pháp. Và lại cũng không nói hòa thượng không thể làm kiếm tiên. Vô Sinh cười sờ sờ chính mình đầu trọc. Cái kia mập hòa thượng nghe xong ngẩng đầu quan sát bầu trời, trầm mặc một hồi lâu. Có phải hay không cùng ngươi muốn không giống nhau lắm? Vô Sinh nhìn qua bên cạnh người quen biết. Ngươi đã từng là cái người đọc sách, đối cái đối đi. Ngươi nói. Cái kia mập hòa thượng nghe xong cười nói. Khói khóa hồ nước liễu. Cái kia mập hòa thượng nghe xong sửng sốt một hồi lâu. Kỳ thật, ta suy nghĩ ngươi chưa hẳn đều biết rõ. Chỉ cần linh đài vô trần, tự nhiên không nhiễm trần ai. Hắn nói dứt lời, bên cạnh cái kia mập hòa thượng không thấy, biến thành chính hắn hình dạng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua hắn. Hắn bốn phía Lan Nhược Tự đang không ngừng biến hóa, sau cùng tiêu tán như khói. Cau mày, một mặt thống khổ Vô Sinh đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay đè xuống trước mắt vị này đầu. Ân, vị kia biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Vô Sinh lại nhanh như vậy tỉnh táo lại. Ta nhậu nhẹt, cũng tụng kinh niệm Phật, sát sinh chém nghiệp, cũng độ chút chúng sinh. Dạng này rất tốt, không muốn làm Phật, cũng không muốn nhập ma. Vô Sinh nói rất tiến tĩnh. Phía sau pháp tướng hiện hiện, tiếp đó lập tức dung nhập đạo trong thân thể của hắn ngay sau đó có Phật quang từ trong thân thể của hắn lộ ra, hóa thành nhảy lên đến hỏa diễm. Tốt một cái tuệ ngộ hòa thượng A. Vô Sinh đột nhiên một câu cảm thán, chẳng biết tại sao nói một câu nói như vậy. Trước người hắn vị kia cúi đầu nhìn xem trên cánh tay mình giấy lên hỏa diễm. Ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, hắn mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiêu thất đi. Vô Sinh khoát khoát tay, thân thể đối phương bị Phật hỏa táng trở thành cho tàn, lần này rốt cuộc không có trùng sinh, trước mặt hắn Phật ma đại trận cũng nhanh chóng tán loạn, chuyển thân nhìn lại, phía sau thông đạo không thấy. Hắn nhắm mắt lại, cái gì đều không nghĩ, không vật không ta. Khi hắn mở mắt lần nữa thời gian thấy là chính mình tiền phòng, hắn đang nằm tại trên giường mình. Chương 489, như mộng như ảo. Cũ kỹ cái bàn, vài cuốn kinh thư, vẫn là quen thuộc hết thảy. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Sắc trời đã sáng lên, trên bầu trời mây đen chính giữa có một đạo dài dài khe hở, tựa như một đạo màn vải bị rạch ra một đạo lỗ hổng lớn, có mấy đạo quang tuyến từ trong đó bắn ra, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn xuyên qua nặng nề tầng mây, thấy được cái kia một vòng hồng hồng thái dương. Nó phát tán quang mang một nháy mắt rơi xuống Vô Sinh trên thân, ấm áp, hết sức thoải mái. Trong lòng có mặt trời rực rỡ, cho dù đầy trời gió mưa cũng không sao. Một giấc mộng, Vô Sinh liền cảm giác tâm cảnh có một ít bất đồng. Lần này, sẽ không phải là mộng cảnh đi. Vô Sinh thầm nghĩ. Liễu díu, mấy con chim nhỏ bay qua. Vô Sinh ra thiền phòng, hướng Không Hư Hòa Thượng thiền phòng đi đến, đi tới cửa cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, làm sao lại liền hô hấp thanh âm đều hay không? Vô Sinh trong lòng rất là nghi hoặc, trước kia đi tới Không Hư Hòa Thượng thiền phòng bên ngoài, lấy hắn hiện tại tu vi chỉ cần muốn nghe, có thể rất rõ ràng nghe được Không Hư Hòa Thượng tiếng hít thở, tiếng ấy, chảy nước miếng thanh âm, hiện tại thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ là người không tại bên trong? Suy nghĩ một chút, Vô Sinh nhẹ nhàng mở ra xốc lên một đạo cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn lại. Thân thể lập tức cứng đờ, tiếp đó lập tức chuyển thân, lập tức đẩy cửa ra. Trong thiền phòng, Không Hư Hòa Thượng ngồi ngay ngắn ở trên giường mình, khoe miệng, lỗ mũi, lỗ tai, ánh mắt đều có huyết dịch chảy ra, thất khiếu chảy máu. Cùng Vô Sinh ở trong giấc ngộng mơ tới giống nhau như lúc. Trên giường, Không Hư Hòa Thượng bốn phía một vòng kỳ quái pháp chú, hẳn là cái này đạo pháp chú ngăn cách ngoại giới, đến mức Vô Sinh ở bên ngoài cảm giác không thấy hắn khí tức. Cái này sẽ không phải còn là mộng cảnh đi. Vô Sinh một bước đi tới Không Hư Hòa Thượng bên cạnh, vươn tay thử một lần, còn tốt, còn có khí hơi thở. Sư phụ, sư phụ. Hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng, không có chút nào đáp lại. Lại nhìn thấy Vô Sinh bộ dáng như vậy, Vô Sinh trong lòng cho dù còn có chút lo lắng, có thể không giống trong mộng như vậy thất kinh. Hắn thử nghiệm một đạo pháp lực độ vào Không Hư Hòa Thượng trong thân thể, mà giật tại Không Hư Hòa Thượng đối diện, âm thanh nhẹ tụng kinh. Thời gian ngắn ngủi sau đó, một trận khí âm hàn từ Không Hư Hòa Thượng trong thân thể tràn ra. Cả gian phòng lập tức lạnh rất nhiều. Vô Sinh cảm giác chính mình trở nên hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt có một ít vặn mèo, sau một lát liền lại khôi phục như thường. Không Hư Hòa Thượng khí tức dần dần bình thường. Không giống vừa rồi như vậy hơi thở mong manh. Khoảng qua một nén hương thời gian sau đó, Không Hư Hòa Thượng thân thể hơi hơi chuyển động vài cái, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, nhìn qua ngồi tại trước người mình Vô Sinh. Sư phụ! Ngài tỉnh rồi! Vô Sinh! Ngươi thế nào mới đến a? Không Hư Hòa Thượng nói chuyện hưu khí vô lực. Xin lỗi, hôm qua đêm tối ngủ đến có một ít thơm. Vô Sinh nghe vậy sững sờ, chợt cười nói. Sư phụ, ngài bị thương nặng không? Cho dù người là tỉnh lại rồi, nhưng là nhìn lấy Không Hư Hòa Thượng cái này dọa người bộ dáng. Vô Sinh còn là có chút lo lắng. Không có việc gì, chính là làm một cái ác ngộng, làm sẽ liền tốt. Không Hư Hòa Thượng hít một hơi thật sâu. Làm cái ác ngộng liền thất khiếu chảy máu, cái này cỡ nào đáng sợ ác ngộng. Vô Sinh nghe xong nghĩ thầm. Hắn hôm qua đêm tối cũng là làm ác ngộng, có thể là sau khi tỉnh lại là thần thanh khí sảng. Tu vi tâm cảnh tựa hồ có chỗ để thăng. Sư phụ, người đây là tu hành xảy ra sự cố đi. Ai? Trước dịu ta nằm xuống. Không Hư Hòa Thượng hơi hoạt động một chút thân thể, toàn thân không có khí lực đau đầu lợi hại. Chính mình đứng lên cũng không nổi. Vô Sinh nghe xong vội vàng dìu hắn nằm xuống, cho hắn đắp chăn xong. Sau đó dùng đem hắn trên mặt vết máu đều lau sạch sẽ. Vô Sinh vi sư có một ít đói bụng. Ngươi đi chuẩn bị cho ta ăn chút gì? Tốt. Ngài muốn ăn cái gì? Hầm con gà, gà mái, ít thả chút muối. Không Hư Hòa Thượng không chút nghĩ ngợi nói. Đều cái này cái bộ dáng này còn không quên uống canh gà. Đúng vậy, ngài tại cái này chờ xem. Vô Sinh vốn định nói hơn hai câu, xem Không Hư Hòa Thượng bộ dáng này, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Từ thiền phòng sau khi đi ra Vô Sinh đi trước Không Không Hòa Thượng thiền phòng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng vị kia sư bá, vừa rồi Không Hư Hòa Thượng cái kia lần tình hình cũng xem như tối hôm qua mộng ứng nghiệm một bộ phận. Trước tiên cần phải đi xem một chút Không Không Phương Trượng cùng Vô Nao sư huynh có hay không bình an, còn như Không Hư Hòa Thượng muốn uống canh gà chuyện này chờ một chút cũng không sao. Mập như vậy, còn uống canh gà, mấu chốt là hầm canh gà chuyện này hắn còn phải đi mời Vô Nao sư huynh hầm canh gà uống rất ngon. Khi hắn đến rồi Không Không Phương Trượng bên ngoài thiền phòng không có gấp đi vào, mà là đứng tại thiền phòng bên ngoài nghe lấy bên trong động tĩnh, hắn nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Giết! Hung dữ một chữ, tràn đầy lệ khí cùng sát ý. Hỏng rồi, Phương Trượng lại mắc bệnh. Vô Sinh nghĩ thầm. Đẩy cửa ra, Không Không Hòa Thượng đưa lưng về phía Vô Sinh đứng. Trong tay cầm một thanh sáng loáng trường đao. Còn tốt, không phải huyết sắc. Sư bá. Vô Sinh thử thăm dò khẽ gọi một tiếng. Cái kia Không Không Hòa Thượng nghe được ồn ào sau đó chậm rãi xoay đầu lại, một đôi huyết hồng ánh mắt nhìn qua Vô Sinh, trên người có nhàn nhạt huyết khí phiêu tán ra tới, bốn phía tại trong thiên phòng. Ngươi là người phương nào? Ta là Vô Sinh a, sư bá. Không Không Hòa Thượng ánh mắt khẽ híp một cái, trầm tư bất quá thời gian ngắn ngủi, tiếp đó giơ lên đại đao liền hướng Vô Sinh bổ tới. Nhận lấy cái chết. Vô Sinh một bước đi tới trước người hắn, một nắm tháo bỏ xuống hắn đại đao trong tay, đem Không Không Hòa Thượng chế trụ, sau đó đem pháp lực độ vào đến trong thân thể của hắn. Ở trong quá trình này, Không Không Hòa Thượng tại không ngừng giãy giụa, sư đồ tránh thoát Vô Sinh không trùng, lại bị Vô Sinh một cái tay vững vàng ngăn chặn. Vô Sinh một bên tụng kinh, một bên độ pháp. Khoảng qua một chén trà công phu, Không Không Hòa Thượng rốt cục bình tĩnh lại, trên thân huyết khí tiêu tán không thấy, trong hai mắt huyết sắc cũng tối lui, khôi phục ý thức. Vô Sinh. Không Không Vương Trượng thanh âm rất là khàn khàn, thần sắc mỏi mệt. Sư bá, ta đỡ ngài nghỉ ngơi một hồi. Vô Sinh dịu Không Không Hòa Thượng đi tới trên giường, rót cho hắn một bát nước. Không Không Hòa Thượng uống một ngụm nước, tựa ở trên giường, từ từ điều chỉnh hô hấp. Đi qua sư phụ ngươi nơi đó. Đi qua, sư phụ hắn rất tốt, ngài không cần lo lắng. Vô Sinh nói. Ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không Không Hòa Thượng nghe vậy gật gật đầu. Tại Không Không Hòa Thượng trong thiền phòng ngây người có chừng hơn nửa canh giờ thời gian, lại định Không Không Phương Trượng xác thực không có gì đáng ngại, Vô Sinh mới dám rời đi, đi vô nào sư huynh trong thiền phòng. Tại hắn bên ngoài thiền phòng, Vô Sinh nghe được rất là đều đều tiếng hít thở. Sư huynh. Vô Sinh ở bên ngoài khẽ gọi một tiếng, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vô Sinh nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn lại, phát hiện Vô Nao Hòa Thượng ngồi ngay ngắn ở trên giường mình, thành đả tọa tư thế, toàn thân tản ra quang mang, làn da hiện nhàn nhạt kim sắc. Sư huynh tại tu hành. Vô Sinh đứng tại bên cửa sổ cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện Vô Nao Hòa Thượng hô hấp 10 phần đều đều, mà lại xem ra không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, hắn cảm thấy mình vẫn là không nên tùy tiện đi vào tốt, thế là có quay trở lại đến rồi Không Hư Hòa Thượng trong thiền phòng. Lúc này, Không Hư Hòa Thượng nằm ở trên giường từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Nguy hiểm thật đâu. Hắn yên ổn thở dài. Nếu như Vô Sinh tại đến chậm một bước, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nóng lòng một chút. Cốt két một tiếng, cửa phòng mở ra, Vô Sinh từ bên ngoài đi vào. Gà mái hầm lên. Sư phụ nhìn giống ngài tổn thương không nặng. Vô Sinh nghe câu nói này cười nói. Vô Sinh kéo qua tới một cái ghế ngồi tại sư phụ bên cạnh. Ta vừa mới đi rồi Không Không sư bá trong thiện phòng, sư bá bệnh lại phạm vào, đem hắn tỉnh lại sau đó ta lại đi Vô Nao sư huynh thiện phòng. Sư huynh tựa hồ đang tại tu hành, thế nhưng nghe không được ta ồn ào, sư phụ ngươi lại bị thương, bất quá một đêm thời gian vì cái gì sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vô Sinh nhìn mình chằm chằm sư phụ, cảm thấy chuyện này hẳn không phải là trùng hợp. Không Hư Hòa Thượng nghe xong trầm mặc một lát. Những chuyện này nguyên nhân gây ra cùng ta có liên quan. Sư phụ nhập mộng chi pháp, Đại La Tâm Kinh. Đúng. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu, từ từ cùng Vô Sinh nói nguyên do chuyện. 3 ngày trước đó, Không Hư Hòa Thượng lòng có cảm giác, tâm có bất an, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bế quan, lấy nhập mộng chi pháp tìm hiểu ngọn ngành. Đây cũng là Vô Sinh tối hôm qua lúc trở về nhìn đến Vô Nao Hòa Thượng canh giữ ở hắn bên ngoài thiền phòng nguyên do. Hắn cũng là sợ Vô Sinh từ dưới núi trở về không biết hắn tại trong thiền phòng bế quan đến tìm hắn, dù sao mấy lần trước Vô Sinh mỗi lần lúc nửa đêm từ dưới núi trở về, tiểu gì cũng sẽ đi hắn trong thiền phòng, nhập mộng chi pháp là rất sợ bị ngoại nhân quấy rầy, đặc biệt là lần này, hắn mong muốn làm sự tình càng thêm hung hiểm. Vô Sinh bị Vô Nao Hòa Thượng ngăn cản, trả lời chính mình trong thiền phòng, thế nhưng Không Hư Hòa Thượng lại tại trong mộng gặp đại hung hiểm. Hắn như thế cánh cửa tu hành pháp môn, trong giấc mộng tu hành, chìm vào trong mộng cảnh, cũng thật cũng ảo, nếu như ở trong giấc mộng gặp cái gì ngoài ý muốn, thu vào tổn thương gì, hắn tại trong hiện thực thân thể cũng sẽ thụ tổn hại, mà lại càng sẽ làm bị thương thần hồn. Để cho Không Hư ngoài ý muốn sự tình là hắn nhập mộng chi pháp, Đại La Tâm Kinh còn ảnh hưởng đến cái này chùa miếu bên trong mấy người kia, đây là lần đầu tiên phát sinh dạng này sự tình. Khó trách ta tối hôm qua làm một chút kỳ quái mộng, ban đầu mơ tới sư phụ ngươi đến ta nhà máy bên trong gọi ta đi ngươi nơi đó hỗ trợ. Thế là ta liền đi, tiếp đó liền thấy sư phụ ngươi ngồi ở trên giường, thất khiếu chảy máu, cùng hôm nay sáng sớm nhìn thấy ngươi thời gian giống nhau như lúc. Vô Sinh liền nghĩ tới hôm qua đêm tối mộng. Ta thật là mong muốn dạy ngươi hỗ trợ, thế nhưng phân thân thiếu phương pháp. Không Hư Hòa Thượng nói. Ngươi hôm qua đêm tối mộng nguyên nhân gây ra có khả năng bởi vì ta, thế nhưng mộng cảnh lại không liên quan gì đến ta. Sư ba cùng sư huynh bọn hắn cũng là thu vào ngươi ảnh hưởng. Đúng. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Nói như thế sư phụ ngươi tu hành pháp môn này là 10 phần huyền diệu. Thật là huyền diệu dị thường, tu hành đến chỗ cao thâm, mộng tức là thật, thật cũng là mộng. Sư phụ ngươi thiền phòng cùng sư bá còn có sư huynh còn cách khoảng cách nhất định liền có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sao. Điểm ấy khoảng cách cũng không tính cái gì, nếu như ta trong mộng chấp niệm rất sâu, có trùng hợp mơ tới cùng bọn hắn có quan hệ sự tình, mà bọn hắn cũng trong giấc mộng thật là có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Không Hư Hòa Thượng nói, sư phụ ngươi rốt cuộc mơ tới cái gì? Ở trong giấc mộng ta thấy được tứ bề báo hiệu bất ổn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, sơn hà vỡ vụn, u minh cánh cửa mở ra, la sát, ma vật tái nhập nhân gian như địa ngục. Không Hư Hòa Thượng hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi nói, còn chưa nói xong đi. Chúng ta cái này đâu này? Không Hư Hòa Thượng nhìn qua Vô Sinh, tiểu tử này, càng ngày càng thông minh, càng ngày càng không dễ lừa. Lan Nhược tự sập. Không Hư Hòa Thượng chỉ nói một câu nói kia. Vô Sinh nhẹ gật đầu. Sư phụ, mộng cảnh cùng hiện thực hướng hướng là tương phản. Ví dụ sư phụ ngươi mơ tới chính mình rớt xuống trong hầm phân, toàn thân đều là cất đái. Điều này đại biểu lấy ngươi có thể sẽ phát đại tài. Ngươi mơ tới thiên hạ đại loạn, nói không chừng thiên hạ rất nhanh liền trở về thái bình. Ngươi mơ tới Lan Nhược tự sập. Vậy nói rõ Lan Nhược tự sẽ sừng sững không ngã. Vô Sinh, ngươi đánh cái này so sánh để cho vi sư cảm thấy buồn nôn. Chỉ là cái so sánh, sư phụ ngươi phải trải nghiệm bên trong phải biểu đạt ý tứ. Không Hư Hòa Thượng nhìn lấy mình cái này đệ tử, đột nhiên cười. Hắn đột nhiên cảm thấy đem trước mắt cái này đệ tử lừa gạt đến Lan Nhược tự trong làm Hòa Thượng có khả năng 10 năm này hắn làm chính xác nhất một việc. Làm sao vậy, sư phụ? Vô Sinh đưa thay sờ sờ chính mình mặt. Vô Sinh, ngươi mập một chút. Mập sao? Vô Sinh sững sờ, không nghĩ tới chính mình sư phụ sẽ nói một câu nói như vậy. Mập. Sư phụ, vô não sư huynh tu hành sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Sẽ không, sư huynh ngươi tu hành là cực kỳ vững vàng. Không Hư Hòa Thượng nói. Vậy là tốt rồi, nghe nói sư huynh không có cái gì ngoài ý muốn vậy là tốt rồi. Vô Sinh. Ừm. Đi hầm. Vô Sinh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chờ sư huynh tỉnh lại rồi nói sau. Vô Não Hòa Thượng là tại gần đến trạng vạng tối thời gian từ tu hành trạng thái bên trong tỉnh táo lại, Vô Sinh khi nhìn đến hắn thời gian, trên người hắn khí tức là cực kỳ hùng hồn, tựa như đứng tại trước người mình đến chính là một ngọn núi, một tòa núi cao. Cỗ này khí tức cực lớn tại một chút thời gian sau đó liền bị hắn thu liễm tiến vào trong thân thể của mình. Chúc mừng sư huynh. Thật cảm tạ sư đệ. Vô Não Hòa Thượng cười đáp lễ. Sư thúc xuất quan. Xuất quan, kêu là muốn uống canh gà, gà mái. Ta lập tức đi làm. Vô Não nghe xong lập tức nói. Làm phiên sư huynh. Chỗ nào? Vào lúc ban đêm, trong chùa bốn cái hòa thượng tập hợp một chỗ. Không Không cùng Không Hư hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Vô Não cùng Vô Sinh hai người lại là sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng. Không Hư hòa thượng liên tiếp uống tứ đại chén canh gà. Bốn người bọn họ hòa thượng, nói hôm qua đêm tối quái sự, bốn người bọn họ đều làm ác ngộng. Mà lại mộng cảnh đều bất tương đồng. Sau khi tỉnh lại kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn một mực cho tới đêm khuya mới riêng phần mình sẽ thiền phòng. Vô Sinh vốn muốn đi Không Hư Hòa Thượng tìm hắn thật tốt hàn huyên một chút, suy nghĩ một chút cảm thấy thôi được rồi, hắn hiện tại vẫn là thụ thương chi thân, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trong đêm rồi nói sau. Hắn ngủ rất khuya, có chút bận tâm hôm nay đêm tối có phải hay không sẽ còn nằm mơ. Để cho hắn cực kỳ vui mừng là cái này một giấc hắn ngủ 10 phần an ổn, không có thấy ác ngộng, một giấc đến bình minh. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời gian trời đã sáng. Chương 490, loạn. Sau khi tỉnh lại, Vô Sinh ngay tại chính mình chùa miếu bên trong tu hành. Không Không cùng Không Hư hai cái hòa thượng lên rất khuya, hai cái nhân khí sắc đều không thế nào tốt. Sư đệ nhập mộng nhìn thấy cái gì? Không Hư hòa thượng tại bế quan trước đó là đã nói với Không Không hòa thượng. Hắn hòa thượng túi đầu trầm tư một lát, tiếp đó lắc đầu. Quá mơ hồ. Hắn lấy nhập mộng chi pháp, Đại La Tâm Kinh. Ý đồ tại cái này chính mình trong ngộng cảnh dò xét một chút tương lai giữa thiên địa đại thế, kết quả hắn chỉ có thấy được một góc của băng sơn, tiếp đó liền lún xuống trong đó, bị lệ khí ngăn lại cào, không cách nào từ trong ngộng cảnh đào thoát, nếu như không phải Vô Sinh kịp thời chạy đến, nói không chừng liền sẽ dẫn tới càng đáng sợ đồ vật, để cho hắn trực tiếp trầm luân ở trong giấc ngộng, cũng không còn cách nào ra tới. Hắn kỳ thật thấy được một chút đồ vật, hắn thấy được lệ quỷ La Sát tái nhập nhân gian, hắn thấy được La Sát vương sông trận mà ra, hủy đi Lan Nhược tự. Xuất lĩnh lấy huyết sắc U Minh đại quân tàn phá bừa bãi nhân gian, những chuyện này hắn lại không có cùng mình sư huynh nói, hắn lo lắng sư huynh lại bởi vậy sầu lo quá nặng, lần thứ hai phát bệnh. Cái gì đều không có nhìn. Không Không hòa thượng nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Bao nhiêu thấy được một chút. Quan tài đen, những cái kia quan tài đen. Không Hư hòa thượng đột nhiên cảm giác đầu mình đau lợi hại, tựa hồ là phải nổ tung một dạng. Vô Sinh đã xuống núi đi tìm. Không Hư hòa thượng quay đầu nhìn qua đang tại trước điện tu luyện Vô Sinh. Đến mau chóng. Tu hành kết thúc bên trong, Không Hư hòa thượng đem Vô Sinh gọi vào chính mình trong thiền phòng. Hôm qua có một số việc còn không có nói rõ với hắn. Người cũng liên hệ người nào? Trường sinh quán, thư viện, Thái Hòa Sơn, hai ngày nữa lại đi gặp thanh ý quân Hoa Nguyên. Vô sinh nói. Tốt, phải nhanh một chút. Không hư hòa thượng nghe xong gật gật đầu. Có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong liên hệ đến nhiều như vậy phương ngoại môn phái đã 10 phần hiếm thấy. Những này quan tài đen không hoàn toàn giống nhau. Có ý tứ gì? Bên trong chỗ giam giữ quỷ vật có mạnh có yếu, trong đó có khả năng có cực kỳ đáng sợ đồ vật, mà lại bọn hắn rất có thể sẽ cùng một chút tà tu liên hệ, ví dụ cửu u giáo. Không hư nói những này, vô sinh kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới, hắn cũng muốn mau chóng tìm tới những cái kia quan tài đen, thế nhưng chuyện này cũng thật là gấp không được. Mặt khác, bọn hắn còn có thể cùng vị kia không mặt người liên hệ. Không mặt người. Vô sinh nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền ý thức được chính mình sư phụ nói người là ai. Văn Vương. Vị kia người mặc áo bào tím, cầm trong tay cửu long giản, đã từng thiên hạ văn thần đứng đầu, hiệp trợ vị kia hoàng đế bình định người trong thiên hạ vật. Hắn vậy mà yên lặng thật lâu không có động tĩnh, đến mức vô sinh đều đem hắn quên đi. Ta ở trong giấc mộng thấy được hắn không? Không hư hòa thượng nói. Vô sinh đột nhiên cảm thấy chính mình sư phụ sở tu cái này đại la tâm kinh 10 phần không tầm thường, lại có thể trong mộng dò xét tương lai, bất quá. Cái này bên trong ở trong giấc mộng dò xét chuẩn sao? Sư phụ, người giấc mộng này bên trong nhìn thấy sự tình có thể ứng nghiệm sao? Vô sinh nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Vạn sự đều đang biến hóa bên trong, không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ta nhìn thấy chỉ là một loại khả năng. Thế nhưng loại khả năng này thật sự là quá mức đáng sợ, chúng ta muốn ngăn cản nó trở thành sự thật. Không hư hòa thượng giải thích nói. Vậy ngài nhìn đến hắn xuất hiện tại cái gì địa phương sao? Không hư hòa thượng lắc đầu. Xem ra còn phải chính mình đi tìm. Vô sinh nghĩ thầm. Bất quá, ta muốn có một cái địa phương khả năng tương đối lớn. Năm đó Văn Vương lấy văn thần đứng đầu thống lĩnh đại quân. Liên chiến thắng liên tiếp, vang danh thiên hạ, năm đó hắn bị giết, dưới trướng một đội quân suýt nữa bất ngờ làm phản. Bị lúc đó hoàng đế toàn bộ chém giết. Có gần 6 vạn người. Hắn muốn đối phó hoàng đế rất có thể đi triệu tập chính mình đã từng bộ hạ, chi kêu ngang dọc Cửu Châu quân đội. Nhiều như vậy. Vô sinh nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái kia hoàng đế thật là tàn nhẫn a. Âm binh, mấy vạn âm binh. Vô sinh được chứng kiến cái kia âm binh quá cảnh thời gian đáng sợ. Cái kia quân đội bị chém giết tại cái gì địa phương? Tây Bắc, Phong Loan Sơn phụ cận, cái kia địa phương rất dễ dàng tìm. Một cái tu vi cao thâm mặt chắc Văn Vương. Lại thêm mấy vạn quỷ binh, hắn nếu là thật sự ở đâu. Chỉ sợ cái kia địa phương đã trở thành một tòa quỷ vực, 10 phần nguy hiểm. Ta lẻ loi một mình. Khó đâu. Vô sinh thở dài. Không hư hòa thượng nghe vậy trầm mặc một hồi, hắn cũng biết do vấn đề này không dễ làm. Thật sự là mấy người bọn hắn thế đơn lực bạc. Ta sẽ đem vấn đề này nghĩ biện pháp để cho triều đình biết rõ. Bọn hắn hẳn là so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Dù sao cái kia Văn Vương có thể là hướng về phía hắn tiêu ra đi. Ân, không hư hòa thượng gật gật đầu. Ta đây trước nghĩ biện pháp đem chuyện này nói cho trường sinh quán, để bọn hắn đi xử lý đi. Qua 2 ngày liền đến ăn Tết. Nếu không phải dưới núi người nối liền không dứt đến đây dâng hương, vô sinh đều suýt nữa đem chuyện này quên đi. Hắn gần nhất thật sự là phi thường bận rộn. Vô náo tại phòng bếp bận rộn, vô sinh tắc thì đem toàn bộ lan nhược tự thu thập sạch sẽ. Không hư hòa thượng một vài bức câu đối viết rồng bay phượng múa. Không chỉ sự tình trong chùa chính mình dùng, sẽ còn cho dưới núi tới dâng hương thôn dân. Không hòa thượng thì là vui tươi hớn hở, ngoại trừ uống trà chính là đi dạo. Cứ như vậy, bất chi bất giác một năm trôi qua đi. Ăn Tết cái kia một đêm tối, ở ngoài mấy ngàn dặm trong kinh thành, âm trầm trên bầu trời có pháo hoa đang không ngừng tỏa ra, nhìn xem thật giống rất là sáng lạ. Giáp giáp, bầu trời đột nhiên một đạo kinh lôi. Ngày đông sét đánh, dị thường vô cùng. Rất nhiều người nghe được tiếng sấm sau đó đều là trong lòng bất an, theo bọn hắn nghĩ đây cũng không phải là điểm tốt gì. Lan Nhược Tự bên trong, mấy ngày kế tiếp trong, vô sinh ngay tại trong núi tu hành. Nơi này ngược lại là yên lặng vô cùng. Qua vài ngày nữa sau đó, hắn liền lại lên đường đi Lâm An, chuẩn bị đi hướng trường sinh quán phó ước. Chờ hắn đến Lâm An thành thời gian, phát hiện tòa thành này trên không vẫn là tung bay một lớp bụi sắc sương mù, lộ ra điểm xấu mùi vị. Nơi này đã có ít nhất 2 tháng không có gặp mặt trời, cả tòa thành trì bên trong đều có một cỗ mục nát. Vắng vẻ đường phố bên trên nhìn không tới mấy cái người đi đường, tòa cổ thành này phảng phất như là một cái gần đất xa trời lão nhân, không có bao nhiêu sinh cơ. Trong thành trường sinh quán trên vách tường có một đạo dài dài vết rách, xem bộ dáng là vừa mới tu phục quá. Đứng ở bên ngoài, vô sinh phát hiện tòa này đạo quán bên trên không do khí tức tựa hồ phải càng thêm dày đặc một chút. Giơ tay lên gõ cửa một cái đạo đồng ra tới mở cửa, cái này đạo đồng khí sắc không phải rất tốt, sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt có chút tối nói. Vô Sinh nói sáng tỏ ý đồ đến, cái này đạo đồng trước đó đạt được phân phó lập tức đem Vô Sinh mời đi vào, đi tới trong phòng tiếp khách, tiếp lấy đi thông truyền, cũng không lâu lắm, cái kia thủ dung đạo sĩ liền vào phòng. Gặp lại vị này đạo trưởng, trên mặt hắn đã không còn lần trước cái kia lần nụ cười, nhiều hơn mấy phần sầu lo. Đạo hữu ngược lại là đúng giờ. Thủ dung ngồi xuống, rất nhanh có đạo đồng bưng tới hai chén linh trà. Những cái kia quan tài đen, thủ dung đạo trưởng có thể là có tin tức. Ta đã cùng trong quán trưởng bối kỹ càng báo cáo lúc này, cái này mấy ngày các nơi trưởng sinh quán đều tại tìm kiếm quan tài đen, cho đến trước mắt đã tìm được 12 cỗ. Thủ dung đạo sĩ nói, hắn lần trước nhìn thấy Vô Sinh sau đó lập tức ý thức được chuyện này trọng đại, tự thân đã tìm được sư phụ, nói rõ chuyện này, trong quán đối với chuyện này 10 phần coi trọng, lập tức hạ lệnh đại tấn các nơi trưởng sinh quán mật thiết lưu ý, đồng thời còn liên hệ võ ứng vệ, mời bọn họ cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Nay 10 ngày thời gian hết thảy đã tìm được 12 cố quan tài đen, đồng thời đem bên trong quỷ vật cùng nhau tiêu diệt, đương nhiên bọn hắn cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, trong quán hết thảy có 65 vị tu sĩ chuyện như vậy tử thương. 12 cố, đây chỉ là một phần nhỏ, còn có càng nhiều quan tài đen tản mát tại Cửu Châu các nơi. Vô Sinh nghe xong nói, cái này ta cũng biết rõ, trên thực tế quan bên trong đồng môn có phát hiện mặt khác 7 bộ quan tài đen hành tung, đồng thời đang truy kích, thế nhưng hiện tại trưởng sinh quán hình thức cũng không thế nào lạc quan. Ta nghĩ ngươi cũng biết rõ. Biết rõ một chút. Vô Sinh gật gật đầu. Đây đều là Tiêu Quảng cái kia hoàng đế lao nhi gây tai họa, mà trường sinh quán xem như quốc giáo, cùng hắn có quá nhiều liên lụy, tự nhiên là phải bị ảnh hưởng. Vô Sinh cũng một mực không có biết rõ ràng, vị kia huyền nguyên quán chủ tại sao phải làm như thế, tu vi đến hắn một bước không có khả năng không biết mạnh như vậy hành mượn nhờ Cửu Châu vạn dân khí vận cùng nguyện lực tới trợ hoàng đế tại trên tu hành có chỗ đột phá sẽ dẫn tới to lớn phản vệ. Mà bọn hắn có thể sẽ đứng núi chịu sào. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì, đối trường sinh quán có chỗ tốt gì. Ta tới đây còn mang đến tin tức khác. Vô Sinh cúi đầu trầm tư chốc lát sau nói. Ta muốn khẳng định không phải tin tức tốt gì. Thủ dung ngẩng đầu nhìn Vô Sinh. Vô Sinh gật gật đầu. Nói đi, ta nghe lấy đâu. Vô Sinh sau đó đem không hư hòa thượng cùng hắn nói những lời kia nói cho thủ dung đạo sĩ nghe. Thủ dung nghe xong chân mày cau lại. Cửu U giáo khả năng cùng quan tài đen sự tình có liên quan, chuyện này chúng ta đã đoán được, mà lại thật là phát hiện Cửu U giáo người tại tìm kiếm quan tài đen, thế nhưng không nghĩ tới cái kia đã chết đi lâu như vậy Văn Vương cũng sẽ liên quan đến trong chuyện này. Vị này Văn Vương sự tình Thủ Dung cũng biết rõ một chút. Lần này phiền phức lớn rồi. Hắn trầm mặc sau một hồi lâu thở dài nói. Vị kia Văn Vương là cái gì bản sự hắn vậy mà biết rõ, khi còn sống chính là tu vi cực cao, vì quốc gia này vất vả một đời. Đến cuối cùng lại rơi được như thế một cái hạ chẳng, nghe nói khi chết sau đó là oán khí ngút trời, cái kia hoàng đế lúc đó nên đem hắn nguyên thần đánh tan, nhục thân đốt thành tro, mà không phải lưu lại đến mức trở thành hiện tại cái này hoa lớn. Nếu trường sinh quán hiện tại là thời buổi rối loạn, cái kia vì cái gì không liên hợp khác chỗ tu hành cùng đi giải quyết cái phiền toái này đâu này? Vô Sinh hỏi dò. Không nói gạt ngươi, môn phái khác đối với chúng ta trường sinh quán đều rất có phê bình kín đáo. Thủ dung nụ cười có chút khổ giáp. Những năm gần đây, trường sinh quán phát triển quá nhanh, khí thế quá thịnh, áp chế khác tất cả môn phái, khó tránh khỏi sẽ cùng bọn hắn có một ít xung đột, mà trường sinh quán phía sau có hoàng triều chỗ dựa, những cái kia tu hành môn phái không phải đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không cùng nó vạch mặt. Chỉ có thể đem những cừu hận kia ghi ở trong lòng. Giống như là như bây giờ tình huống, đừng bảo là liên hợp, cái khác những môn phái kia nói không chừng sẽ thừa cơ đâm bọn hắn một đao. Đây chính là cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Thủ hằng đạo trưởng tốt không chút ít. Làm phiền đạo hữu nhớ mong, sư đệ đã tốt hơn nhiều. Thủ dung nói. Gặp hắn không có gì tính chất, Vô Sinh liền đứng dậy cáo tử. Thủ dung đem hắn đưa đến đạo quán bên ngoài, nhìn xem hắn bóng lưng tiêu thất trên đường phố. Cái này một thân khí số không thể coi thường a. Vô Sinh rời đi trường sinh quán lại không có gấp rời đi Lâm An Thành. Hắn ở trong thành dạo qua một vòng, đi cái kia thu nhận nạn dân địa phương nhìn nhìn, tiếp đó lại đi một lượt tiền đường giang. Đoạn này thời gian nơi này còn tính là yên lặng, Đông Hải thủy tộc cũng cực kỳ sống yên ổn, không có tiếp tục làm loạn. Tô gia người cũng xem như hiếm thấy thở dài một hơi, thế nhưng bọn hắn đồng thời không có vì vậy xem thường. Vô Sinh tiến vào Tô gia, Tô Hòa lại không có trong nhà, mà là ra ngoài đi Lâm An Thành, có chuyện đi gặp Thái Thú Đại Nhân, tiếp đãi Vô Sinh là Tô gia lão tam Tô Thành, hắn nhị ca đang lúc bế quan tu hành. Mấy ngày nay tới Tô gia cũng đang lợi dụng bọn hắn nắm trong tay sức lực điều tra quan tài đen. Thế nhưng đồng thời không có thu hoạch gì, ngược lại là tại Kim Lăng thành phụ cận phát hiện một đám mưu đồ làm loạn tán tu, không biết vì cái gì tại cái kia phụ cận. Xin miễn Tô gia mời hắn lưu lại hảo ý, Vô Sinh có lên đường đi gặp Diệp Chi Thu. Tại nhìn thấy hắn thời gian, hắn miệng đầy râu mép, xem ra rất là mỏi mệt. Xem ngươi cái này vẻ mặt buồn thiu hình dạng, có thể là gặp chuyện phiền phải gì? Vô Sinh thấy thế hỏi. Mua bán vàng rồi. Mua bán? Cái gì mua bán? Chính là ta lần trước cùng ngươi nói cái kia. Bạch Ngọc Như Ý, đạo môn trọng bảo. Đúng. Diệp Chi Thu thở dài. Ngươi thật đúng là đi đoạn. Vô Sinh nghe xong không nhịn được cảm khái, trước mắt vị này thật đúng là có thể làm. Không có đi. Diệp Chi Thu nghe xong lắc đầu, đi cũng không có tác dụng. Vì cái gì? Cái kia bảo vật bị Trường Sinh quán chiếm đi, hiện tại đã tiến vào kinh thành, nghe nói bị cái kia hoàng đế Lao Nhi coi trọng, lưu tại bên cạnh. Diệp Chi Thu lại thở dài. Hắn đều có một cái vạn bảo cát, bên trong bảo vật gì không có, vì cái gì, không thể chia một ít cho chúng ta đâu này. Vô Sinh nghe xong cười, người ta là hoàng đế, Cửu Châu chi chủ, mà lại bảo vật loại này đồ vật, không người sẽ ngại ít, huống chi là như thế bảo vật. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia Ngọc Như Ý hẳn là còn có chấn áp khí số năng lực. Tựa như là có như thế cái thuyết pháp. Tốt rồi, không nói hắn, các ngươi quân sư lúc nào đến? Ngày mai hẳn là có thể đến, quân sư thụ thương. Thụ thương, thương thế có nặng không? Chuyện gì xảy ra? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi, cái kia Hoa Nguyên Tu vì hắn là biết rõ, rất là cao thâm, trên thân lại có Long Nguyên Kiếm, có thể thương tổn được hắn nhất định là tu vi cực kỳ tu sĩ cao thâm, thậm chí có thể là nhân tiên đại năng. Làm bị thương không nặng, tựa như là đụng phải lợi hại gì quỷ vật, ngày mai đến rồi ngươi tự thân hỏi hắn là được rồi. Vô Sinh liền tại cái này cái tiểu viện bên trong lại một đêm. Hoa Nguyên là tại ngày thứ hai buổi chiều gặp thời sau đó đi tới tòa thành nhỏ này, gặp được Vô Sinh. Vẫn là một thân rửa đến trắng bệnh trường sam, thậm chí có một ít địa phương đã phá hang động, hắn lại là toàn vẹn không thèm để ý, khí sắc không tệ, ánh mắt rất là sáng tỏ, nhìn không ra giống như là thụ thương hình dạng. Nhìn thấy Vô Sinh sau đó, hắn cười, mười phần chân thành. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, người gầy một chút. Vô Sinh nói. Mấy ngày nay buôn ba lợi hại. Ba người ngồi xuống, Diệp Chi Thu đã sớm chuẩn bị tốt thịt rượu. Nghe Diệp huynh nói ngươi thụ thương, xem ra không có gì đáng ngại. Chương 491, Yêu Phong. Một điểm bụi bặm, không đủ để xưng là tổn thương. Hoa Nguyên cười một tiếng. Bằng hữu đến rồi có rượu ngon, ba người thống khoái uống. Vô Sinh hỏi Hoa Nguyên vì sao mà thụ thương, Hoa Nguyên nói mình đụng phải quỷ vật, còn không phải bình thường quỷ vật, chính là từ âm ti bên trong trốn tới quỷ vật. Âm ti. Vô Sinh nghe xong buông xuống chén rượu. Hắc quan. Hai chữ này thốt ra. Thật là cùng quan tài đen có quan hệ, Vương huynh thế nào biết rõ, chẳng lẽ lại cũng đã gặp qua. Là gặp được, mà lại không chỉ một lần. Vô Sinh nói. Lần này âm ti ra nhiễu loạn lớn, có mấy chục cỗ hắc quan bị từ âm ti bên trong đưa đến nhân gian bất đồng địa phương. Mấy chục cỗ. Hoa Nguyên nghe xong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn muốn làm cái gì a? Âm ti bên trong xảy ra vấn đề gì? Đến, uống rượu. Diệp Chi Thu bưng chén lên. Âm ti loạn cùng chúng ta có liên can gì? Ai, Chi Thu, ngươi nói như vậy coi như sai. Âm ti nắm trong tay lục đạo luân hồi. Âm ti nếu như là loạn, nhân gian cũng sẽ loạn. Hoa Nguyên nói. Gần nhất cái này thiên hạ thật đúng là đủ loạn a. Hoa Nguyên cùng cái kia Thanh Long tướng quân ầm ĩ một trận sau đó liền rời đi Thanh Ý quân đại bản doanh, những ngày này đi chung quanh một chút, xem như giải sầu, có thể là trô qua nơi lại không gặp một cái địa phương là tường hòa an bình, gió tuyết liên miên, trời đông giá rét, nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, dân chúng lầm than. Một chút không có thái bình thịnh thế hình dạng, ngược lại là có loạn thế dấu hiệu, không, phải nói chính là loạn thế. Trong kinh thành hoàng đế, thật sự là hoa mắt ù thai, tốt đẹp Giang Sơn bị hắn quản lý thành cái dạng này. Hoa Nguyên đem rượu chén hướng trên bàn ném một cái. Cái kia hoàng đế Lao Nhi một lòng mong muốn trưởng thành sinh bất lao thần tiên, nào có tâm tư quản lý quốc gia a. Diệp Chi Thu nghe xong khinh thường nói. Nghe tướng quân nói, hắn ngay cả mình nhi tử đều chuẩn bị tổn hại a. Không phải chuẩn bị, là đã, Khang Vương đã qua đời rồi. Vô Sinh nói. Ừm. Diệp Chi Thu nghe xong ánh mắt trừng to lớn. Cũng thật là, không có chút nào nhân tính a. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới cảm khái nói. Hắn là đến Trường Sinh, thật là cái gì đều chịu làm a. Ta lần này đến, chính là muốn nhìn một chút Hoa huynh. Vô Sinh bưng chén lên bị Hoa Nguyên đụng rồi lập tức, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Ta quán ngươi trên trán tựa hồ còn có chút lo lắng, có thể là vì hắc quan chán sự tình. Cũng không đơn thuần là hắc quan, ta phía trước một đoạn thời gian còn tại Lâm An Thành đợi quá một đoạn thời gian. Vô Sinh đem chính mình gần nhất đoạn này thời gian chỗ kinh lịch sự tình cùng vị này chưa thấy qua mấy lần mặt. Lại đã sớm đem đối phương trở thành cùng bằng hữu đại khái nói một lần. Thiên hạ là càng ngày càng loạn. giữa thiên địa lệ khí càng ngày càng nặng. Đây là hắn lo lắng địa phương, cũng là Hoa Nguyên như vậy trong lòng còn có chính đạo còn có thiên hạ thương sinh tu sĩ lo lắng. Tu hành người vốn nên thanh tâm quả dục, nhìn danh lợi như xem qua mây khói. Nhưng lại có quá nhiều người cả đời này đều trốn không thoát hai chữ này trói buộc. Hoa Nguyên thở dài. Ừ ngực. Diệp Chi Thu lại uống một chén rượu lớn, tiếp đó nhìn chằm chằm Vô Sinh cùng Hoa Nguyên. Vương huynh, quân sư, hai người các ngươi, lòng từ bi, tâm ưu sầu thiên hạ bách tính, quân sư ngươi nói trợ giúp tướng quân thành tựu đại nghiệp sau đó liền công thành lui thân. Tìm một cái phong cảnh như vẽ địa phương làm một cái tiêu giao người rảnh rỗi. Các ngươi cũng không vẽ tên, lại không cầu lợi, mưu đồ gì? Ưu quốc ưu dân có thể để cho các ngươi tu hành tăng nhiều, có thể để cho các ngươi trường sinh bất lão, có thể để cho các ngươi. Ách, ta uống quá nhiều rồi. Hắn nói xong cách uống rượu, khoát khoát tay. Hoa Nguyên cùng Vô Sinh nghe xong đều là cười một tiếng. Ta vừa vặn cũng nhàn rỗi vô sự. Cùng ngươi cùng một chỗ điều tra thêm cái kia hắc quan sự tình, thế nào? Các ngươi thanh y quân bên kia. Vô Sinh thử thăm dò hỏi một câu. Liền thấy Hoa Nguyên sắc mặt có một ít biến hóa. Bên kia sự tình tạm thời thả một chút đi. Hoa Nguyên trầm ngâm chốc lát sau nói. Hắn tại thanh y quân ngây người mấy năm, nói là đối thanh y quân không có tình cảm đây tuyệt đối là lời nói dối. Thế nhưng gần đây một đoạn thời gian Thanh Long tướng quân hành động thật sự là để cho hắn thất vọng cực kỳ. Mà lại bọn họ hai người tại trước đây không lâu cái kia lần cãi lộn quả thực để cho hắn có một ít thương tâm. Tốt. Ra chúng ta bên ngoài, ta còn liên hệ người khác cùng một chỗ điều tra chuyện này. Vô Sinh nói. Còn có ai a? Thái Thương Thư Viện Diệp Quỳnh Lâu, Thái Hỏa Sơn Khúc Đông Dương. Vô Sinh nói cái này hai người danh tự. Phu tử thân truyền đệ tử, Thiên Tĩnh đạo nhân cao đồ. Vương huynh ngươi biết người thật đúng là không tầm thường đâu. Hiện tại lại nhiều thêm một vị thanh ý quân sư, Hoa huynh. Ha ha ha, hai người cởi mở cười một tiếng. Một bên Diệp Chi Thu nghe đi cạch bập miệng, cảm thấy rượu này tựa hồ thiếu đi mấy phần tư vị. Các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi lộng mấy vỏ rượu đến. Diệp Chi Thu nói chuyện đứng lên, đi ra ngoài. Diệp huynh có tâm sự. Vô Sinh nhìn qua Diệp Chi Thu bóng lưng nói khẽ. Hán. Ân. Hoa Nguyên gật gật đầu. Ta cùng Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương chọn tốt một cái địa phương, xem như chúng ta định kỳ gặp mặt địa điểm, ngay tại Ngọc Bình Sơn bên trong. Vô Sinh đem bọn hắn chọn tốt địa phương cũng cùng Hoa Nguyên nói. Ngọc Bình Sơn, là cái gió cũng không tệ địa phương. Hoa Nguyên nghe xong nói, cái kia địa phương hắn đã từng đi qua. Cái này hai người còn tại uống rượu, đột nhiên Diệp Chi Thu vội vã chạy vào. Bên ngoài là sự tình phát sinh. Ba người đi tới phía ngoài phòng, Diệp Chi Thu đưa tay một mực. Hai người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tòa này thành trì trên không đột nhiên có một đoàn mây đen bay qua, Vô Sinh vận pháp nhìn lại, thấy được một mảnh yêu khí. Là yêu quái. Đi xem một chút. Tốt. Vô Sinh cùng Hoa Nguyên vận khởi thần thông liền muốn theo tới. Ai chờ một chút, rượu còn không uống xong đâu. Diệp Chi Thu ngăn cản hai người. Trở về lại uống. Trở về đồ ăn liền nguội lạnh. Nguội lạnh còn có thể tại nóng. Hoa Nguyên cười nói. Ai, đi, đi. Ngươi cũng đi. Chê cười, ta vì cái gì không đi, nói không chừng có thể được chỗ tốt gì đâu. Diệp Chi Thu trừng mắt. Đi, cùng đi. Vô Sinh cùng Hoa Nguyên tu vi cao thầm, vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt đi xa. Diệp Chi Thu tu vi hơi kém một chút, niệm động pháp thuật, ngự phong mà lên, đi theo hai người kia phía sau. Cái kia đóa mây đen bay qua tòa này thành trì, cũng không nghe xong, mà là đi thành ngoại trong một ngọn núi, rơi xuống. Từ trong mây đen đi tới hai nam tử. Một cái cao cao gầy gò, một cái vóc người trung đẳng, hai người đều mặc quần áo màu sáng cho. Thật không rõ, đại vương tại sao phải phái hai chúng ta đến? Đây là đại vương đối với chúng ta tín nhiệm. Ta nghe nói cửu u giáo người cũng không phải cái gì người lương thiện, bọn hắn am hiểu khiếp người hồn phách, sử dụng là tà môn ngoan độc thuật pháp. Chúng ta là yêu quái. Yêu quái cũng là có hồn phách có nguyên thần, chỉ là cùng người hơi có bất đồng mà thôi. Cái này hai người giữa khu rừng đối thoại đều bị nút trong bóng tối Vô Sinh bọn hắn nghe được. Cửu U giáo, ở chỗ này lại nghe thấy cái tên này. Đối với những cái kia tà ác người, Vô Sinh là phi thường chán ghét, không đơn thuần là hắn, tại bên cạnh hắn hai vị kia cũng là như thế ý tưởng như vậy. Bọn hắn chờ ở chỗ tối đại khái thời gian đốt hết một nén hương, một đạo hắc khí từ đằng xa bay tới, rơi xuống một người mặc hắc bào người, trên hắc bào còn thêu lên huyết sắc la sát, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đồ vật mang đến. Cửu U giáo tà tu hắc bảo phía dưới phát ra thanh âm khàn khàn. Chúng ta phải đổ đâu? Đây là cửu U giáo người tại cùng những này yêu quái làm giao dịch, Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Song phương đồng thời lấy ra riêng phần mình đồ vật, hai cái hộp, không biết bên trong chứa cái gì. Để cho các ngươi tìm đồ vật có tin tức sao? Còn không có tin tức. Đơn giản mấy câu, hai phương giao dịch kết thúc về sau liền riêng phần mình rời đi. Vô Sinh chỉ cái kia cửu u giáo người rời đi phương hướng, chỉ chính mình, Hoa Nguyên gật gật đầu. Sau đó, Vô Sinh một bước đằng không mà lên, đi theo cái kia cửu u giáo người phía sau, Hoa Nguyên thì là cùng Diệp Chi Thu đi theo cái kia hai cái yêu quái mà đi. Vô Sinh một đường đi theo cái kia cửu u giáo người đi tới một chỗ trong núi, tiến vào một cái sơn động bên trong. Bên trong còn có những người khác. Đồ vật mang về. Mang về. Từ ngoài động trở về cái kia cửu u giáo tu sĩ xuất ra cái hộp kia mở ra, chỉ gặp bên trong chính là trong suốt như ngọc bảo thạch, thành thanh sắc, ẩn ẩn có một ít biến thành màu đen. Chờ ở trong sơn động tu sĩ kia đưa tay lấy ra nhìn kỹ một chút. Không sai, thật là phi cương chi cốt luyện hóa mà thành. Tu sĩ kia gật gật đầu. Sư huynh, có cái này bảo vật, kế hoạch chúng ta liền sẽ thuận lợi nhiều. Ừm, lần này sư đệ lập công lớn, ta nhất định chi tiết hướng lên trên báo cáo. Đây là ta phải làm, cũng không nghĩ tới, chỉ là một đám yêu quái thế mà lại có bực này hiếm có đồ vật, xem như trùng hợp. Huyết thi này đã lấy bí pháp luyện chế ra mấy năm, tăng thêm khối này phi cương luyện hóa xương, 7749 ngày sau đó, hắn liền có thể xuất quan, đến lúc đó không phải là không sợ ánh nắng, bình thường thần thông pháp thuật cũng không làm gì được hắn. Mà lại hành động như bay, đối âm khí cũng 10 phần mẫn cảm, ký có thể vì chúng ta tìm kiếm hắc quan, cũng có thể đối phó những cái kia một mực tại theo đuổi chúng ta con rồi. Huyết thi. Vô Sinh suy nghĩ một chút. Đúng. Đột nhiên giống to một tiếng, phản âm ở trong sơn động này tiếng vọng, chấn động đến cả tòa núi hang động đều rung động không ngừng. Cái kia hai cái cửu u giáo tu sĩ lập tức bị chấn động đến đầu não ngất đi, suýt nữa ngất đi. Vô Sinh chỉ là một bước liền tới đến trước người hai người, một trưởng hàng ma. Một cái tà tu bị hắn một trưởng vỗ chết, sau đó chỉ một cái khác trên thân phá vỡ một cái lỗ thùng to, cũng rơi vào trên mặt đất, bất quá còn thừa lại một hơi. Ngươi là người phương nào? Người kia lấy lại tinh thần sau đó kinh ngạc nhìn qua Vô Sinh, đầu hắn hiện tại vẫn là đau lợi hại. Các ngươi chuẩn bị ở chỗ này mưu đồ cái gì? Cái kia tà tu cúi đầu làm trầm tư bộ dáng, đột nhiên ngẩng đầu, trên thân bay lên một đoàn huyết quang thẳng đến Vô Sinh, bị hắn một trưởng đánh tan. Chút tài mọn cũng không cần lấy ra bêu xấu. Vô Sinh giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, ngón tay từ từ dùng sức, tu sĩ kia thân thể phảng phất như là bị cái gì tại đè ép, thân thể tại buộc chặt, hắn nghe được chính mình xương cốt phát ra tiếng vang. Nói, ta nói, ta nói. Cái kia tà tu nhịn không được cầu xin tha thứ. Vô Sinh lại không có buông lỏng, tiếp tục buộc chặt, những này tà tu từng cái quỷ tâm mắt thêm cực kỳ, nào có dễ dàng như vậy liền nói. Tu sĩ kia hét thảm một tiếng. Há miệng một đạo hắc quang từ đó bay ra, thẳng đến Vô Sinh bề ngoài. Vô Sinh chỉ một cái đem bắn ra, cái kia hắc quang xoay tròn cái này bay đến một bên vách đá bên trong, lập tức đâm đi vào, phát ra một trận khói đen, đó là một thanh màu đen đoạn kiếm. Trong bụng giấu kiếm, rất có ý nghĩ. Vô Sinh ngón tay cách đầu hắn không được xa hai thước khoảng cách. Ta nói, ta nói, ta thật nói. Lần này cái này tà tu cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn là thật sợ. Châm rồi, ta không muốn nghe. Cái kia tà tu đầu lâu lên tiếng mà nát, nguyên thần cũng cùng nhau bị Vô Sinh hủy đi. Người kiểu này trong miệng lại có vài câu lời nói thật đâu này. Hai cái này tà tu chết đi, Vô Sinh đi tới sơn động chỗ sâu, hắn ngửi thấy một luồng mùi máu tanh. Tại tận cùng sơn động có một cái ao, tới gần sau đó hỏi một luồng nồng đậm mùi máu tươi, bởi vì cái này bên trong chứa là huyết, một ao máu tươi. Vô Sinh đưa tay, thủ trưởng chỗ đối địa phương huyết thủy bị gạt ra, phân tán hướng bốn phía, huyết thủy bên dưới hiển lộ ra một cỗ thi thể. Trên thân còn mặc cùng giáp trụ, tựa hồ là một vị võ tướng. Đây chính là vừa rồi cái này người trong miệng nói tới huyết thi. Không chút do dự hắn liền muốn đem cái này huyết thi trực tiếp hủy đi, lại không muốn đột nhiên phát sinh biến hóa, cái kia huyết thủy lập tức sôi trào lên, tiếp đó nổ bắn ra mà ra, cái kia huyết thi từ huyết chỉ bên trong lập tức đứng lên, mở mắt, nhìn qua Vô Sinh. Tỉnh ngủ. Vô Sinh cười một tiếng. Cái kia huyết thi đột nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực đem Vô Sinh hướng nó hút tới. Phật kiếm ra khỏi vỏ, bạch kim sắc cầu vồng chiếu sang cái sơn động này, kiếm chém huyết thi, như cắt đậu nhự, đưa nó một phân thành hai, Phật pháp hóa hỏa, cái kia cứng rắn hơn xa sắt thép thân thể ngay sau đó bên cạnh bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Cái này trải qua mấy năm luyện chế huyết thi còn chưa tới kịp thi triển hắn bản sự liền bị Vô Sinh như tùy tiện chạm diệt. Vô Sinh đem cái kia hai cái tà tu thi thể cùng nhau đốt rủi, miễn cho tại gây nên thì biến. Cái này hai người trên thân mang theo như ý đại bên trong đều là chút tà tu pháp khí, vật liệu, bị hắn cùng nhau hủy đi. Hai cái này tà tu bản thân tu vi cũng không cao, chớ đừng nói chi là Vô Sinh sở tu pháp môn bản thân liền đối bọn hắn có rất mạnh tác dụng khắc chế, bị vô sinh hữu tâm tính vô tâm, chết không an. Bọn hắn vừa rồi đối thoại lại là để lộ ra không ít tin tức, bọn hắn quả nhiên đang tìm kiếm quan tài đen. Cửu U giáo cùng âm ti những này trốn tới quỷ vật ở giữa có liên quan. Vô sinh rời đi này sơn động sau đó lại hướng vừa mới hoa nguyên bọn hắn rời đi phương hướng mà đi. Hắn đi tại giữa không trung, vận dụng pháp nhãn, xa xa nhìn đến trong một ngọn núi, có yêu khí một mảnh, lơ lửng ở giữa không trung tựa như mây khói một dạng. Vô sinh một bước mà đi, đi qua thời gian, phát hiện bọn hắn đang tại một tòa núi sâu bên trong, cùng trong núi một đám yêu quái đấu pháp, cái kia cầm đầu yêu quái thân hình cao cường tráng, cầm trong tay một cây trường thương, lại bị hoa nguyên một nắm long nguyên kiếm gắt gao chế trụ. Cái khác những cái kia yêu quái tắc thì cùng Diệp Chi thu đấu quên cả trời đất. Vô sinh rút kiếm đi tới trận bên trong, kiếm quang ngang dọc, giết những cái kia yêu quái từng cái quỷ khóc sói gào, rất nhanh liền hiện ra nguyên hình, lại là một đám sói núi, hồ yêu. Vị kia cầm đầu đến yêu quái kiến thức không tốt, thét dài một tiếng, cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, bao cắt hít mắt, sau một lát, bao cắt ngừng lại, chỉ để lại một chỗ thi thể, cái kia cầm đầu yêu quái đã chẳng biết đi đâu. Thật là lợi hại yêu phong. Hoa Nguyên thở dài. Cái này yêu quái là lai lịch thế nào, Hoa Huynh có thể đã xác minh. Chương 492, mượn núi một đấu. Không có. Hoa Nguyên lắc đầu. Thật là lợi hại yêu phong, thổi đến cái mông ta phát lạnh. Diệp Chi thu chỉnh ngay ngắn mũ miệng, tiếp đó đưa tay tại chính mình trước mắt phẩy phẩy. Đây là mùi vị gì? Thật quái dị. Nghe giống như là hồ ly mùi khai, hẳn là những này hồ yêu phát ra. Hoa Nguyên chỉ vào trên mặt đất những cái kia hồ ly thi thể. Nếu như là quá bình thường sau đó, những này yêu quái là không thành tài được, hiện tại cái này náo động thế đạo ngược lại là để bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Bọn hắn tại cách đó không xa trong sơn động phát hiện không ít bạch cốt, có nhân loại, cũng có trong núi dã thú. Ta cảm thấy vừa rồi cái kia yêu quái phía sau tất nhiên còn có cái khác đại yêu, nếu không lấy nó tu vi chỉ sợ không có hợp tác với cửu u giáo tư cách. Hoa Nguyên trầm tư một chút nói, Chi Thu, có thể truy tung đường đi hắn sao? Kinh Hoa Nguyên kiểu nói này. Vô sinh đột nhiên nhớ tới, lần trước hắn cùng Diệp Chi Thu truy tung một cái quỷ vật thời gian lúc đó Diệp Chi Thu chính là dùng đặc biệt nhiều pháp thuật, đuổi tới cái kia từ ầm ti trốn tới họa bị lệ quỷ. Ta thử nhìn một chút. Diệp Chi Thu nói chuyện lấy ra một đạo quyển trục, niệm động pháp thuật, tiếp đó ném đến giữa không trung, chỉ gặp cái kia quyển trục gần ẩn ước chỉ hướng một phương hướng nào đó. Bên này, Diệp Chi Thu chỉ một ngón tay. Ba cái này người theo cái kia quyển trục sở chỉ phương hướng một đường đuổi theo. Bất chi bất giác liền đi tới một tòa núi sâu bên trong. Trong núi cổ thụ chọc trời, trên mặt đất đồng thời không có đường núi có thể thực hiện. Vô sinh vận pháp nhìn lại tại nơi núi rừng sâu xa thấy được một mảnh quái dị khí tức, hiện ra xanh đen chi sắc, tựa như một mảnh mây đen, phiêu phủ ở một ngọn núi bên trên. Yêu khí? Chỗ nào? Vô sinh chỉ một ngón tay tòa kia cao vút trong mây sơn phòng, mây mù che phủ tại giữa sườn núi. Xem cái này rừng sâu núi thẳm, làm không tốt đó còn là một cái đại yêu. Chúng ta còn phải đi sao? Diệp Chi Thu đảo mắt bốn phía, tiếp đó có ngẩng đầu quan sát nơi xa tòa kia núi cao. Như là đã đến rồi đương nhiên phải đi xem một chút. Vô sinh nói, một bên Hoa Nguyên cũng là gật gật đầu. Chi Thu, ngươi nếu là không muốn đi nói liền trở về chỗ cũ chờ chúng ta đi. Quân sư, ngươi đây là phép khích tướng A. Diệp Chi Thu vuốt vuốt chính mình mũi to. Dạng này, hai người các ngươi xung phong, ta là các ngươi lược trận thế nào? A, Diệp huynh ngươi thật là vững vàng đâu. Vô sinh nghe vậy cười nói. Dễ nói, dễ nói. Diệp Chi Thu cười vừa chắp tay. Hắn biết mình tu vi không sánh bằng trước mắt cái này hai người, đấu pháp không sánh bằng bọn hắn, độn thuật cũng không sánh bằng bọn hắn, điển hình đánh không lại cũng không chạy nổi, cho nên xông pha chiến đấu loại chuyện này vẫn là giao cho những này có năng lực người trẻ tuổi đi làm tốt rồi. Hắn liền núp trong bóng tối phòng ngừa trong bọn họ tên bắn lén mai phục, đồng thời thừa cơ đối với địch nhân bắn lén, mặt khác gặp sự tình không tốt lập tức trốn đi. Có thể tới đây quản rảnh rỗi như vậy sự tình bản thân liền đã có một ít vi phạm hắn làm việc chuẩn tắc. Không phải là bên trên an bài xuống sự tình, lại cùng chính mình không có tất nhiên liên hệ, không có gì tốt chỗ không nói. Còn muốn bước lên to lớn phong hiểm. Làm dạng này sự tình thật sự là tương đối không khôn ngoan. Về sau nhất định phải rời cái này dạng người xa một chút, miễn cho rước họa vào thân. Diệp Chi Thu không ngừng khuyên bảo chính mình. Đi. Ba người lặng lẽ không hơi thở tới gần tòa kia núi cao. Trên núi cao. Giữa sườn núi vị trí có một chỗ huyệt động thiên nhiên. Rất là rộng lớn, một đạo thác nước từ cái kia cửa động phía trên bay chảy xuống. Rơi vào phía dưới một cái trong đầm sâu. Lại nói cái kia thi triển cuồng phong từ cái kia trong núi vừa ra đến yêu quái một đường cưỡi gió mà đi đi tới chỗ này trong sơn động. Bái kiến đại vương. Sơn động bên trong có một tôn ghế đá, trên đó ngồi một cái hùng tráng nam tử. tóc thai bù xù, mặt mọc đầy râu, đang tính toán. Nghe được ồn ào sau đó, mở to mắt nhìn xem phía dưới xấu xí yêu quái. Cho ngươi tìm tới đồ vật đã tìm được. Bẩm đại vương, đã tìm được. Cái kia yêu quái hiến vật quý một dạng đem cái kia từ cửu u giáo tà tu nơi đó được đến cái hộp hai tay thắt nâng tại đỉnh đầu. Cái kia ngồi tại bảo tọa bên trên đại yêu đưa tay chộp một cái. Cái hộp lăng không bay lên. Rơi vào trong tay hắn, mở ra xem, lại là một viên long nhãn một dạng lớn nhỏ yêu đan. Hắn cầm lên đặt ở bên lỗ mũi bên trên cẩn thận ngửi ngửi. Phía dưới đến cái kia yêu quái cũng không dám nói chuyện, liền yên tĩnh quỷ ở nơi đó. Ừm, coi như không tệ. Ngồi tại trên bảo tọa đại yêu gật gật đầu. Đại vương, ta tại trở về trước đó đụng phải hai cái tu sĩ. Tu sĩ, có thể nhìn ra bọn hắn là cái nào môn phái. Bẩm đại vương mà nói, đôi mắt nhỏ vụng. Không nhìn ra. Mà thôi, ngươi đi xuống trước đi. Là. Đại vương. Ừm. Cái kia đại yêu đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt to nhìn chằm chằm bên ngoài sơn động. Đại vương. Phía dưới cái kia yêu quái bị cái này đại yêu đột nhiên phát ra đáng sợ khí tức dưới run lẩy bẩy. Lập tức té quỵ dưới đất. Lại dám theo tới. Vừa vặn ta rất lâu không có bắt người nhắm rượu rồi. Cái kia đại yêu bảo tọa bên trên đằng không mà lên. Nhấc lên một trận cuồng phong. Ngoài động treo lấy thác nước đống nhiên bị sung mở, một đạo nhân ảnh từ bên trong ra tới. Các ngươi là nơi nào tới tu sĩ? Cái kia đại yêu sau khi rơi xuống đất nhìn qua ngoài động vô sinh cùng Hoa Nguyên. Vô sinh ngẩng đầu đánh giá trước mắt cái này cao hơn một trượng yêu vật. Trên người hắn tản ra nồng đậm yêu khí, không biết từ nơi đó làm ra giáp trụ vàng xanh, mũi sư tử miệng rộng, mắt to như chuông đồng. Vận pháp nhìn lại là nhìn không tới hắn chân thân là cái gì. Sư tử, lão hổ, gấu đen. Vẫn là cái khác cái gì yêu quái. Nột na yêu quái, ngươi trúng kế. Vô sinh đột nhiên hô một tiếng. Trúng kế. Cái kia yêu quái nghe vậy sững sờ, vội vàng âm thầm điều tra bốn phía, lại phát hiện ngoại trừ hai người này bên ngoài đồng thời không có tu sĩ khác. Ta nói trúng kế cũng không phải là ngón tay chúng ta, mà là chi cửu u giáo, bọn hắn cho ngươi đổ vật bên trong khả năng hạ độc. Cái kia đại yêu nghe xong lập tức nghĩ đến vừa mới đạt được viên kia yêu đan. Cái gì cửu u giáo, ta không biết. Làm yêu quái cũng muốn thành thật một chút tốt, ngươi thủ hạ kia yêu quái cùng cửu u giáo tà tu làm giao dịch, các ngươi cho hắn một khối lấy phi cương cả người xương cốt luyện chế xương ngọc, mà cái kia cửu u giáo cũng cho ngươi một dạng đồ vật, cái kia đồ vật bên trên vô cùng có khả năng bị hạ độc. Vô sinh cũng không phải là nói chuyện giật gần, hắn từng tại Hắc Hùng lĩnh bành đụng phải cái kia hiện hiện bị cửu u giáo khống chế đại yêu, dạng này sự tình bọn hắn có thể làm lần đầu tiên, tự nhiên có thể làm lần thứ hai. Nói hiệu nói vượng, bọn hắn vì sao phải ra hại ta? Không phải ra hại, là vì cái gì khống chế ngươi, cho ngươi nghe bọn hắn sai xử. Vô sinh nói, ta không tin người loại nói chuyện, bởi vì các ngươi xảo trá vô cùng. Cái kia đại yêu nói còn chưa dứt lời, đưa tay liền hướng bọn họ hai người bắt tới. Giơ tay lên sau đó liền có gió lên, một luồng to lớn hấp lực đem vô sinh cùng Hoa Nguyên hút hướng cái kia đại yêu, có thể là hai người bọn họ lại tựa như đạp đất mọc rễ một dạng, không núp đích. Vô sinh giơ tay lên một chút, Phật trưởng pha không, vô thanh vô tức. Cái kia đại yêu vươn tay đột nhiên phá vỡ một cái lỗ máu, thân thể run lên, như bị sét đánh một dạng. Tiếp lấy cái kia đại yêu đưa tay chộp một cái, từ trong động bay ra một cây trường thương, bị hắn tiếp tại trong tay, hướng bọn hắn thứ hai người quét ngang mà đến. Hoa Nguyên phía sau bảo kiếm xuất hiếu, màu xanh lam kiếm hồng tựa như trường hà một dạng nên trụ thanh trường thương kia. Cái kia đại yêu dậm chân một cái, lập tức đất rung núi chuyển, trên núi có khơi lớn tảng đá rơi xuống. Vô sinh phất tay một trường, Phật trưởng định càn khôn. Nhất định đưa tới đem những cái kia lăn xuống núi đá đều đưa đến khác địa phương đi, nện vào cách đó không xa trong sơn cốc, phát ra một trận tiếng vang. Sơn. Cái kia đại yêu niệm động khẩu quyết, đột nhiên hô to một tiếng, hướng vô sinh cùng Hoa Nguyên hai người chỉ một cái. Lập tức hai người cảm giác trên thân con vạn cân nặng đồ vật, lập tức bị đè lại, xê dịch không động. Vô sinh vội vàng thôi động Phật pháp, trên thân kim quang lấp lánh. Cái kia đại yêu một thương đâm tới, vô sinh tâm niệm ý động, thân hình trong nháy mắt tại bên ngoài trăm trượng. Nặng nề, tựa như có một ngọn núi. Hắn một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Bên kia Hoa Nguyên cũng không khá hơn chút nào. Đây là thần thông gì? Vô sinh âm thầm kinh ngạc. Trong bóng tối thôi động đại nhật như lai chân kinh, trên thân phụ trọng cảm giác có chỗ giảm bớt. Chuyển thân rút kiếm liền chém rồi đi qua, một đạo hỏa kiếm, bằng thẳng sắc bén. Cái kia đại yêu vũ động trường thương trong tay lập tức ngăn trở cái kia đạo cực nóng hỏa kiếm. Cái này đại yêu bốn phía khí tức gần ẩn tái đi, tựa như một cái đầm sâu. Vô sinh cảm giác chính mình kiếm hồng gần đến hắn trong vòng một trượng thời gian liền nhận lấy ảnh hưởng. Tựa như đâm vào một cái vòng xoáy bên trong, có một cỗ lực lượng mang theo kiếm hồng chạy hướng nguyên lai phương hướng. Vô sinh kiếm trong tay phải chém, tay trái Phật chỉ chút tại cái kia đại yêu trên thân, chỉ nghe ngột ngạt tiếng vang, Phật chỉ lại không cách nào phá vỡ trên người hắn giáp trụ vàng xanh. Hai người một yêu ở trong núi này đấu một hồi, cái kia đại yêu gặp bắt không được hai người này, đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang một dạng, chấn vô sinh cùng Hoa Nguyên hai người sức sở. Tiếp lấy cái kia đại yêu trong tay một vật bay ra, thẳng đánh Hoa Nguyên, Hoa Nguyên vội vàng lấy trong tay Long Nguyên kiếm ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng vang kỳ quái, giữa không trung có xanh lam đất tam sắc quang hoa lấp lánh, sau đó Hoa Nguyên bị lập tức đánh bay ra ngoài vài dặm, rơi vào trong núi, không biết sống chết. Quân sư Diệp Chi Thu trốn ở trong tối nhìn đến Hoa Nguyên bị lập tức đánh bay ra ngoài, vội vàng hướng hắn rơi xuống đất địa phương mà đi. Cái kia yêu quái tiếp lấy thôi động bảo vật thẳng hướng lấy Vô Sinh đánh tới. Vô Sinh mong muốn né tránh, lại ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, cái này chính lập tức không tránh thoát. Tâm tư xoay nhanh, hắn trong tay háo bay ra một đạo kim quang, hướng giữa không trung đạo quang hòa kia bay đi. Giữa không trung lại là một tiếng vang kỳ quái, kim sắc cùng màu đất quang mang giữa không trung bên trong bắn ra đụng nhau. Bốn phía bầu trời tựa như vặn vẹo một dạng. Vô Sinh vại ra chính là chính mình một mực dấu ở trên thân Hạo Dương kính, lúc này hắn cũng thấy rõ ràng cái kia đại yêu sử dụng pháp bảo, lại là một khối tảng đá, màu đất tảng đá, xem cái kia hình dạng tựa như một tòa núi nhỏ. Một khối tảng đá lại lợi hại như thế. Cái kia tất nhiên là bảo bối. Ầm ầm, núi lở một dạng âm thanh. Giữa không trung hai kiện pháp bảo lập tức phân xem, cái kia núi đá bay rất ra ngoài, cái kia đại yêu lui lại mấy bước. Vô Sinh đem Hạo Dương kính tiếp tại trong tay. Không tốt. Thấy mình trong tay bảo vật thế mà cũng không làm gì được tu sĩ này, cái kia đại yêu cũng đã sinh lòng thoái ý, chuẩn bị chạy trốn. Gió tới. Hắn đột nhiên hô to một tiếng. Tiếp lấy liền có gió lớn thổi lên, thổi đến cắt bay đá chạy, bốn phía không ánh sáng. Vô Sinh cũng vô pháp mở to mắt, hắn sợ bị ám toán, chỉ có thể trước lấy thần túc thông trốn đến một bên. Chờ gió ngừng thổi sau đó, cái kia đại yêu đã chẳng biết đi đâu. Lúc này Hoa Nguyên cũng chạy tới, vừa rồi hắn cho dù bị lập tức đánh bay ra ngoài, trên thực tế có Long Nguyên bảo vệ thân thể, đồng thời không có bị thương tổn. Cũng không biết cái kia yêu quái từ nơi đó được đến bảo vật, lại lợi hại như thế. Không cẩn thận liền hắn nói. Hoa Nguyên thở dài. Ta xem chính là một khối tảng đá, bộ dáng như là một tòa núi nhỏ. Cái kia là sơn ấn. Hoa Nguyên nghe xong nói, khó trách cảm giác trên thân tựa như một ngọn núi đè ép một dạng, mà lại không tránh thoát. Sơn ấn. Cái gì đồ vật? Sơn ấn, cũng có thể xưng là sơn chi tinh phách, chính là một ngọn núi chi tinh hoa ngưng tụ mà thành, núi sông linh tú chi địa, có thể sẽ hành trình vật này, nếu như luyện hóa thành bảo vật, cầm cái này sơn ấn liền có thể khống chế cái kia trong núi sức lực, chúng ta thân tại trong núi này, tự nhiên bị nó định trụ vị trí, không tránh thoát. Đây chẳng phải là sơn thần. Vô Sinh nghe xong cảm khái nói, cũng có thể hiểu như vậy, tuy không sơn thần danh tiếng, lại có sơn thần chi thực. Vô Sinh nghĩ đến chính mình đưa cho Thiệu Dương cái kia phương sơn phách, nghĩ đến cũng là dạng này đồ vật. Ai, yêu quái đuổi đi, chúng ta vội vàng tiến vào hang núi kia nhìn xem, nói không chừng hắn còn có cái gì bảo bối không có mang đi đâu. Diệp Chi Thu không kịp chờ đợi nói. Ba người bọn họ xuyên qua thác nước, đi tới trong sơn động kia. Cái này bên trong có bàn đá, ghế đá, giường đá, còn có liếc mắt linh tuyển. Sau khi đi vào liền cảm giác cái này bên trong linh khí nếu so với phía ngoài dư giả nhiều. Vô Sinh nhìn kỹ, còn ở lại chỗ này sơn động bốn phía vách đá cùng trên mặt đất phát hiện một chút pháp chú. Các ngươi lên xem, vách đá này bên trên còn có chữ. Hoa Nguyên hô. Vô Sinh phụ cận nhìn kỹ, này sơn động chỗ sâu một khối trên thạch bích quả nhiên còn khắc lấy chữ. Cái này tựa hồ là tu hành pháp môn. Vô Sinh nhìn kỹ sau đó nói. Sẽ không phải là vừa rồi cái kia yêu quái khắc xuống đi. Diệp Chi Thu trừng mắt mắt to nhìn kỹ. Không phải, ngươi nhìn kỹ một chút. Đây là một vị kêu Trương Thanh Dương tu sĩ khắc xuống. Hoa Nguyên giơ tay lên chỉ trong đó một hàng chữ. Đây là hơn 300 năm trước lưu lại. Động phủ này nên tính là cái đất lành để tu hành, hắn phát hiện sau đó ngay ở chỗ này tu hành. Nhìn xem khắc vào trên vách đá chữ viết, cái này tên là Trương Thanh Dương tu sĩ hẳn là cảm giác được chính mình đại nạn sắp đến, tu vi lại khó tiến thêm một bước, vì thế đem chính mình chỗ biết thần thông tu hành pháp môn khắc ở vách đá này bên trên, lưu lại chờ người hữu duyên. Vừa rồi cái kia đại yêu hẳn là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, từ vách đá này bên trên học đến phương pháp tu hành, có một thân tu vi, đồng thời thành công hóa hình, chỉ tiếc hắn tâm nghĩ bất chính, đem cái này tu hành pháp môn hủy đi một bộ phận. Nhìn đến cuối cùng, bọn hắn phát hiện phía sau vách đá bị hủy diệt. Thật là đáng chết. Diệp Chi Thu hoán hận nói, hắn giờ phút này chính cầm bút lông cùng trang giấy ghi chép vách đá này bên trên viết phương pháp tu hành nghi, xem đến phần sau bị hủy diệt bộ phận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba người bọn họ trong sơn động cẩn thận dạo qua một vòng, cũng phát hiện cái kia đại yêu vơ vét tới tương lai cùng mang đi đến một chút bảo vật. Có khối lớn ngọc thạch, có một ít kim ngân, cũng có chút đan dược. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Diệp Chi Thu không ngừng xoa nắn chính mình hai tay, từng loại xem xét. Hoa huynh, hắn vì cái gì như thế ái tài a? Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Trước kia nghèo sợ, cũng hy vọng có thể cho mình thân nhân lưu lại một bút tài phú. Hoa Nguyên cười nói. Chương 493, chỉ địa thành cương. Quân sư, Vương huynh, những này kim ngân đồ vật các ngươi là sẽ không nhìn ở trong mắt, liền tặng cho ta. Ai, lưu cho ta chút. Vô Sinh nói. Hắn về sau ngược lại là có thể sẽ dùng đến những tiền bạc này. Cái này cho ngươi. Hắn ném cho Vô Sinh một cái túi vàng lá. Có đủ hay không? Qua. Còn lại đồ vật từng loại cẩn thận từng ly từng tí đều cất vào chính mình như ý đại bên trong. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, bọn hắn tại sơn động chỗ sâu nhất còn phát hiện một tòa phần mộ. Xem cái kia trên bia mộ danh tự biết đây chính là vị kia Trương Thanh Dương phần mộ. Mộ bia vẫn còn, thế nhưng phía sau phần mộ xem ra bị gỡ ra qua, cửa mộ đã bị mở ra. Một bên mộ thất hòn đá sập rơi, có qua loa chồng lên vết tích, còn có thể nhìn đến bên trong quan tài. Cái này yêu quái thật là không có lương tâm à, học được người ta khắc vào trên vách đá đạo pháp, vị này tu sĩ tốt xấu cũng xem như hắn thụ nghiệp tân sư, liền phân mộ đều không buông tha, sớm muộn gặp báo ứng. Diệp Chi Thu thở dài. Vô Sinh đi đến bên cạnh, hướng mộ táng bên trong nhìn thoáng qua, đây chính là cực kỳ phổ thông một chỗ phân mộ, bên trong nắp quan tài đều không có khép lại, mơ hồ có thể thấy được một khung bạch cốt. Hẳn là vị này mở Khánh Dương cho mình làm tốt phần mộ, tại sắp chết thời gian chính mình tiến nhập trong mộ thất, cái này một đời. Chỉ bất quá chết rồi đều không thể an tức, thật sự là để cho người ta thổn thức. Vô Sinh âm thầm niệm một tiếng Phật hiệu, tiếp đó vung tay lên một cái, một tiếng vang nhỏ, quan tài khép lại. Hắn lại đem cái này phần mộ một lần nữa đắp lên tốt. Tiếp đó đem cái kia chiếm hết cho bụi mộ bia quét dọn sạch sẽ. Ngươi làm những này hắn lại không thấy được, cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì. Diệp Chi Thú nói. Hắn hiện tại là đủ hài lòng, lần này thu hoạch phong phú, chính như hắn lời nói, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Không phải làm chuyện gì đều cần đạt được chỗ tốt mới làm. Vô Sinh cười nói. Chúng ta đi thôi. Vô Sinh đột nhiên lập tức ngây ngẩn. Diệp Chi Thu nhìn xem Vô Sinh từ cái kia trước mộ bia đá thở phía dưới cầm lấy một khối nhỏ không chút nào thu hút tàn đá. Đây là cái gì a? Vô Sinh cũng không nói chuyện, mà là thôi động pháp thuật, một đạo kim quang qua đi, khối kia tàn đá bên ngoài thạch áo rơi xuống. Lộ ra bên trong chân dung, chính là một khối ngọc thạch, mặt trên còn có một chút nhỏ bé chữ nhỏ. Ngươi vận khí này không phải bình thường tốt. Diệp Chi Thu thấy thế nói. Vừa rồi Vô Sinh chẳng qua là cảm thấy khối này tản đá ẩn ẩn nhưng có chút lạ, liền cầm lên đến xem, không muốn một cầm tại trong tay liền cảm giác được trong đó dị thường. Vô Sinh nhìn kỹ ngọc thạch bên trên chữ viết, phía trên này ghi lại là hai môn lợi hại thần thông. Một là thiển nguyên xúc địa, một là chỉ địa thành cương. Cái trước chính là thổ độn chi pháp. Lại so Vô Sinh hiện tại chỗ tu hành thuật độn thổ không biết muốn cao minh bao nhiêu, luyện đến chỗ cao thâm. Tại trong đất độn hành, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Người sau chính như kỳ danh, một khi thi triển, có thể đem một khối đất đai trở nên tựa như sắt thép một dạng cứng rắn, chuyên khắc thổ độn chi pháp cùng đi chi thuật. Cái này hai môn pháp thuật chính là trong truyền thuyết 36 thiên cương thần thông thứ hai. Cái này một khối nho nhỏ ngọc thạch cho Vô Sinh đại đại kinh hỉ. Cái này ngọc thạch. Ta nhận. Vô Sinh cười nói. Vật này làm cùng Vương huynh hữu duyên đâu. Hoa Nguyên ngược lại là thoải mái. Ai. Mỗi lần cùng với ngươi, chô cực tốt luôn luôn quy ngươi. Một bên Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng muốn cái kia hai môn pháp thuật, nhưng lại là cái biết tiến thối người. Húng chi hắn đã đem Vô Sinh coi là bằng hữu của mình. Bằng hữu đạt được bảo bối. Cái kia hẳn là thay đối phương cao hưng mới đúng. Nơi này là cái phong thủy bảo địa. Thế nhưng không phải biến thành yêu quái hang ổ. Vô Sinh đứng tại cửa động nhìn xem cái sơn động này. Sau khi bọn hắn rời đi cái kia yêu quái tất nhiên sẽ còn trở về, đến lúc đó nơi này lại sẽ trở thành bọn chúng xào huyệt, vị kia chết đi tu sĩ cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình táng thân chỗ biến thành yêu quái động phủ. Sau khi nói xong hắn liền huy kiếm đem này sơn động đỉnh động trực tiếp chém vỡ, lượng lớn núi đá từ đỉnh động hạ xuống, rất nhanh liền đem này sơn động phong kín. Nó chính là trở về cũng không chưa hẳn nguyện ý thanh lý này sơn động. Ba người rời khỏi nơi này, quay trở về bên trong tòa thành nhỏ đình viện. Sau khi bọn hắn rời đi cũng không lâu lắm, một trận gió thổi qua. Trong rừng cây lộ ra một cái xấu xí ra hỏa, chính là trước kia ngự sử yêu phong cái kia yêu quái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn động phụ cận xem xét. Ai nha, sơn động thế nào sập? Đại vương biết rõ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn lại nhìn bốn phía một phen. Đều do mấy cái kia đáng chết tu sĩ. Trở lại bên trong tòa thành nhỏ. Diệp Chi Thu lại đem rượu đồ ăn nóng lên một chút. Ba người tiếp tục uống rượu. Hoa huynh có thể đã đi qua Quỳnh Châu. Vô Sinh trầm tư thật lâu mới hỏi một bên Hoa Nguyên. Quỳnh Châu? Không có, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chỗ kia? Ta muốn đi xem. Vô Sinh nói. Cái này mấy ngày, hắn một mực tại suy tư, hiện tại thiên hạ thật là loạn cực kỳ. Âm ti bên trong thậm chí có người phái ra quan tài đen, bọn hắn mục đích một trong chính là tìm kiếm La Sát Vương nhục thân. Đông Hải chi loạn, bảy vương vào kinh, biên quan phong hỏa, những chuyện này kỳ thật thật cùng Lan Nhược Tự quan hệ cũng không lớn. Bọn hắn lớn nhất thai hỏa ngầm một mực chính là bị đại trận chấn áp tại phía dưới tôn này La Sát Vương nhục thân. Hiện tại theo quan tài đen hàng lâm, cái này phong hiểm trở nên lớn hơn. Truy tra quan tài đen hạ lạc, tiếp đó tiêu diệt trong đó quỷ vật, đây là trị ngọn không trị gốc cách làm. Quan tài đen không có khả năng còn trở về cái khác quỷ vật, thế nhưng nếu như La Sát Vương nhục thân bị hủy diệt, tổng sử ra cái khác quỷ vật bọn hắn cũng có thể chuyên tâm đối phó, không đến mức phân tâm đối địch. Hiện tại hắn đã liên hệ nhiều người như vậy trợ giúp tìm kiếm quan tài đen, như thế hắn liền có thể cân nhắc một bước, đi tìm thần hỏa, hủy đi La Sát Vương nhục thân. Hiện tại hắn biết rõ còn có thần hỏa địa phương có 3 cái, kinh thành vạn bảo các bản thân liền là đề phòng xâm nghiêm, thủ vệ nặng nghề. Trước kia đều danh xưng nhân tiên đi đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, hiện tại vị kia hoàng đế càng là đến nhân tiên bên trên, trong kinh thành càng là nguy hiểm, nhất định là đi không được. Ngoài ra còn có một đạo thần hỏa tại Thục Sơn Nga Mi, cái kia địa phương chỉ cần có một cái kiếm thánh, thế gian này liền không có bất kỳ người nào dám đi dương ai. Còn lại cái kia địa phương chính là Quỳnh Châu, tin đồn nơi đó chính là Cửu Thiên Lôi Hỏa sinh ra chi địa, chỉ bất quá trong đó còn có một cái tu hành môn phái. Trước kia Vô Sinh tu vi không đủ, cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình đi không được, hiện tại hắn tu vi đã tinh thâm rất nhiều, mà lại hiện tại tình thế nghiêm trọng nhiều, có cần phải đi xem một chút. Thời cơ đã đến. Quỳnh Châu cô huyền hải ngoại, từ xưa ít có người ở, tin đồn nơi đó thường có mưa gió, có nhiều lôi điện, trên đó còn có một cái tu hành môn phái, tên là Thần Tiêu Môn, tu hành chính là lôi pháp, cực kỳ lợi hại, thế nhưng cực ít tại Cửu Châu xuất hiện. Hoa Nguyên nói những này cùng Không Hư Hòa Thượng tại Lan Nhược Tự cùng Vô Sinh nói trên cơ bản không sai biệt lắm, có thể thấy được hắn cũng là tri thức quen bác người. Vương huynh vì sao phải đi cái kia Quỳnh Châu đâu này? Đi tìm một dạng bảo vật. Bảo vật, bảo vật gì? Cửu Tiêu Thần Lôi. Cái gì? Hoa Nguyên nghe xong sắc mặt đại biến. Ngươi đi tìm cái kia Cửu Tiêu Thần Lôi làm cái gì? Phải biết rõ cái kia Thần Lôi có thể là vạn phần nguy hiểm, thậm chí tin đồn có thể giết chết nhân tiên. Nghe đại danh đã lâu. Chính là muốn đi nhìn một chút nó uy lực, mà lại tin đồn cái này thần lôi nhất có thể khắc chế âm ti bên trong quỷ vật. Xác thực như thế, lôi pháp chính là tất cả pháp thuật thần thông bên trong lực phá hoại mạnh nhất thuật pháp, thiên lôi bên trong ẩn chứa cái này thiên địa bên trong trí dương trí cương sức lực, quỷ vật sợ sẽ nhất là lôi pháp. Vương huynh cũng không phải là muốn đi Thần Tiêu Môn cầu lấy bọn hắn lôi pháp thần thông đi. Ta không có như thế không biết trời cao đất rộng, chính là muốn đi xem, như không thể thành cũng sẽ không cưỡng cầu. Vô Sinh cười khoát khoát tay. Vô luận là đi Thần Tiêu Môn, hay là Cửu Tiêu Thần Lôi đều quá mức nguy hiểm, ngươi nhất định phải thận trọng, nghĩ lại mà làm sao. Đa tạ Hoa huynh hảo tâm nhắc nhở. Nhìn xem Hoa Nguyên như vậy thực tình quan tâm chính mình, Vô Sinh cũng cảm thấy trong lòng ủ ấm. Đến, uống rượu. Uống rượu. Ba người thoải mái uống rượu, mãi cho đến đêm khuya. Vô Sinh ngày thứ hai liền cùng hai người này tách ra, tiếp đó trực tiếp trở về Lan Nhược Tự. Không Hư cùng Không Không Hòa Thượng đã khôi phục không sai biệt lắm. Vô Sinh tìm tới rồi Không Hư Hòa Thượng, cùng hắn nói chính mình chuẩn bị đi Quỳnh Châu tìm cái kia Cửu Tiêu Thần Lôi, cũng chính là Cửu Thiên Lôi Hỏa dự định. Không Hư Hòa Thượng nghe xong trầm mặc không nói. Đến đó hay là quá mức nguy hiểm, mà lại ngươi trong tay Lưu Ly đang chản chưa hẳn có thể chịu đựng được cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa. Tóm lại là muốn thử một chút, Vô Sinh nói. Yên tâm sư phụ, nếu như chuyện không thể làm, ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Tốt sao, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền đi xem một chút cũng tốt. Nói không chừng sẽ có một phen cơ duyên, thế nhưng vạn sự lấy tự thân an nguy là vị thứ nhất. Biết rõ, sư phụ. Trong núi ngây người hai ngày sau đó, Vô Sinh lần thứ hai xuống núi, một đường hướng nam, thẳng đến Quỳnh Châu. Dọc theo con đường này hắn cũng không trì hoãn, rất nhanh liền đến Trạm Xuyên. Nơi này đã gần đến Quỳnh Châu, hắn ở chỗ này ngừng lại tiến vào trong thành, muốn nghe được một chút cái kia Quỳnh Châu cùng Thần Tiêu Môn tin tức. Một ngày thời gian cũng đúng là nghe được một chút tin tức. Quỳnh Châu thêm lôi điện. Cho dù tại cái này Trạm Xuyên cách xa nhau mấy trăm dặm xa, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có Thần Tiêu Môn đệ tử xuất hiện, bọn hắn mang vào thanh sắc hoặc là trang phục màu tím, ống tay áo bên trên lại thêu lên Vân Tiêu đồ án, rất tốt phân biệt, những cái kia thần tiêu môn đệ tử hơn phân nửa trầm mặc ít nói, tựa như đầu gỗ một dạng, cũng có người từng thấy bọn hắn thi triển pháp thuật, vây tay một cái liền có điện quang từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi thân người bên trên, lập tức liền đem người đánh chết, người bị giết toàn thân cháy đen, như bị sét đánh một dạng. Kế bên này người một khi phát hiện thần tiêu môn đệ tử, bình thường đều lẫn tránh xa xa, sợ bị bọn hắn một trưởng đánh chết. Mỗi tháng cách 10 ngày, bờ biển sẽ có thuyền đi Quỳnh Châu đảo. Vô Sinh cẩn thận tính toán một chút thời gian, còn có 2 ngày chính là đi thuyền ra biển này. Hắn quyết định đợi thêm 2 ngày thời gian, tại cái này trạm xuyên thành nhìn nhìn lại. Tòa thành này có khả năng bởi vì vị trí kinh thành cực xa duyên cớ, cũng không bị cái kia ngày đồng tế thiên quá lớn ảnh hưởng, còn tính là yên tĩnh. Hắn tới hôm nay cho dù bầu trời cũng có đám mây, thế nhưng âm thanh mơ hồ có thể xem đến phần sau cái kia trắng bệnh mặt trời. Nơi này Trường Sinh Quán thật sự là lùi bại cực kỳ, cho dù cũng tại tòa này thành trì sinh môn vị trí, thế nhưng xem xét chính là lâu năm thiếu tu sửa, trên đầu tường còn mọc ra vài gốc cỏ dại, theo gió phiêu diêu. Trời cao hoàng đế xa, đến nơi này, Trường Sinh Quán tựa hồ cũng không thế nào dễ dùng. Làm Vô Sinh đứng tại cái này đạo quán bên ngoài thời gian chẳng biết tại sao, đột nhiên cười. Thú vị, thú vị. Vô Sinh đứng tại Trường Sinh Quán ở ngoài đủ một hồi lâu mới rời đi. Hắn tới trạm xuyên ngày thứ hai, gần đến trạm vạng tối thời gian, bầu trời liền bắt đầu mưa, còn có từng trận tiếng sấm. Vô Sinh tại một cái khách sạn bên trong yên tĩnh nằm ở trên giường, nghe lấy bên ngoài mưa gió âm thanh. Mưa gió khá lớn, giữa không trung thường thường có lôi minh. Nhắm mắt lại Vô Sinh đột nhiên mở mắt. Dạng này mưa gió đêm, còn có người ra tới bận rộn a. Cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà, có một người áo đen, hắn người giữa không trung bên trong nhẹ nhàng nhảy một cái từ nơi này nóc nhà liền trôi dạt đến cái kia nóc nhà, giống như là một mảnh nhỏ mây đen. Vô Sinh nằm ở trên giường không có ra ngoài, lại nghe lấy thanh âm kia càng ngày càng gần, nghe tới tựa hồ chính hướng hắn sở tại khách sạn này mà đến, cuối cùng thanh âm kia vẫn thật là rơi vào khách sạn này bên trên. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Cót két một tiếng vang nhỏ, trong khách sạn sát đường một cánh cửa sổ mở ra, một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, đi tới trên nóc nhà. Sao ngươi lại tới đây? Cùng ta trở lại. Ta sẽ không đi, ta muốn đi Quỳnh Châu. Ngươi điên rồi, ngươi đây là đi chịu chết. Thần tiêu môn người há lại dễ dàng đối phó như vậy. Trên nóc nhà hai người đang thấp giọng nói chuyện, giữa bọn hắn tiếng nói chuyện hoàn toàn bị cơn mưa gió này che lại. Tiểu muội không thể cứ như vậy chết vô ích, ta muốn đi giết người kia. Ngươi đây là chịu chết. Ta không đi, trong lòng hận ý khó bình, nửa năm qua này ta một mực tại sưu tập thần tiêu môn cái kia đáng chết đồ vật tình báo. Hắn không phải nội môn đệ tử, cũng không tại thần tiêu môn sở tại Đông Sơn lĩnh bên trên mà là tại Châu Nhai Thành, nơi đó cho dù cũng có thần tiêu môn người, thế nhưng phải lỏng lẻo nhiều. Tiếng mưa gió bên trong, hai người đối mặt. Ngươi liền xem như lần này đem ta mang về, ta sẽ còn lại trốn tới, trừ phi ngươi đem ta chân đánh gãy. Cái này ngươi giữ lại, nhớ kỹ, không nên xung động, vạn sự cẩn thận. Cốt két, cửa sổ bị mở ra, một đạo nhân ảnh bay vào trong khách sạn, trên nóc nhà người kia đạp một cái. Người trôi giạt đến giữa không trung, chỉ chốc lát công phu liền đã đi xa, tiêu thất tại gió mưa bên trong. Vô Sinh lại nhắm mắt lại. Hai ngày sau đó, bờ biển, gió biển gào thét, một chiếc phá thuyền dừng sát ở bờ biển. Trả tiền, Vô Sinh lên thuyền. Một chiếc thuyền, 12 cái hành khách. Vô Sinh tựa ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn qua nước biển, hôm nay sóng gió rất lớn, thổi thuyền buồm đi cực nhanh, kỳ thật lấy hắn thần thông tu vi, hoàn toàn không cần ngồi thuyền, lấy hắn thần túc thông uy năng, đi qua bất quá khoảnh khắc công phu. Chỉ là thấy được chiếc thuyền này, đột nhiên cải biến chú ý, an vị thuyền đi qua. Trên mặt biển gió thật to, thuyền đi ở trong biển, trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, chỉ có biển rộng mênh mông. Vô Sinh ngồi tại giường bên trong, nhìn qua trong đó một người, một thân thanh sam, hơn 20 tuổi, nhìn qua bộ dáng còn tính là thanh tú. Cái này người hẳn là vị kia tối hôm qua từ khách sạn đi ra vị kia, chuẩn bị đi Quỳnh Châu tìm thần tiêu môn người báo thủ, là cái tu sĩ. Thế mà cũng ngồi thuyền. Hoặc là cùng Vô Sinh như vậy có ý nghĩ gì, hoặc là chính là tu vi không đủ, không cách nào vượt qua cái này mấy trăm dặm được hải vực. Phát hiện Vô Sinh nhìn mình chằm chằm, trẻ tuổi tu sĩ ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, tiếp đó quay đầu nhìn về thuyền bên ngoài biển rộng. Chương 494, Thiên Lôi Sơn Thần Tiêu Môn. Xem xét chính là có tâm sự, đều viết lên mặt, hay là dưỡng khí công phu không tốt ta. Vô Sinh không tại tiếp tục xem hắn, mà là quay đầu nhìn qua nước biển. Soạt, trong biển một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Trong biển có đồ vật. Nguy rồi, là hải thần, nhanh cầm cống phẩm tới. Nhà đò cũng phát hiện trong biển bóng đen. Vội vàng lấy ra chuẩn bị kỹ càng sống gà, dê sống, trong miệng lẩm bẩm. Dâng lên cống phẩm, hải thần phù hộ, hải thần phù hộ. Sau đó đem cái kia sống gà dê sống ném vào trong nước, một đạo hắc ảnh từ thuyền bên cạnh đi qua, đem cái kia rãy rủa gà dê một cái nuốt xuống. Tốt một con cá lớn. Vô Sinh thấy rõ ràng, vừa rồi tại dưới nước chính là một con cá lớn, khoảng có dài 5-6 trượng, xem hắn trên thân đã có nhàn nhạt yêu khí, đã coi như là thành yêu. Đã ăn xong cái kia thuyền ra dâng lên cống phẩm sau đó, đầu kia ngư yêu tựa hồ cũng không ăn no, như cũ vây quanh chiếc thuyền này đi dạo. Nhanh, nhanh, lại lấy cống phẩm đến. Cái kia thuyền ra lại đem một con dê ném đi đi xuống, lại bị cái kia cá lớn ăn hết. Cái này không phải hiến tế a, đây chính là câu cá. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Đoán chừng đầu này ngư yêu thường xuyên tại vùng này ẩn hiện, thuyền con qua lại đều sẽ cầm cống phẩm cho ăn nó, đã cho nó tạo thành quen thuộc, một khi có thuyền xuất hiện, nó liền sẽ dựa đi tới muốn ăn, tại thuyền phụ cận du đãng, chờ lấy thuyền người bên trên vì nó đưa lên đồ ăn. Hai lần tế phẩm sử dụng hết, ngư yêu còn tại thuyền bốn phía du đãng. Xem nhà đỏ thần sắc kinh hoàng, hẳn là không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy. Cái kia thuyền ra quỷ dạp xuống trên lớp giáp, bất đồng dập đầu cầu nguyện. Khả năng bởi vì chưa ăn no, có khả năng bởi vì nguyên nhân khác, cái này ngư yêu hung tính lên, bắt đầu va chạm thân thuyền, đây là mong muốn ăn người rồi. Trong khoang thuyền, Vô Sinh trông thấy người tuổi trẻ kia thần sắc có một ít dây rùa tựa hồ cực kỳ do dự, mong muốn xuất thủ lại sợ sớm bạo lộ thân phận. Vô Sinh cười cười, rồi ra chụp tại trong tay háo thủ trưởng cách không chỉ một cái, một trận gió nhẹ, vô hình pháp lực phá vỡ gió biển. Tới gần thân thuyền sóng lớn quỷ dị mặt biển lập tức lom xuống đi xuống một mảnh. Ở trong biển du đãng ngư yêu thân thể đột nhiên cứng đờ, trên thân thể phá vỡ một cái lỗ máu. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ nước biển. Tiếp lấy cá lớn tựa như giống như điên, ở trong nước nhảy lên rồi vài cái. Chìm vào nước biển bên trong, không còn động tĩnh. Một lát sau đó, nhà đỏ gặp không còn động tĩnh. Nơm nớp lo sợ đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng nước biển bên trong quan sát, tiếp đó thở phào một hơi. Thuyền tiếp tục ở trong biển tiến lên. Một thuyền người ngoại trừ cái khác bên ngoài đều là nơm nớp lo sợ. Sau đó hành trình ngoại trừ sóng gió hơi có chút lớn bên ngoài, lại không có phát sinh cái khác cái gì quái sự. Thuyền thuận lợi cập bờ. Xuống thuyền, Vô Sinh đánh giá một phen bốn phía, sau đó đi vào gần nhất dựa thành, đây là Quỳnh Châu lớn nhất thành trì. Tiến vào thành trì chỉ chốc lát, Vô Sinh liền thấy hai người mặc thanh y liễu. Ống tay áo bên trên thêu lên vân tiêu đồ án người trẻ tuổi, nhìn xem điển hình ăn mặc bọn hắn đều là Thần Tiêu môn đệ tử. Rất dễ dàng nhận ra. Thái độ kiêu căng, bốn phía người đi đường nhìn thấy bọn hắn sau đó đều vô ý thức lẫn tránh xa xa. Ánh mắt bên trong có một ít kính sợ. Cái này Thần Tiêu môn xem ra ngày bình thường không ít ở chỗ này làm mưa làm gió a. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Cùng trước mấy ngày Vô Sinh sở tại Trạm Xuyên thành so sánh, nơi này càng là cô huyền hải ngoại. Kinh thành cách nơi này quá xa. Tượng trưng phái mấy cái quan viên tới. Hiện tại sợ đã sớm bị Thần Tiêu môn khống chế được. Nơi này bầu trời coi như không tệ. Vô Sinh hiếm thấy nhìn thấy mấy sợi ánh nắng, chiếu lên trên người ấm áp. Hắn dùng 3 ngày thời gian, chuyển 3 tòa thành, thăm dò được cái này Quỳnh Châu có một tòa thiên lôi sơn, bên trên có một tòa tiếp lôi phòng, ngọn núi kia cực cao, đứng ở phía trên có thể đưa tay nhận được bầu trời lôi điện, vì thế gọi tên, phụ cận mấy chục dặm bên ngoài chính là Thần Tiêu môn sở tại. Ngọn núi kia bên trên, 10 ngày bên trong có 6 ngày lôi điện không ngừng, đều nói mặt trên ở lôi công điện mẫu. Chính là cái này Quỳnh Châu nguy hiểm nhất địa phương. Chính là chỗ đó. Vô Sinh nhìn phía xa tòa kia cao vút trong mây gió núi, trên đó mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, xa xa liền có thể nghe được rầm rập âm thanh sấm sét. Bất quá, có chút phiền phức a. Vô Sinh nhìn cách đó không xa ngọn núi kia bên trên từng tòa cung điện, ngay tại Thiên Lôi Sơn một bên bên ngoài mấy chục dặm trên núi. Không cần hỏi, khẳng định là Thần Tiêu môn chỗ tu hành. Nhiều như vậy cung điện, bên trong tất nhiên có không ít môn nhân. Mong muốn lặng lẽ không một tiếng động bên trên cái kia Thiên Lôi Sơn ngược lại là dễ dàng, có thể phải nếu thật là muốn lấy cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa đoán chừng không phát ra chút động tĩnh tới là rất không có khả năng. Mà lại Vô Sinh hiện tại liền cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa đến tột cùng là cái gì, tại cái gì địa phương đều không biết, tất cả những thứ này đều phải từ từ đi tìm. Vô Sinh nhìn chằm chằm ngọn núi kia, thần niệm khẽ động. Một trận gió lên, sau một khắc, người hắn đã đứng ở Thiên Lôi Sơn bên trên, tiếp lôi phong ngay tại trước mắt. Đứng ở chỗ này, bốn phía cuồng phong gầm thét, trên đỉnh đầu lôi điện gào thét. Cửu Thiên Lôi Hỏa, ở đâu? Ân. Hắn tại cái kia tiếp lôi phong bên trên mơ hồ nhìn đến một người đứng ở nơi đó, có phải hay không có lôi điện hạ xuống, thật giống liền rơi ở trên người hắn. Thần Tiêu môn tu sĩ, hơn nữa nhìn đi lên tu vi không thấp. Vô Sinh từ từ tới gần, cũng không lâu lắm liền thấy cái kia người mặc áo tím, đứng tại ngọn núi bên trên, một cái tay vươn hướng bầu trời, lôi điện tại đỉnh đầu hắn bên trên xẹt qua. tựa hồ là nhận lấy hắn triệu hoán. Người kia tu hành rất là chuyên chú, lại thêm vô sinh mặc trên người có thể che lấp tự thân khí tức pháp bảo, đối phương căn bản là không có phát hiện có người trong bóng tối dò xét chính mình. Thần Tiêu môn tại Quỳnh Châu độc bá nhất phương, nơi này cô huyền hải ngoại, nguyên bản có mấy cái tiểu môn phái hoặc là quy thuận bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn nổ tận gốc, bọn hắn ở chỗ này thật lâu không có đối thủ, không có người làm phản kháng, đến mức bọn hắn căn bản liền không biết muốn có người sẽ đến nơi này, bởi vì Quỳnh Châu người đều biết rõ cái này Thiên Lôi Sơn chính là cấm địa, tự tiện tiến nhập người, chết. Cái này ngược lại cũng cho vô sinh cung cấp tiện lợi. Lớn như thế một ngọn núi, như thế rừng cây rậm rạp, hắn phải ẩn núp đơn giản không nên quá dễ dàng. Hắn tại cái này Thiên Lôi Sơn bên trong ngẩn ngơ chính là 3 ngày thời gian, một mực tại bí mật quan sát, trên núi kia lôi điện là phi thường nhiều lần, thế nhưng hắn một mực không có tìm được Cửu Thiên Lôi Hỏa tung tích. Chẳng lẽ lại là ở trên trời? Vô Sinh nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời, trong mây đen lôi điện lấp lóe, tựa như du long. Đi lên xem một chút. Tâm niệm vừa động, hắn một bước lên trời, đi tới trong tầng mây. Giáp giáp, từng đạo hồ quang điện ngay tại trong mây tới không ngừng xuyên thẳng, ngay tại Vô Sinh bên cạnh. Hắn cảm giác được trên thân Hạo Dương kính ẩn ẩn có một ít phản ứng. Tay khẽ vẫy, cái kia Hạo Dương kính giữ tại trong tay, sau một khắc, trong tầng mây bốn phương tám hướng lôi điện tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán một dạng, lập tức hướng về phía Vô Sinh mà đến. Đây là chuyện gì? Vô Sinh giật nảy mình, nhiều như vậy lôi điện đập tới đến, cái kia hắn còn không trong nháy mắt chém thành xám. Hắn mong muốn né tránh, có thể là hắn cảm nhận được trong tay Hạo Dương kính vui thích. Tựa như một cái đói bụng thật lâu người đột nhiên gặp được cả bàn phong phú tiệc, tung tăng hoan hô. Thế là hắn không đi, dừng ở trong mây, bước lên to lớn phong hiểm, thôi động pháp lực, Phật pháp bảo vệ toàn thân, trên thân tựa như dán một tầng nhàn nhạt vàng. Lôi điện rơi vào Hạo Dương kính bên trên tiếp đó bị hút vào trong đó, hắn ở một bên không ngừng độ pháp lực trong đó, cũng nhận lôi điện liên lụy. Hồ quang điện nhảy lên, rơi vào trên người hắn, lại bị hắn bên ngoài cơ thể Phật pháp ngăn trở. Hạo Dương kính tại trong tầng mây không ngừng hấp thu lôi điện. Điều này làm cho Vô Sinh rất là ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng cái này Hạo Dương kính hấp thu linh hỏa cùng ánh nắng, không nghĩ tới thế mà cũng hấp thu cái này lôi điện. Nó vừa xuất hiện, cái thiên tượng này lập tức thay đổi. Tại phía dưới tu hành người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trán hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay, là thế nào? Lôi điện so ngày xưa càng thêm sinh động, lại không tại cảm thụ chính mình triệu hoán, là trên trời có cái gì đồ vật sao? Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, bay thẳng bầu trời. Khi hắn đi tới vân không bên trong, thấy được lôi điện giữa không trung bên trong lấp lánh, dạo qua một vòng, lại nhìn không tới một bóng người. Không có gặp gì thường, hắn lại tiếp tục trở xuống đến trên núi tiếp tục chính mình tu hành. Lôi điện vẫn là không có như là thường ngày như vậy rơi xuống, vẫn là tại trong tầng mây du tẩu, lấp lóe. Hắn lần thứ hai đi lên, kết quả vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Hôm nay đây là thế nào? Cái này Thần Tiêu môn tu sĩ đi lên thời gian. Vô Sinh lợi dụng thần túc thông rời đi tầng mây, đi đến trong núi dâm dạp bên trong, cho dù Hạo Thiên Kinh có một ít không bỏ, nhưng là vẫn mười phần nghe lời, không có ngày xưa như vậy ngạo kiểu. Cái này pháp bảo đã càng phát ra cùng hắn tâm ý tương thông. Đợi tu sĩ kia trở lại trên núi, Vô Sinh lại đi đến vân không bên trong, để cho Hạo Dương Kính không ngừng hấp thu vân không bên trong lôi điện. Cuối cùng tu sĩ kia cũng chỉ đường đi là bầu trời bên trong phát sinh một ít biến hóa. Lại tại trong núi ngây người hai cái canh giờ sau đó phát hiện không cách nào thuận lợi tu hành sau đó mới hóa thành một đạo lôi điện xuống núi phong. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Vô Sinh một mực tại trong tầng mây tế luyện Hạo Dương kính một lần. Thiên Lôi Sơn bên ngoài mấy chục dặm trong một tòa cung điện, một người mặc lấy trường bào màu tím đứng tại một tòa trên vách đá treo leo, nhìn qua nơi xa Thiên Lôi Sơn. Ở nơi nào, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa đến tột cùng ở nơi nào a? Vô Sinh ngồi tại trên một ngọn núi nhìn chằm chằm nơi xa Thiên Lôi Sơn. Không thể lại dạng này khô đợi. Tìm người hỏi một chút. Cùng ngày hắn về tới trạm Xuyên Thành, đã tìm được buôn bán tin tức địa phương. Hắn hỏi Quỳnh Châu có cái gì đặc khác địa phương, phụ trách tiếp đại hắn vị kia nâng lên nơi này lôi điện. Ngay sau đó hắn lại hỏi lôi điện, vì cái gì Quỳnh Châu lôi điện nhiều như vậy. Đạt được trả lời là cái này Thiên Lôi Sơn đã từng chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng chính là lôi công chỗ tu hành địa phương. Trên núi kia còn có hắn lưu lại pháp bảo, có triệu hoán thiên lôi tác dụng. Tiếp đó hắn lại hỏi nơi đó ngoại trừ lôi điện bên ngoài còn có cái gì, đạt được đáp án là còn có Cửu Thiên Lôi Hỏa. Rốt cục nghe được chính mình phải biết rõ đồ vật. Thế nhưng Cửu Thiên Lôi Hỏa sẽ chỉ ở lôi điện dày đặc nhất thời gian sinh ra, mà một năm lôi điện dày đặc nhất thời gian là tại mùa hè, hiện tại là mùa đông. Nói cách khác Vô Sinh mong muốn rảnh Cửu Thiên Lôi Hỏa có khả năng tại nửa năm sau mới có thể sản sinh, mà lại cũng không phải là hàng năm đều sẽ có. Toàn bộ Quỳnh Châu, hoặc là cái này Cửu Châu đối cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa hiểu rõ nhất chính là Thần Tiêu Môn, bọn hắn đã từng không chỉ một lần tiếp xúc qua, mà lại thành công thu hoạch qua, trong kinh thành vạn bảo các cái kia đạo Cửu Thiên Lôi Hỏa chính là bọn hắn tiến cung đồ vật, lúc kia Đại Tấn Triều còn không phải cái dạng này, Thần Tiêu Môn cũng không có hiện tại mạnh như vậy thịnh. Nửa năm thời gian, quá lâu, vô sinh đợi không được. Hắn đứng tại Thiên Lôi Sơn phía dưới nhìn qua này tòa đỉnh núi, hôm nay bầu trời ngược lại là không có lôi điện xuất hiện, thế nhưng cũng để ép một mảnh mây đen mảnh này trên núi bầu trời liền cùng khác địa phương phá lệ bất đồng, luôn âm u Thiên Lôi Sơn phụ cận là có một ít trận pháp cùng pháp chú, hơn nữa nhìn đi lên có một ít mới một chút, có chút cũ cũ lợi hại. Cái này mấy ngày thời gian vô sinh đã đem cái này Thiên Lôi Sơn phụ cận xoay quanh toàn bộ, thuận tiện cũng nghiên cứu một chút những trận pháp này cùng pháp chú. Trong rừng này thường xuyên sẽ có Thần Tiêu Môn đệ tử tuần tra, lấy vô sinh hiện tại tu vi rất nhẹ nhàng liền tránh thoát đi. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, lợi dụng Hạo Dương kính hấp dẫn thần lôi, dùng cái này tới gia tăng lôi điện dày đặc ra trình độ, thúc đẩy sinh trưởng lôi hỏa. Hiệu quả là có, Hạo Dương kính vừa xuất hiện bầu trời lôi điện phảng phất nhận lấy triệu hoán, lập tức hướng Hạo Dương kính mà đến, thế nhưng đồng thời không có nhìn thấy lôi hỏa tung tích. Ngược lại là để cho vô sinh có một ít tích lợi. Tại lôi điện cùng Phật quang tiếp xúc thời gian, hắn mơ hồ cảm thấy mình Phật pháp tựa hồ đang phát sinh một chút biến hóa, thật giống nhiều một chút cái gì, thật giống trở nên càng thêm tinh thuần, loại cảm giác này liền tốt thực sự rèn sắt lặp đi lặp lại rèn đúc, bách luyện thành cương. Chuyện này với hắn tới nói cũng là hiếm thấy cơ duyên. Mấy ngày nay thời gian bên trong Hạo Thiên kính đang không ngừng hấp thu lôi điện, hắn cũng cùng thu hoạch, duy chỉ có vẫn là không có Cửu Thiên Lôi Hỏa tung tích. Một ngày này, hắn tại trong rừng cây quan sát những cái kia pháp trận thời gian đột nhiên nghe được tiếng bước chân, vội vã tiếng bước chân, là hai người. Một nam một nữ, nữ ở phía trước, một thân màu lam nhạt trường sam, mặt hốt hoảng, nam ở phía sau theo đuổi, một thân màu tím nhạt trường sam, một mặt cười xấu xa, nếu như bị hắn đuổi tới, vậy liền. Sư muội, không được chạy, ngươi chúng ta độc trầm, một thân pháp lực mười không còn một, không nên làm vô vị vùng đấy. Lý sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Sư mội ngươi không biết sao. Hắc hắc hắc một trận cười quái dị. Vô sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp đó túi đầu nhìn nhìn trong rừng hai người. Nữ tử chạy một vài bước, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, lê hoa đai vũ, rất là khủng hoảng. Nam tử kia tuổi còn trẻ, bộ dáng này cũng xem như xinh đẹp, chính là một mặt nhan sắc để cho người ta chán ghét. Tiểu tử kia có cái gì tốt, ngươi hết lần này tới lần khác cứ thích hắn. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Hôm nay ngươi tuần sơn. Ta cố ý đem bốn phía hai cái sư đệ đều đẩy ra, mảnh này núi chỉ có ngươi cùng ta, không người sẽ đánh nhiều chúng ta. Nữ tử kia đột nhiên hơi vung tay, một đạo kim quang bay về phía nam tử kia, lại bị hắn một trưởng làm ra ngoài, tại liền một mạch đánh xuyên hai cây đại thụ sau đó, cái kia đạo kim quang rơi vào trong bùn đất. Phi Phượng Hoàn, ta một mực để phòng đâu. Nam tử kia cười nói, sư muội còn có cái gì áp dương đồ vật đều dùng đến đi. Nam tử kia chậm rãi tới gần ngã trên mặt đất nữ tử, đưa hai tay. Cười đến rất vui vẻ. Mắt thấy mỹ nhân gặp rủi ro, một đóa hoa tươi liền muốn lọt vào tàn phá, vô sinh yên tĩnh đứng tại một cái cây phía sau, nhìn qua cách đó không xa trong rừng. Vào lúc này bình thường là sẽ có một vị anh hùng xuất hiện. Vù vù, một đạo điện quang đột nhiên từ trong rừng bay tới, lập tức rơi vào nam tử kia trên thân, lốp bốp một trận vang, trên người hắn hiện ra một mảnh ánh sáng màu xanh che lại toàn thân, đem cái kia đạo lôi quang ngăn tại thân thể bên ngoài. Chương 495, Thử Lôi. Một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay tới, rơi trên mặt đất, ngăn tại nữ tử kia trước người, người này một thân màu lam nhạt trường sam, cao hơn 7 thước dáng người, tướng mạo thường thường. Sư muội, ngươi không sao chứ? Hắn không có quay đầu xem phía sau sư muội, một đôi mắt chăm chú nhìn đứng tại trước người mình vị kia đồng môn. Sư huynh. Sư muội trốn ở chính mình sư huynh phía sau, lập tức cảm giác có cảm giác an toàn. Anh hùng xuất hiện. Người xấu khi dễ mỹ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, còn là đồng môn. Sẽ hay không phía sau còn ra hiện trường bối, người xấu có chỗ dựa, anh hùng lại là xuất thân bình thường, sẽ hay không lại đến một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Tốt khuôn sáo cũ, thật cầu huyết. Vô sinh nút trong bóng tối, đột nhiên nhớ tới ăn hạt dưa A Thành, ăn bánh quế diệp chi thu, vào lúc này là hẳn là ăn chút gì. Lâm Chiêu Huy, ngươi cuối cùng là đến rồi. Nam tử mặc áo tím kia cười nhìn lấy trước mắt cái này người mặc màu lam nhạt lóe lên người trẻ tuổi. Gặp sư huynh. Còn không Vân An. Tôn Tú Phong, ngươi muốn làm gì? Lớn mật, Thần Tiêu Môn môn quy, tôn sư trọng đạo, ta là sư huynh ngươi, ngươi dám cứ gọi thẳng tính danh. Sư huynh, ngươi cũng xứng. Ngươi chính là cái xuất sinh. Làm càn. Cái kia Tôn Tú Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, hiển nhiên là đã tức giận, sau một khắc đột nhiên liền cười. Sư muội, ta hôm nay ngay tại trước mặt ngươi phế đi hắn, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho ngươi xem hắn bộ dáng chật vật. Tới đi để cho ta nhìn xem ngươi mấy năm này học được những gì bản sự. Muốn bắt đầu. Vô Sinh không tự giác hướng về phía trước thăm dò thân thể. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem thần tiêu môn thần thông pháp thuật đến tột cùng là cái bộ dáng gì, uy lực thế nào. Cái kia Lâm Chiêu Huy giơ tay lên một đạo điện quang từ trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đi tới Tôn Tú Phong trước người, bị hắn một trường đánh tới một bên, rơi vào trên một cây đại thụ, rắc rắc một tiếng đem đại thụ kia chém thành hai nửa. Trường Trung Lôi, lên tới liền đối đồng môn sư huynh hạ tử thủ, chậc chậc chậc. Cái kia Tôn Tú Phong quay đầu nhìn thoáng qua cây kia bị đánh trở thành hai nửa đại thụ, tiếp đó quay đầu nhìn cái kia Lâm Chiêu Huy. Sư muội, ngươi cái này xem người ánh mắt là tại là không được tốt lắm à. Ngươi chẳng lẽ là ngày bình thường bị hắn dâu ngon dâu ngọt cho lừa gạt? Lâm sư huynh không nghĩ ngươi như vậy âm độc xảo trá. Nữ tử kia nghe xong lập tức nổi giận nói: Hắn muốn giết ta a, sư muội. Cái này còn không âm độc sao? Loại người như ngươi cặn bã, nên giết. Cái kia Lâm Chiêu Huy hai tay huy động, từng đạo lôi quang từ trong lòng bàn tay bay ra, lại đều bị cái kia Tôn Tú Phong ngăn. Sư thúc nói ngươi thiên tư xuất chúng, ta xem cũng chính là một dạng. Liên bản môn cơ bản nhất trưởng trung lôi đều luyện không tốt. Ngươi nhìn cho thật kỹ, đây mới là trưởng trung lôi. Cái kia Tôn Tú Phong nói dứt lời, giơ tay lên một đạo lam sắc lôi quang từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Là vừa rồi cái kia Lâm Chiêu Huy phát ra lôi quang mấy lần to, hơn nữa xu thế gấp hơn. Sư huynh cẩn thận. Sư muội còn chưa có nói xong, chỉ gặp cái kia Lâm Chiêu Huy ngón trỏ tay phải ngón giữa chập chỉ thành kiếm, ngăn tại trước người. Cái kia đạo lôi quang gặp được hắn chỉ kiếm sau đó bị hắn vung lên một vùng. Lôi quang bay đến một bên, liền một mạch đánh nát ba cây đại thụ. Thiên lôi dẫn. Tôn Tú Phong thấy thế ánh mắt trừng to lớn. Ngươi thế mà đã luyện thành. Hắc hắc hắc, ha ha ha. Tốt. Tôn Tú Phong hướng Lâm Chiêu Huy nết lên ngón tay cái. Ta thu hồi lời mới vừa nói, ngươi xác thực thiên tư bất phàm. Tôn Tú Phong nhìn xem ngăn tại sư muội trước người Lâm Chiêu Huy. Ta cực kỳ ưa thích sư muội, thực tình ưa thích. Hy vọng sư đệ có thể thành toàn ta. Ngươi tổn hại nhiều thiếu nữ nhỏ. Ngươi cho rằng ta không biết, trên núi, dưới núi, nếu không phải sư bá thay ngươi áp xuống tới, ngươi sớm đã bị trục xuất sư môn A. Lâm Chiêu Huy lạnh lùng nói. Vậy làm sao có thể để tổn hại đâu, ngươi tình ta nguyện. Ta cao hứng. Các nàng cũng rất vui vẻ A. Ngươi đánh giắm. Lâm Chiêu Huy nghe xong nhịn không được há miệng mắng. Thật vô sỉ A. Trốn ở một bên xem kịch Vô Sinh nghe được lời nói này đều có chút nhìn chân nghẹn lời. Khẩu suất của nôn. Không biết lễ phép, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tôn Tú Phong mặt một chút âm trầm xuống. Niệm động khẩu quyết, phía sau xuất hiện một tôn pháp tướng, giống như lực sĩ, sau lưng mọc lên hai cánh, mặt đỏ như lửa, mi tâm ẩn ẩn nhưng có con mắt thứ ba. Chỉ là cái này pháp tướng có một ít mơ hồ, liền tốt một bức họa bị nước nhuộm dần qua một dạng. Lôi công pháp tướng. Lâm Chiêu Huy thấy thế sắc mặt đại biến. Sư muội, ta ngăn chặn hắn ngươi chạy mau. Ta cùng sư huynh cùng một chỗ. Đều vào lúc này chính ở chỗ này triền triền miên miên, không phân rõ tình thế. Chạy mau. Lâm Chiêu Huy là thật sốt ruột, hắn nhập môn thời gian không dài, cho dù thiên phú không tồi, lại chưa tu thành cái này pháp tướng, thế nhưng hắn biết rõ cái này pháp tướng lợi hại. Tôn Tú Phong hai tay khẽ động, tiếp lấy liền có lôi điện hướng cái kia Lâm Chiêu Huy gào thét mà đi. Thanh thế muốn so vừa rồi lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Lâm Chiêu Huy mang theo sư muội vận pháp liền chạy đi, Tôn Tú Phong phía sau pháp tướng khẽ động, lôi điện như rắn trườn lập tức đem bọn hắn đánh trở về. Đi không được. Hắn cười đưa tay, phía sau pháp tướng cũng đưa tay, chỉ trưởng ở giữa có lôi quang lấp lóe. Lâm Chiêu Huy trong mắt nhìn đến cái này một cái thủ trưởng phong kín chính mình đường đi, không trốn thoát được, trốn không thoát, cũng không thể tránh, bởi vì phía sau còn có sư muội, trên mặt hắn âm tình biến hóa bất định. Hắn đột nhiên giơ tay lên, có phong lôi âm thanh vang lên, một đạo tử quang bay ra, cái kia hướng hắn bắt tới đại thủ bị tử quang đánh trúng sau đó lập tức bể nát, ngay sau đó cái kia pháp tướng cánh tay cũng đi theo cùng nhau bể nát, tựa như bọt biển mở dạng, Tôn Tú Phong lui hai bước, thân thể lắc lư vài cái, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ngươi sao có thể thi triển tử lôi? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Huy. Tốt, chưa qua sư môn đồng ý, lại dám học trộm bản môn thần thông tuyệt học, đây chính là bản môn tối kỵ, ngươi liền chờ chết đi. Tôn Tú Phong từ trong tay háo lấy ra một vật để qua không trung, mới đầu bất quá một xích, trong nháy mắt hóa thành một trường, lại là một đạo phát ra làm sắc điện quang xiềng xích, thẳng hướng Lâm Chiêu Huy bay đi. Lâm Chiêu Huy trong tay một đạo tử lôi bay ra, đánh vào cái kia pháp bảo bên trên, cái kia pháp bảo tại không trung dừng lại, tiếp đó rơi xuống đất. Hai cái tử lôi, Lâm Chiêu Huy sắc mặt lập tức trắng ra, thật giống thân thể bị tiêu hao. Có phải hay không cảm giác trong thân thể pháp lực trong nháy mắt bị móc giống? Ngươi cho rằng thần tiêu tử lôi dễ luyện như vậy? Ngươi chẳng qua là mới vừa vào thông huyền mà thôi, cái kia là tham thiên cảnh đại tu sĩ mới có thể ngự dụng lôi pháp, pháp lực không đủ cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ tổn thương chính mình căn cơ. Lâm Chiêu Huy sắc mặt biến rất khó coi. Cái kia lôi công pháp tướng hai cánh rung động, kích động lên, trong rừng hô hô gió lên, thổi đại thụ lay động, lá cây không ngừng hạ xuống tựa như hạ mưa một dạng, thổi đến người mở mắt không ra kính. Tôn Tú Phong hai tay bóp một cái thủ lớn đẩy, tiếp lấy cái kia Lâm Chiêu Huy liền lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, tại chỗ liền miệng phun máu tươi. Sư Minh, cái kia xinh đẹp sư muội lập tức chạy đến bên cạnh hắn, lau khỏe miệng của hắn máu tươi. Sư Minh, ngươi như thế nào, bị thương nặng không nặng? Ta không sao, sư muội ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau, đi trên núi hướng sư phụ cầu cứu. Lâm Chiêu Huy hữu khí vô lực nói. Tốt, tốt, ta đi tìm sư phụ. Nữ tử kia đằng không bay lên, lại bị một đạo lam sắc dây thừng vây khốn. Lâm Chiêu Huy mong muốn hỗ trợ lại phát hiện pháp lực mình có hạn, không cách nào thi triển cái kia tử lôi. Tội gì khổ như thế chứ? Tôn Tú Phong thở dài, lắc đầu. Sư muội, ngươi như đi theo ta tuyệt đối sẽ không tổn thương Lâm sư đệ, ta thề. Tôn Tú Phong rỗi ra ba ngón tay chỉ vào bầu trời. Sư muội không nên nghe hắn nói cản, hắn tổn hại nữ tử chí ít có 10 người, trong đó còn có người bị hắn dùng sức mạnh sau đó không cam lòng chịu nhục nhảy sông mà chết. Lâm Chiêu Huy nghe xong vội vàng nói. Các ngươi còn có lựa chọn sao, ngươi cái này không biết sống chết đồ vật. Tôn Tú Phong làm ra vẻ liền muốn động thủ, đột nhiên rắc rắc một tiếng, đầu gối đau đớn một hồi, lập tức té quỵ dưới đất. Người nào? Hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, trên đùi một cái lỗ máu, quần quần không ngừng chảy máu. Bốn phía không hề có động tĩnh gì, một bên khác hai vị kia cũng đang nhìn bốn phía rừng cây. Trước hết giết ngươi. Tôn Tú Phong một trường lôi quang lấp lánh, chuẩn bị Lâm Chiêu Huy mà đi. Một trận gió mát lên, cái kia lôi điện lại tại giữa không trung lập tức bể nát, hắn vừa đứng lên co quỳ trên mặt đất, phía sau pháp tướng cũng lập tức vỡ vụn, cả người hoa phun một miệng lớn máu tươi. Tốt ngươi cái Lâm Chiêu Huy, lại dám cấu kết ngoại nhân, thiện vào Thiên Lôi Sơn cấm địa. Tôn Tú Phong một tiếng giận a. Ta không có. Lâm Chiêu Huy nghe xong lập tức giải thích. Cái kia Tôn Tú Phong nghĩ thầm cái này chỗ tối người không chỉ là nơi nào đến cao nhân, bất quá tất nhiên không phải đứng tại phía bên mình. Như vậy tùy tiện liền phá hết chính mình lôi pháp nghĩ đến tu vi cực cao, chính mình không phải đối thủ, vì kế hoạch hôm nay lúc đó trước phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, còn như tiểu sư muội, chỉ cần người nàng còn tại thần tiêu môn bên trong, chính mình liền có biện pháp. Đi! Hắn đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang sông lên trời, chỉ bất quá chạy đi không được 10 trượng khoảng cách liền có bị đánh trở về. Người nào, giấu đầu lộ đuôi, còn không hiện thân. Nội tâm của hắn là ký khủng hoảng vừa lại kinh ngạc, nhưng vẫn là gượng chống lấy lá gan hô một tiếng nói. Bốn phía trong rừng yên tĩnh vô thành, không người đáp lại. Cái kia Tôn Tú Phong chuyển thân nhìn về phía Lâm Chiêu Huy, nghĩ thầm người kia hơn phân nửa là cùng hắn có liên quan, lại không biết đối phương đồng dạng là nội tâm nghi hoặc. Đến tột cùng là ai trong bóng tối hỗ trợ, vì cái gì không hiện thân đâu này. Cái kia Tôn Tú Phong trong lòng lo lắng, linh cơ khẽ động, đột nhiên có biện pháp, đối phương núp trong bóng tối trợ giúp tiểu tử kia, đó nhất định là cùng hắn quan hệ không ít, cực kỳ quan tâm hắn sống chết. Không bằng đem hai người kia làm con tin. Chính mình cũng tốt áp chế người kia thả chính mình rời đi. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai bay lên không hơn nữa, quả nhiên lại bị một cỗ vô hình sức lực cho ấn trở về, lần này hắn hóa thành một đạo điện quang lập tức vọt tới Lâm Chiêu Huy cùng vị kia nũng nịu sư muội bên cạnh. Thành công! Mắt thấy gần trong gang tấc hai người, khoe miệng của hắn lệch ra đến một bên. Cái này muốn làm gì? Một bên vô sinh thấy thế cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi mắt thấy tên kia muốn chạy, đều bị hắn lấy một vẩy trưởng án càn khôn cách không đè xuống, lại không nghĩ rằng đối phương lần này thế mà xông về hắn đồng môn. Đây là muốn trước khi chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng sao. Phúc, một đạo máu từ cái kia Tôn Tú Phong phía sau lộ ra, cả người hắn cứng lại ở đó, túi đầu nhìn lấy mình ngực, nơi đó một cái lỗ máu, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Trước người hắn không được ba thước địa phương, Lâm Chiêu Huy tay đang run rẩy. Lôi Tiêu Đinh, lại là ngươi trộm. Ngươi lại dám giết ta. Cái kia Tôn Tú Phong cười rút lui hai bước. Một vệ thần quang từ hắn đỉnh đầu bay ra, cái kia Lâm Chiêu Huy vung tay lên, một tia ô quang từ trong tay háo bay ra lập tức đem cái kia đạo thần quang đánh tan. Chết rồi, hắn triệt triệt để chết rồi. Thân ở nghịch cảnh, sát phạt quả đoán, là một nhân tài. Trong rừng vô sinh thấy thế thầm nghĩ. Vì thuịch, Lâm Chiêu Huy lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sư huynh, ngươi thế nào? Ta không sao, sư muội. Lâm Chiêu Huy hướng trước mắt xinh đẹp sư muội cười cười. tiếp đó khẩn trương nhìn chằm chằm trước người rừng cây. Bên trong có người, vừa rồi tựa hồ là trợ giúp bọn hắn, thế nhưng chân chính mục đích là cái gì hắn lại là không biết. Mấu chốt là hắn trên người bây giờ pháp lực đều hao hết, sư muội cũng trúng độc, bọn họ hai người hiện tại liền tựa như cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Trong rừng truyền ra tiếng bước chân, một người từ phía sau cây đi ra, đi tới chán hai người bên cạnh cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn. Vừa rồi sự tình ta đều thấy được. Vô Sinh trầm rãi nói, các hạ không phải chúng ta Thần Tiêu môn người. Lâm Chiêu Huy xem xét Vô Sinh bộ trang phục này liền biết rõ trước mắt cái này người không phải Thần Tiêu môn người. Không phải, đi ngang qua. Lâm Chiêu Huy nghe xong lập tức sinh lòng cảnh giác. Nơi này là Thiên Lôi Sơn, chính là Thần Tiêu môn cấm địa, đệ tử bản môn cũng không thể tự tiện tiến nhập, chớ đừng nói chi là người ngoài, cái này người vì cái gì mà tới. Thần Tiêu môn đệ tử, vừa rồi ta cũng xem như giúp các ngươi một đại ân, hỏi các ngươi chút chuyện thôi. Quả nhiên là dụng tâm khác. Lâm Chiêu Huy thầm nghĩ. Xin các hạ nói. Cái kia tiếp lôi phong bên trên sấm sét vang dội, nghe nói có cái gì cửu thiên lôi hỏa, có phải là thật hay không? Nghe được Vô Sinh nhắc đến cửu thiên lôi hỏa, sư huynh này mỗi hai người sắc mặt biến rồi hai biến.